Lý Lao tướng quân sắc mặt ngược lại là không đổi, chẳng qua là khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói, Mặc thành chủ, nói chuyện trước kia, hữu dụng không? Bây giờ đối mặt, đã không có ở đây là trước kia kẻ địch, lý trí là lý trí, 3 năm trước là 3 năm trước, cần gì phải nhập làm một nói, bây giờ thành phố phế tích danh giới loài người khu an toàn vừa ra tới, gây ra nơi tụ tập bên trong người tâm hoảng hoảng, cho đến bây giờ, tất cả lớn nhỏ ít nhất có trên 100 cái người tiến hóa đoàn đội đi loài người khu an toàn, tiếp tục như vậy nữa, thành bắc nơi tụ tập người cũng biết đi hết cũng nói không chừng à. Mặc Bạch hề hề cười nhìn đối diện Lý tướng quân, hỏi ngược lại, lão kia tướng quân ý của ngài là, ta cái gì ý kiến cũng không có. Lý tướng quân lắc đầu, híp mắt cười nói, chuyện này, cuối cùng vẫn là phải Mặc thành chủ ngươi tới quyết định. Là đánh là cùng, đánh làm sao đánh, cùng lại sao cùng, đều là để cho người gãi đầu buồn rầu sự việc. Ngô Cương, ngươi mà nói, cái này lý trí, ông chủ Lý là hạ người gì? Mặc Bạch không trả lời Lý lời của tướng quân, quay đầu nhìn về một bên Ngô Cương nhìn sang, hỏi. Ngô Cương suy nghĩ một chút, cười khổ nói như thế nào đây, lần đầu gặp cảm giác, rất ngông cuồng tự đại một người trẻ tuổi, trên người có như vậy cổ tử kiêu ngạo, có lúc không đem người bất kỳ coi ra gì, có lúc đi, lại để cho người cảm giác không phải, đặc biệt khôn khéo một người, ngoài ra, hắn tốt tài như mạng. Chương 344, mượn người thu tiền mướn. Tốt tài như mạng. Vậy làm sao nói? Mặc Bạch thần sắc động một cái, ngồi ở chỗ đó tò mò nhìn Ngô Cương hỏi. Ngô Cương cười khổ nói, ở đối phương trong mắt, không có bất kỳ vật gì, là dựa vào tiền không mua được. Hắn nói rất rõ ràng cho rất nhiều người, hắn tới trên cái thế giới này, liền là để kiếm tiền, chỉ cần để cho hắn có tiền được lợi. Vậy hắn bất kỳ sự việc đều tốt nói, bao gồm hắn trong tay áp xúc thiết bị đóng gói, vũ khí, xe hơi, đốt dầu, bất kỳ đồ, chỉ muốn cho hắn tiền, đầy đủ tiền, hắn đều có thể bán cho các người. Tiền. Hắn nói tiền, là thứ gì? Thú biến dị sao? Mặc Bạch suy nghĩ một chút hỏi. Thú biến dị chẳng qua là một loại, bất kỳ đồ, ở hắn trong mắt cũng có thể coi như là tiền, nói thí dụ như tiến hóa thạch, biến dị quả, thậm chí dụng cụ cơ giới, sắt thép vàng, tài liệu kiến trúc, chỉ cần cầm lấy đi, hắn cho rằng có giá trị, vậy lại có thể thay thế đơn tiền. Nô Cương cười khổ nói. Lời này cũng là lý trí nói, đối với lý trí mà nói, cái này cái thế giới ngày tận thế khắp nơi là vàng, hắn không chỉ có thể đem thú biến dị lấy về bán đi, những vật khác cũng có thể. Mặc Bạch gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, khẩu vị của hắn ngược lại là không nhỏ. Thanh chủ, bất kể như thế nào, ta cảm thấy áp xúc thiết bị đóng gói, chúng ta nhất định phải lấy một bộ, không thể đem tiền phát hành quyền lợi, vương vàng nắm trong tay ở khác trong tay. Nô Cương cắn răng, lời nói một chuyển đột nhiên sách nói. Là nhất định phải lấy một bộ, nhưng là mua. Giá cả có chút đắt à. Mặc Bạch gật đầu nói. Cần gì phải như thế phiền phải đâu, theo ta, vẫn là phái binh cướp liền thằng nhóc kia. Cái đó gọi giám đốc Vương Trung Niên mập mạp, không nhịn được lại mở miệng nói. Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn hắn mắt, bình tĩnh hỏi, chuyện này giao cho ngươi đi làm, được không? Ngươi nếu có thể cướp tới, vậy tất cả cướp được đồ, một nửa tất cả thuộc về ngươi tư nhân tất cả. Chẳng qua là có một chút, ngươi không thể đánh trước thành bắc nơi tụ tập cờ hiệu cướp. Giám đốc Vương gãi đầu một cái, hì hì cười khan hai tiếng, lầm bầm câu, thành chủ, ngài đây không phải là bẩn thỉu ta đó sao, dựa hết vào ta một người lực lượng, làm sao có thể cướp đến. Có thể lăn lộn đến ngày hôm nay đang ngồi mọi người loại này đến nước, không có một người là người ngu. Ngoài miệng ồn ào đòi nói đi cướp là một chuyện, nhưng là thật để cho tự mình ra tay cướp, đó chính là một chuyện khác, huống chi, vẫn không thể đánh thành bắc nơi tụ tập cơ hiệu, đoạt lại, đồ cũng chỉ bất quá có thể phân một nửa mà thôi, loại này phí sức chuyện không được cảm ơn, ai sẽ đi làm. Huống chi, cái đó gọi lý trí không biết nơi nào bể ra tiểu tử, cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết, liền phùng lỗi một cước cũng có thể đá bay ra ngoài. Trên tay không hai cái người, thật đúng là không tránh khỏi hắn đánh. Mặc Bạch hừ một tiếng, nói, nếu chính ngươi không đi, vậy bắt đầu từ bây giờ liền cho ta im miệng, ngày ngày mù ồn ào cái dám à. Hi hi. Giám đốc Vương cười khan hai tiếng, trên mặt nhưng không có nửa điểm lúng túng ý, ai đều biết mình là thành chủ người, đánh xương hợp với gân, đừng nói là mắng đôi câu. Mặc Bạch không có ở phản ứng hắn, cau mày suy nghĩ một chút hỏi, cái này lý trí, chắc chắn cùng khoa học kỹ thuật liên minh người. Không có bất kỳ quan hệ sao? Không xác định, chí ít bây giờ mà nói, không có tin tức gì nói rõ lý trí cùng khoa học kỹ thuật liên minh người có liên lạc. Ngoài ra, lý trí thủ hạ thi toa, trước kia ở thành bắc nơi tụ tập cư ở đây, sau đó anh ruột bị khoa học kỹ thuật liên minh người bắt đi, mới rời đi thành bắc nơi tụ tập. Ngồi ở Mặc Bạch bên tay phải một người trẻ tuổi, mặt không cảm giác nói. Thi toa, anh nàng có phải hay không kêu Thi Cường? Mặc Bạch nghĩ đến cái gì, hỏi. Đúng, chính là Thi Cường. Người tuổi trẻ lạnh nhạt gật đầu một cái, hắn là thành Bắc nơi tụ tập cục tình báo khoa giải, Mạc Bạch thành chủ cánh tay phải cánh tay trái. Mạc Bạch ngẩng đầu, quét nhìn trong phòng họp, mọi người tại đây một cái, nói, nếu như đánh, ai có nắm chắc một lần hành động có thể đem đối phương bắt lại. Có nắm chắc có thể đứng lên, cần người cho người, muốn vũ khí cho vũ khí, thành Bắc nơi tụ tập toàn lực giúp đỡ. Không có một người đứng ra nói chuyện. Mạc Bạch gật đầu một cái nói, nếu không người chủ trương đi tấn công, vậy đi mua ngay, cái này cái gọi là loài người khu an toàn không phải tất cả mọi người có thể đi vào sao, tốt lắm, chúng ta cũng đi qua vòng một khối địa bàn, trước xem tình huống một chút nói sau. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cái đó gọi giám đốc Vương người một cái, nói, giám đốc Vương, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề, thành chủ yên tâm đi, ta khẳng định đi bức tranh một mảnh đất lớn bàn trở lại. Giám đốc Vương cười hắc hắc nói, trên mặt một chút hối tiếc dáng vẻ cũng không có. Mạc Bạch quay đầu nhìn Ngô Cương nói, Ngô phó thành chủ, mua phong trang áp xúc thiết bị sự việc, còn phải giao cho ngươi nói, cái này, giá cả nếu như không vượt qua 10.000 viên tiến hóa thạch, đều có thể đáp ứng. Ngô Cương cao mày suy nghĩ một chút hỏi, vậy cao cấp tiến hóa thú đâu? 30.000 đầu cao cấp tiến hóa thú có thể đáp ứng, nhưng là cần theo giai đoạn trả, một năm bên trong trả hết nợ. Mạc Bạch suy nghĩ một chút nói, được, ta nói. Ngô Cương cắn răng đáp ứng. Mạc Bạch ngẩng đầu hướng đối diện Lý Lao tướng quân nhìn sang, bình tĩnh hỏi, Lao tướng quân, ngài còn có cái gì muốn bổ sung chưa? Lý Lao tướng quân híp mắt, lắc đầu một cái, cũng không có mở miệng phát biểu. Tốt lắm, hôm nay hội nghị liền tới nơi này, ngoài ra, quay đầu thông báo bên trong thành hạng trước 10 người tiến hóa đoàn đội thủ lãnh, để cho bọn họ đến tìm ta, liền nói ta Mạc Bạch có chuyện thương lượng. Mạc Bạch gật đầu một cái, đối với bên người thư ký phân phó nói. Ba ngày, lý trí loài người khu an toàn kế hoạch đã thành công hấp dẫn trên 100 chi người tiến hóa đoàn đội vào ở, người người tiến hóa vậy thì càng nhiều. Dựa vào thi toa cùng điển cơ mấy phụ nữ, căn bản là quản lý không tới. Không biết làm sao, lý trí không thể làm gì khác hơn là có tìm được cuồng mãng trên đầu. Mượn người. Cuồng mãng sững sốt một chút. Lý trí cười khổ nói, không sai, chính là mượn người. Cuồng mãng lao đại cũng biết, ta hiện ở trong tay tính tới tính lui chỉ ít người như vậy tay, muốn phải hoàn toàn quản lý khu an toàn, cũng có lòng không có sức. Cho nên ta muốn mời cuồng mãng lao đại, xem có thể hay không điều đi ra một ít nhân thủ, trước đem tháng này duy trì lồng bảo hộ chi phí đoạt lại đi lên. Một cái người tiến hóa đoàn đội thu nhiều ít. Cuồng mãng chưa nói rút, cũng chưa nói không đội vàng, mà là trước cười hỏi giá cả. Lý trí suy nghĩ một chút, nói, một người, một tháng năm đầu phổ thông thú biến dị, 10 người trở xuống người tiến hóa tiểu đội, một đầu thú biến dị cao cấp, 20 người trở xuống người tiến hóa tiểu đội, ba đầu thú biến dị. 50 người trở xuống người tiến hóa tiểu đội, 10 đầu thú biến dị cao cấp, 100 người trở xuống người tiến hóa tiểu đội, 50 đầu thú biến dị cao cấp, 100 người trở lên 300 người trở xuống, 100 đầu thú biến dị cao cấp, 1.000 người trở xuống, 500 đầu thú biến dị cao cấp, 3.000 người trở xuống, 1.000 đầu thú biến dị cao cấp, 3.000 người trở lên, 5.000 đầu thú biến dị cao cấp. Cuồng mãng sững sốt một chút, gãi đầu một cái, tò mò hỏi, cái này, thật giống như không việc gì quy luật à? Làm sao chênh lệch nhiều như vậy hả? Lý trí cười khổ nói, thực không dám dầu dếm, làm cái này khu an toàn, ta cũng không là để kiếm tiền, chỉ là vì toàn tinh có thể từ các người những thứ này người tiến hóa tiểu đội trong tay, rộng lượng nhận được đến thu biến lĩnh dị, đoạt lại đi lên chi phí, miễn cưỡng có thể duy trì lồng bảo hộ mỗi một tháng chi ra liền coi là không tệ. Nhưng là ta cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đông dưng cho những cái kia lớn người tiến hóa quân đoàn hoặc là một cái nơi tụ tập làm đồ cưới không phải, vẫn là câu nói kia. Ở trên địa bàn ta, thì phải thủ ta quý củ. Cuồng mãng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải, chuyện này ta giúp, bất quá, ta chỉ có thể giúp Lý Lao Đại ngươi một tháng, tháng sau lúc này, thì phải dựa vào Lý Lao Đại chính ngươi tới thu tiền mướn. Lý Chí mừng rỡ, cao hứng nói, không thành vấn đề, đa tạ cuồng mãng Lao Đại, như vậy, cũng không thể để cho các anh em làm không sống, tháng này cuồng mãng quân đoàn ở khu an toàn ở tạm chi phí, ta làm chủ cho miễn. Ha ha. Lý Lao Đại đây không phải là bẩn thỉu ta sao, ta cuồng mãng là kém vậy 100 đầu thú biến dị cao cấp người sao. Nếu như Lý Lao Đại thật muốn cảm ơn ta, vậy thì nhiều cho ta mướn cửa huynh đệ mấy chiếc xe chở hàng đi. Cuồng mãng cười nói. Phải, quay đầu tìm thi toa nói, 10 chiếc, không 15 chiếc. Lý Chí cười gật đầu. Chương 345, đầy trời ra giá. Ông chủ, như vậy làm tiếp, không phải biện pháp. Thi toa đứng ở Lý Chí bên người. Hai người nhìn nhỏ lồng bảo hộ bên ngoài nóng nháo bận rộn đám người, những thứ này người tiến hóa 99% đều là tới từ thành Bắc nơi tụ tập, bên ngoài rất loạn, loạn đến không ai phục ai, đánh nhau, chém giết, cướp địa bàn sự việc tùy thời cũng đang phát sinh. Lý Trí đột nhiên cười một cái, ngoạn vị nhi nói, không phải biện pháp. Tại sao không phải biện pháp? Thi Toa cao mày, nàng thật đoán không ra mình người ông chủ này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bên ngoài đã sắp loạn thành một nồi cháo, tiếp tục như vậy, sẽ trở thành hình dáng gì? Tiền mướn cũng thu đi lên sao? Lý Trí cười hỏi. Từ Cuồng Mãng trong tay mượn một nhóm người, đồng ý thuộc về Thi Toa phân phối, số người không nhiều, một chi trên 100 người tiểu đội, so với loài người khu an toàn bên trong tràn vào tiến vào mấy ngàn người mà nói, không thể nghi ngờ là con số nhỏ. Thi Toa cắn môi, lắc đầu nói, trừ những cái kia nhỏ người tiến hóa đoàn đội trở ra, bao gồm thành Bắc nơi tụ tập ở bên trong người, 10 lớn người tiến hóa quân đoàn, bên trong cũng chỉ có Cuồng Mãng quân đoàn nộp chi phí, những người khác không phải khước từ, chính là kiếm cớ khóc nghèo. Khóc nghèo. Lý Trí cười lạnh nói, nói trắng ra, chính là không đóng tiền, còn muốn nương nhờ khu an toàn bên trong, đúng không? Thi Toa gật đầu, cười khổ nói, đúng, người ta dựa vào nhiều người, chút nào không đem chúng ta coi ra gì, những cái kia nhỏ người tiến hóa đoàn đội, nộp phí dụng, cũng chỉ là một số ít, càng nhiều người hơn thì ở ngắm nhìn. Được a, ngắm nhìn một chút cũng tốt. Lý Trí gật đầu một cái cười nói. Thi Toa nghiêng đầu nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, ông chủ, chẳng lẽ ngươi liền một chút không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Lý Trí cười nói. Lo lắng bọn họ rực nợ à? Rực nợ. Lý Trí cười lắc đầu, nhẹ giọng nói, ai cũng ỉ lại không hết, đây là chúng ta địa bàn, nếu ta có thể để cho cái này loài người khu an toàn xuất hiện, vậy giống vậy, cũng có thể để cho cái này khu an toàn lại biến mất. Biến mất. Thi Toa ánh mắt lóe lên một cái, có chút hiểu Lý Trí ý. Lý Trí cười nói, mấy ngày nay, tới người, đại khái cũng đều cảm nhận được khu an toàn chỗ tốt, chúng ta đóng vai người thu tiền thuê hình tượng, cũng đi sâu vào lòng người, là nên thực hành bộ thứ hai phân lúc. Thi Toa. Nàng coi là đã nhìn ra, cái này từng bước một, cũng ở người đàn ông này tính toán trong đâu, ai cũng không trốn thoát được. Lúc này, Điền Cơ từ bên ngoài đi tới, đi nhanh đến Lý Trí bên người, nhẹ giọng nói, ông chủ, thành Bắc nơi tụ tập Ngô Cương phó thành chủ tới thăm, nói cùng ông chủ ngài có khẩn cấp sự việc thương lượng. Ngô phó thành chủ. Lý Trí nhíu mày lại, rất nhanh liền thanh tĩnh lại, cười tự nhủ, chúng ta vị này Ngô phó thành chủ, tới có thể nếu so với ta tưởng tượng chậm rất nhiều à. Quay đầu nhìn Thi Toa nói, ngươi lại đi để cho người thông báo một tiếng những cái kia không đóng tiền mướn người tiến hóa đoàn đội, còn không nộp mà nói, đợi ta trở lại tự mình xử lý. Được. Thi Toa gật đầu. Lý Trí hướng Điền Cơ cười nói, đi thôi, chúng ta đi gặp sẽ vị kia Ngô phó thành chủ, xem hắn cho chúng ta mang tới tin tức tốt gì. Vẫn là chiếc kia xe mobile home, bất quá đã không có lúc ban đầu như vậy chắc nhãn. Ngô phó thành chủ, thật là để cho tại hạ thật là nhớ à, làm sao? Từ thành Bắc nơi tụ tập cho tại hạ mang tới tin tức tốt sao? Lý Trí cười đi vào bên trong xe mobile home, nhìn trên ghế salon ngồi vững vàng Ngô Cương, tò mò hỏi. Ngô Cương cười nói, ha ha, đúng như ông chủ Lý nói, lần này tới, quả thật cho ông chủ Lý mang theo tin tức tốt, chúng ta mặc thành chủ quyết định, muốn mua ông chủ Lý trong tay máy nén đóng gói, ngươi nói, cái này có tính hay không là tin tức tốt à? Coi là sao? Lý Trí ngồi ở Ngô Cương đối diện, cười hỏi ngược lại. Ngô Cương mỉm cười nói, như thế một số lớn làm ăn, chẳng lẽ không coi là? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, đối với ta mà nói, cũng cứ như vậy đi, phong trang áp xúc dụng cụ rất kiếm tiền, thật ra thì trong thời gian ngắn, ta cũng không có muốn bán ra ngoài ý tưởng. Ông chủ Lý ý là, không bán. Nô Cương nhíu mày lại, nói. Lý Trí lắc đầu, cười nói, bán dĩ nhiên vẫn là phải bán, vẫn là câu nói kia, ta là cái thương nhân, ta trong tay hàng hóa, chỉ cần có thể cho ở trên giá cả đi. Không có thứ gì là không bán. Vậy thì tốt. Nô Cương hài lòng cười nói, 5.000 viên tiến hóa thạch, 30.000 đầu thú biến dị cao cấp, bất quá thú biến dị duy nhất thành Bắc nơi tụ tập cũng không lấy ra được nhiều như vậy, cần theo giai đoạn trả, ông chủ Lý ngài xem cái giá cả này, như thế nào? Không đủ. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, phương diện giá tiền, lần trước không phải cùng Ngô phó thành chủ đã nói xong sao? Lúc này đến phiên Nô Cương cười khổ, lắc đầu nói, ông chủ Lý, cũng không thể nói như vậy, làm ăn mà, đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại, đây không phải là đạo lý hiển nhiên sao. Cũng không thể ông chủ Lý giá tổng cộng liền cắn chết đi, vậy làm ăn này vẫn làm thế đó đâu. Nô phó thành chủ, cũng không thể nói như vậy, bây giờ không phải là tự mình muốn bán, mà là các người muốn mua, ở ta nơi này, cũng không kém chút tiền đó, áp xúc thiết bị đóng gói có thể bán, cũng không bắt buộc người khác mua. Lý Trí lắc đầu. Vậy cũng không thể một chút không tiện nghi chứ. Nô Cương mỉm cười nói. Lý Trí cười lắc đầu nói, tiện nghi chút là có thể, bất quá Ngô Phó Thành chủ cho ra giá cả, đó cũng quá ngoại hạng một chút đi. 5.000 viên tiến hóa thạch, 30.000 đầu thú biến dị cao cấp, còn muốn theo giai đoạn trả. Hê hê, cái giá cả này ta thật không tiếp thụ nổi. Ngô Cương nói, vậy ông chủ Lý không ngại nói một cái, ngươi có thể tiếp nhận, giống vậy cũng có thể để cho chúng ta tiếp nhận giá cả như thế nào. Chúng ta là thật muốn mua ông chủ Lý trong tay dụng cụ. 100.000 viên phổ thông tiến hóa thạch, cái này nhất định là không thể thiếu, 10.000 cao cấp tiến hóa thạch sao, có thể xúc giảm 2.000 viên, 8.000 viên cao cấp tiến hóa thạch, 5.000 viên đặc thù tiến hóa thạch, cái này không có thương lượng, 30.000 chỉ thú biến dị cao cấp, cái này cũng không có thương lượng, hơn nữa nếu như thành Bắc nơi tụ tập muốn theo giai đoạn trả mà nói, còn cần cho lợi tức. Lý Chí suy nghĩ một chút, bình thản nói. Nô Cương nhíu mày lại, Lý Chí nói ra cả, cùng hắn trong lòng, hoặc là nói, thành Bắc nơi tụ tập Mặc Bạch thành chủ trong lòng lý tưởng giá, trên lệnh quá nhiều à? Ông chủ Lý, cái giá này. Lý Chí cắt đứt đối phương mà nói, bình tĩnh nói, giảm thiếu 2.000 viên cao cấp tiến hóa thạch, cái này đã coi như là cho ngươi Ngô Phó thành chủ mặt mũi, đây nếu là đổi thành khác người tới mua, ta trực tiếp mở ra giá trên trời hủ chạy. Nói trắng ra, vẫn là câu nói kia, Lý Chí cũng không muốn bán áp xúc thiết bị đóng gói, chí ít cho người khác cảm giác, chính là ý này. 10.000 viên phổ thông tiến hóa thạch, 2.000 viên cao cấp tiến hóa thạch, 2.000 viên đặc thù tiến hóa thạch, 30.000 đầu cao cấp tiến hóa thú theo giai đoạn 1 năm trả hết nợ, như thế nào? Nô Cương nhìn thẳng Lý Chí hỏi. Lý Chí trực tiếp lắc đầu nói, cái giá cả này khẳng định là không được, liền ta chi phí cũng đủ không được, chớ đừng nhắc tới kiếm tiền, nếu như đây là Ngô Phó thành chủ có thể làm chủ quyền hạn tối cao, vậy khoản làm ăn này cũng không cần bàn lại. Chương 346, giá thấp nhất cách. Nô Cương cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Chí diễn cảm, chắc chắn hắn lời thật giả. Thật lâu sau, mới thở dài, cười khổ nói, ông chủ Lý, làm ăn không thể làm như vậy đi, ta đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, nhưng mà thành tâm thành ý muốn mua ngươi vật trong tay à? Lý Chí nhún vai một cái, đột nhiên cả nhông cười một cái, sao cũng được nói, đó là các ngươi sự việc, cùng ta có quan hệ thế nào sao? Giá cả đến, ta có lợi ích được lợi, tự nhiên sẽ bán cho các người, có thể các người liền giá vốn cách cũng cho không tới, chẳng lẽ còn muốn để cho ta thua thiệt bản bán cho các người? Ta đến không phải cái ý này, chỉ là muốn để cho ông chủ Lý cho một bây giờ giá cả. Nô Cương lắc đầu nói. Lý Chí cười nói, ta cảm thấy, cái giá cả này đã đặc biệt quả thực. Ông chủ Lý, ta cũng là thay thành Bắc nơi tụ tập chân chạy, ngươi cũng khác khó khăn vì ta được không? Một lần sinh hai hồi thủ, chúng ta đây đã là thứ hai hồi gặp mặt, coi như cũng coi là người quen đúng không? Nô Cương cười khổ, lên ân huệ bài. Cái này người đàn ông trung niên quỷ tinh, khác xem mặt ở trên cười ha hả. Nhưng ai biết hắn trong lòng là điều không phải muốn cái gì xấu một chút tử ở tính toán Lý Chí đây. Lý Chí trong buổi họp hắn làm mới là lạ chứ. Bất quá, nói đi nói lại thì, thật ra thì ở Lý Chí xem ra, bán ra 1-2 chiếc 50kg máy nén đóng gói, cũng không phải là không thể, nếu như hắn thật trong đầu không muốn bán, cũng sẽ không tới cùng Ngô Cương cãi vã. Không người nào phát tài không giàu, ngựa không có đêm không mập. Thành Bắc nơi tụ tập ở nơi đó kinh doanh 5 năm thời gian, Lý Chí dám cam đoan. Trong tay đối phương có rộng lượng tiến hóa thạch, hắn còn trông cậy vào từ trên người đối phương cắt đi một đao, nếu không dựa vào chính hắn góp nhặt, lúc nào có thể xông lên 3 sao đi à? Thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt 4 hạng trị số, đánh vào đến 3 sao, chí ít cần 40.000 cái phổ thông tiến hóa thạch đâu. Không sai, nếu như không phải là người quen, ngày hôm nay ta cũng sẽ không tới gặp ngươi Ngô Phó thành chủ. Lý Chí cười gật đầu. Nô Cương hít mắt, cười khổ nói, vậy ông chủ Lý tiểu huynh đệ, ngài có thể hay không cho ông anh ta một cái chân thực giá cả? Để cho ta trở về giao nộp à? Lý Chí nhìn Ngô Cương, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải, vậy ta cũng sẽ không cùng Ngô Phó thành chủ ngươi vết mực, 50.000 viên phổ thông tiến hóa thạch, 5.000 viên cao cấp tiến hóa thạch, 5.000 viên đặc thù tiến hóa thạch, 30.000 đầu thú biến dị cao cấp, nếu như theo giai đoạn 1 năm trả hết mà nói, lại thêm 5.000 đầu thú biến dị cao cấp lợi tức. Ngô Cương nhíu mày lại, không cho hắn nói chuyện, Lý Chí tiếp tục nói, cái giá cả này, đã là tại hạ lằn danh, sau này 50kg áp xúc thiết bị đóng gói đối bên ngoài bán ra, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn cái giá cả này, còn như có mua hay không, rồi mời Ngô Phó thành chủ trở về nữa thương lượng một chút đi. Thật đã là thấp nhất. Nô Cương không nhịn được lại hỏi một câu. Lý Chí gật đầu, cười nói, thấp hơn cái giá cả này, ta không bán, cũng không biết bàn lại. Lời nói bên ngoài ý, cái giá cả này đã đặt chết, sau này bất kể ai tới mua. Giá thấp nhất cách chính là cái này, hoặc là nói, đây đã là 50kg áp xúc thiết bị đóng gói bán ra ngoài để giá. Vậy cũng tốt, ta trở về đang cùng nơi tụ tập tầng trên tốt tốt thương lượng một chút. Nô Cương gật đầu một cái, trong nội tâm cũng đón nhận lý trí cái giá cả này. Áp xúc thiết bị đóng gói, nói trắng ra, đại biểu chính là phát hành tiền năng lực, đây không chỉ là tiền bạc có thể cân nhắc, thuộc về vật liệu chiến lược Liêu Đô Mau. Nô Cương nhìn lý trí tò mò hỏi, ông chủ lý, bên trong tay ngươi có phải hay không còn có 500kg áp xúc thiết bị đóng gói? Lý trí bán, chẳng qua là 50kg máy nén đóng gói. Hơi do dự một chút, lý trí gật đầu một cái nói, có, không quá ta trong tay tạm thời chỉ có một máy 500kg áp xúc thiết bị đóng gói, cái này thật đúng là không bán phẩm, liền liền chính ta, cũng là hao phí tốt khí lực lớn mới đến. Không bán. Nô Cương nháy mắt một cái, thấp giọng cười một cái hỏi. Lý trí cười khổ, cắn răng nói, bán, 500.000 viên phổ thông tiến hóa thạch, 50.000 viên cao cấp tiến hóa thạch, 50.000 viên đặc thù tiến hóa thạch, 5.000 viên chính xác vương cấp tiến hóa thạch, 250.000 đầu cao cấp tiến hóa thú, 10 ca con chính xác vương cấp tiến hóa thú, đây là giá thấp nhất cách, thấp hơn cái giá cả này, không bàn nữa. Nô Cương nghe trực tiếp toát miệng, chỉ một từ lý trí trong lời nói là có thể nghe được, đối phương quả thật không có bán ra ý, cái giá cả này, dòng giá so 50kg áp xúc thiết bị đóng gói, lật 10 lần còn nhiều hơn. Cười nói, được, trở về ta sẽ cùng nhau bẩm báo thành bắc nơi tụ tập người quản lý, có mua hay không anh em ta nói cũng không coi là. Lý trí cười nói, phải, bây giờ chuyện công nói xong, ta có mấy kiện chuyện riêng muốn cùng Ngô Phó Thành Chủ hỏi thăm một chút, không biết có thể hay không cho biết. À, ông chủ Lý mời nói, tại hạ biết ổn thỏa toàn quyền cho nhau biết. Nô Cương cười gật đầu nói. Lý trí hướng ra phía ngoài liếc nhìn, thu hồi ánh mắt tới, nhìn Nô Cương thấp giọng nói, ông anh Ngô, các người thành bắc nơi tụ tập đây là muốn nháo vậy một ra à? Nô Cương sững sốt một chút, có chút buồn bực hỏi, chú em Lý, ngươi lời này là ý gì? Để cho anh đây thật là có điểm hồ đồ. Lý trí nhìn hắn, cười nói, ông anh Ngô, ngươi có thể đừng nói cho ta, ở ta làm ra khu an toàn bên trong nhóm kia người gây chuyện, cùng các người thành bắc nơi tụ tập không có chút quan hệ nào. Theo ta biết, thành bắc hộ vệ đội người, chí ít tới 2.000 tên, hạng trước 10 người tiến hóa đoàn đội, trừ cuồng mãng quân đoàn cùng ta còn có chút liên lạc trở ra, còn lại 9 đại quân đoàn, mỗi một quân đoàn đều tới liền không dưới 500 người. Nô Cương cười một tiếng, tò mò hỏi, làm sao chú em Lý đây là chê nhiều người? Lý Chí lắc đầu, bình thản nói, vậy đạo không phải, nhiều người điểm tốt hơn, nhưng vấn đề là, các người thành bắc nơi tụ tập đám người này, còn có vậy 9 đại quân đoàn người, và ở ta cái này khu an toàn, nhưng từ chối không đóng tiền à? Từ chối không đóng tiền. Nô Cương làm bộ như sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ chú em Lý gây ra cái này khu an toàn, không phải miễn phí ra vào sao? Lý Chí trong lòng thầm mắng một câu cáo giả. Gật đầu nói, là miễn phí ra vào không giả, nhưng là bảo vệ cái này khu an toàn, không cần tiêu xài sao. Ta làm ra cái này khu an toàn mục đích, cũng là vì thuận lợi người tiến hóa đoàn đội, bản thân chính là giá vốn cách vận doanh, thu lệ phí không cao, mọi người như thế một nháo, đều không đóng tiền, chẳng lẽ để cho ta bỏ tiền ra đưa vào hoạt động khu an toàn sao? Nô Cương nói, vậy chú em Lý ý là? Lý Chí cắn răng nói, ta cũng không có ý gì, nếu ta ý tốt mọi người không cảm kích, kia khu an toàn cũng không cần phải làm đi xuống, quay đầu ta liền đem lồng bảo hộ đóng. Lồng bảo hộ đóng. Nô Cương chân mày không khỏi nhíu lại. Lý Chí gật đầu nói, đúng vậy, để cho ta bỏ tiền ra đưa vào hoạt động, vậy cũng không được, coi như không để cho ta kiếm tiền, ít nhất cũng phải đem khu an toàn bảo vệ kinh phí cho ta chứ. 10 người một đầu thú biến dị cao cấp, có thể ở khu an toàn bên trong đợi một tháng thời gian, ông anh Ngô ngươi nói, cái giá cả này đắt không? Nghỉ ngơi một năm, cũng mới bất quá một đầu thú biến dị cao cấp nhiều một chút, quả thật không tính là đắt. Nhưng mà hóa đơn không phải tính như vậy. Một người một đầu thú biến dị cao cấp, vậy 10.000 người nhưng chính là 10 ca con thú biến dị cao cấp, một đầu thú biến dị cao cấp giá cả, bán đạo tinh tế thương minh đi, thấp nhất cũng có thể đổi được 200 triệu Mỹ Kim, vậy 10 ca con thú biến dị cao cấp chính là 2.000 tỷ ạ. 20.000 tinh tế tiền. Lý trí gây ra cái này khu an toàn mới bao nhiêu tiền? Tính tới tính lui bất quá 20,5 tỷ Mỹ Kim mà thôi, không kiếm tiền sao? Cho nên, dù sao cũng chớ xem thường cái này khu an toàn, dù là lại không kiếm tiền, nếu như có thể vận hành một năm, vậy lấy được lời cũng là đặc biệt khả quan. Quả thật không tính là đắt. Nô Cương gật đầu một cái, an ủi Lý trí nói, chú em Lý, ngươi trước đừng có gấp, cùng ta trở về vì ngươi hỏi thăm một chút. Phía trên rốt cuộc là một có ý gì? Lý Chi ừ một tiếng, nhưng là không lên tiếng, dựa vào hắn nghe, vậy hoa cúc vàng thức ăn đã sớm lạnh, huống chi chuyện này Lý Chi trong lòng cũng sớm đã có quyết định, cùng hắn nhắc tới một chút, chẳng qua là cho hắn cái lời nói nghe, hoặc là nói, để cho hắn giúp Lý Chi hướng thành bắc nơi tụ tập nhắn lời, hắn cái này khu an toàn cũng không phải là không làm không được. Ngoài ra còn một chuyện, tại hạ muốn cùng ông anh Ngô ngươi hỏi thăm một chút. Lý Chí nói tránh đi. Ngô Cương nói, chú em Lý có chuyện, cứ việc nói. Cái này khoa học kỹ thuật liên minh hang ổ ở nơi nào, ông anh Ngô có biết hay không? Lý Chí nhìn hắn hỏi. Khoa học kỹ thuật liên minh hang ổ. Ngô Cương cả kinh, nghi ngờ không hiểu nói, chú em Lý, làm sao đột nhiên thật tốt nhớ tới hỏi thăm khoa học kỹ thuật liên minh hang ổ tới. Lý Chí cười nói, đây không phải là trước ngày hôm nay, khoa học kỹ thuật liên minh người tới, muốn cùng ta làm ăn sao, ta cũng cứ gọi người nghe hỏi thăm khoa học kỹ thuật liên minh lai lịch, cái tổ chức này ở bên ngoài danh tiếng thật giống như không phải rất tốt, cho nên ta lúc ấy cũng không có cho đối phương cái gì tốt sắc mặt, cái này không ngày hôm nay vừa vặn ông anh Ngô ngươi tới, ta liền suy nghĩ cùng ngươi hỏi thăm một chút, có biết hay không cái tổ chức này hang ổ ở nơi nào, liền ta cũng dám uy hiếp, ép ta. Bố quay đầu liền kêu người đem cái này chó để tổ chức hang ổ cho bưng đi. Lời nói nửa thật nửa giả, Nô Cương cũng không hoài nghi gì, lấy khoa học kỹ thuật liên minh tác phong, uy hiếp Lý Chí cũng không phải là không thể nào. Nô Cương lắc đầu cười khổ nói, khoa học kỹ thuật liên minh hang ổ ở nơi nào, ta không biết, hơn nữa ta muốn biết người cũng không có mấy. Khoa học kỹ thuật liên minh bản thân chính là một cái tổ chức rất thần bí, trừ bọn họ nhân viên nội bộ trở ra, rất ít sẽ cùng liên lạc với bên ngoài. Còn lúc dài sẽ cướp đoạt người tiến hóa cùng người sống sót trở về làm thí nghiệm tà ác, nếu như không phải là thành Bắc nơi tụ tập ngoài tầm tay với mà nói, đã sớm đem cái tổ chức này tiêu diệt. Lý Chí ánh mắt lóe lên một cái, hắn đã hiểu, Nô Cương là ý nói, thành Bắc nơi tụ tập không làm gì được khoa học kỹ thuật liên minh, chí ít không có thực lực tiêu diệt khoa học kỹ thuật liên minh. Phải biết, thành Bắc nơi tụ tập nhưng có mấy trăm ngàn người à, nhiều người như vậy, vậy mà sẽ sợ một cái nho nhỏ khoa học kỹ thuật liên minh sao? Xem ra, cái này khoa học kỹ thuật liên minh lai lịch, cũng không coi là nhỏ à, làm không tốt, cũng không phải là một cái địa vực trong phạm vi tổ chức, hoặc giả là cả nước tính chất. Chú em Lý, ông anh ta muốn cùng ngươi mua ít đồ, không biết thuận lợi hay không? Nô Cương đột nhiên cười lên tiếng. Mua ít đồ? Lý Chí nháy mắt một cái, hỏi, tư nhân đồ dùng? Nô Cương gật đầu nói, đúng, chính là tư nhân đồ dùng. Lý Chí ha ha cười một tiếng, nói, thuận lợi. Cái này có cái gì bất tiện, ông anh Ngô ngươi mua thứ gì, trực tiếp đi tìm công ty nhân viên làm việc là được, người khác không mua được, ngươi nhất định có thể mua được, dĩ nhiên, cái giá này sao, anh em ruột tính sổ rõ ràng, tiền nhất định là không thể cho thiếu. Nô Cương không nhịn được sững sốt một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia lanh ý, muốn cùng thành Bắc nơi tụ tập làm ăn, lại một chút muốn ra máu ý cũng không có. Hê hê, chú em Lý lời nói này, ngươi xem ông anh ta giống như là sẽ mua đồ không trả tiền người sao. Lý Chí trong lòng lầm bầm câu, giống như à, ngựa chứng bố cùng ngươi lão tiểu tử này lại không giao tình sâu đậm, dựa vào cái gì không thu ngươi tiền à, muốn ở ta nơi này ăn chùa cầm không? Nghĩ đến đẹp, cũng không phải là Lý Đại Thiếu gia xin thành Bắc nơi tụ tập cùng hắn làm ăn, không cần phải nuông chịu đối phương những thứ này tật xấu, ngày hôm nay có thể cật nã tập yếu, vậy ngày mai làm thành một khoản mua bán, phải cùng ngươi muốn tiền huê hồng, này không quen, đến lúc đó là cho, còn chưa cho. Cho nên, dứt khoát cũng không mở tiền lệ này, có thích mua hay không? Ông anh Ngô nói đúng, vậy lúc nào trời cũng không còn sớm, ta đầu kia còn có việc, liền không quấy rầy ông anh đây mua sắm. Lý Chí từ xe mobile bên trong ghế salon đứng lên. Xe này thật thật không tệ, ông anh có bán hay không? Lý Chí đánh giá Ngô Cương xe mobile, cười hỏi. Ngô Cương trong ánh mắt thoáng qua tơ lanh ý, bất quá trên mặt nhưng cười lắc đầu nói, ông chủ Lý thật biết nói đùa, dạng gì đồ, ngươi còn không lấy được. Húng chi cái này xe mobile cũng không phải là tại hạ, mà là thành Bắc nơi tụ tập công có tài sản, coi như ta muốn bán, cũng không có bán quyền lợi hạ. Vậy thì đáng tiếc. Lý Chí cười lắc đầu một cái, hướng phòng xe đi ra bên ngoài. Chương 347, quyết định mua. Nô Cương đem Lý Chí đưa đến phòng cửa xe, nhìn đối phương hướng bên trong khu an toàn mặt đi tới, sắc mặt dần dần âm lạnh xuống. Mọi người đều là người thông minh, hắn không tin mới vừa rồi người trẻ tuổi này không dẫn sẽ tự mình ý. Bất kể là ngày tận thế trước, vẫn là mạt ngày sau, đã đến Ngô Cương cái này cao độ, đi tới chỗ nào đều là bị cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng, không nói khác, chí ít không lo ăn uống. Lý Chí đem làm ăn làm lớn như vậy, chẳng lẽ không rõ ràng, thà chọc quân tử, không chọc tiểu nhân đạo lý sao? Vẫn là nói, đối phương thật liền không đem thành Bắc nơi tụ tập nhìn ở trong mắt, cùng thành Bắc nơi tụ tập làm ăn, có thể làm, nhưng không làm. Đổi người khác, nhất định sẽ nịnh hót Ngô Cương một phen, không nói khác. Một chút ăn uống đồ dùng thường ngày nhất định sẽ dâng lên, cũng không phải là nhiều kim quý đồ. Có thể cái thằng nhóc này đến tốt, mình không nói, Nô Cương tự mình nói ra, muốn mua một nhóm tư nhân đồ dùng, hắn chẳng những chưa nói đưa, ngược lại trực tiếp nói rõ, mua đồ phải cầm tiền. Bỏ mặc ai tới, đều phải cầm tiền. Là không hiểu đối nhân xử thế đâu, hay là thật chui vào tiền trong mắt đi. Bất kể là người trước, vẫn là người sau, đều dễ nói, Nô Cương chỉ sợ hắn là xem thường mình, cho rằng không cần phải ở trên người mình, tiêu tiền đầu tư. Hừ. Nô Cương hừ lạnh một tiếng, hắn có thể không phải là quân tử gì. Không phải hắn không muốn đem lý trí làm ăn làm dối lên hoàng gian hàng, mà là, khoản làm ăn này là hắn chủ trương làm, đem làm ăn làm dối lên, đối với hắn chỉ có chỗ hại, cũng không có chỗ ích lợi. Mạc Bạch nhíu mày lại, nhìn Nô Cương hỏi, hắn thật cái này nói. Không sai. Nô Cương khẽ gật đầu một cái. Mạc Bạch suy nghĩ một chút hỏi, chuyện này, ngươi làm sao thấy thế nào? Nô Cương suy nghĩ một chút nói, căn cứ ta suy đoán, chuyện này hẳn không phải là giả, lý trí gây ra cái đó khu an toàn, thật là vì thuận lợi mình thu mua thú biến dị, nếu như dự hắn nói, mỗi một người một năm chỉ cần nộp một đầu cao vào thú biến dị nhiều một chút, cái giá cả này quả thật không đắt bao nhiêu. Đối với người tiến hóa mà nói, đi săn một đầu thú biến dị cao cấp, cũng không phải là rất mệnh sự việc, đừng nói những cái kia lớn người tiến hóa đoàn đội, dù là coi như là mô hình nhỏ người tiến hóa đoàn đội, đi săn đến thú biến dị cao cấp cũng là chuyện thường. Quả thật không mắc. Nhưng là lý trí ở thành phố phế tích bên bờ mở một cái gọi là khu an toàn đối với thành Bắc nơi tụ tập mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Mạc Bạch nhìn phía bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói. Huống chi, từ khu an toàn tiến vào thành thị phế tích, nếu như đi săn đến thú biến dị, vậy 80% phân ngạch, đều phải bán cho công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế. Sau này thành Bắc nơi tụ tập sẽ gặp trước khi, nhân viên giảm dần uy hiếp. Nô Cương suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thành chủ. Ta cảm thấy thành phố phế tích bên bờ, cũng không thích hợp loài người cư trú, người ta đều biết thành phố bên trong phế tích tồn tại cái gì, thật ra thì, xuất hiện một cái khu an toàn, cũng không tính là hoàn toàn là chuyện xấu tình, chí ít thành phố trong phế tích có động tĩnh gì nói, cái đó khu an toàn hội thủ làm tấm địa, cũng biết thay thành Bắc nơi tụ tập ngăn cản một chút, thắng được thời gian không phải. Mạc Bạch gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, thành tựu thành Bắc nơi tụ tập người trông coi một trong, hắn không chỉ có muốn thay tự cân nhắc, giống vậy cũng phải cân nhắc thành Bắc nơi tụ tập được mất, bởi vì đây là hắn chỗ an thân. Máy nén đóng gói, nói xong sao? Mạc Bạch từ khu an toàn để tài rời. Nô Cương gật đầu nói, 50.000 viên đá tiến hóa phổ thông, 5.000 viên đá tiến hóa cao cấp, 5.000 viên đá tiến hóa đặc thù, 35.000 đầu thú biến dị cao cấp theo giai đoạn 1 năm trả thanh, đây là thằng nhóc kia cho ra giá thấp nhất cách, thấp hơn cái giá cả này hắn liền không bán. Mới vừa bình phục lại đi chân mày, ngay tức thì lại nhữ lại. Mắc như vậy. Nô Cương cười khổ nói, không có biện pháp, vật lấy hiếm là quý, thằng nhóc kia đối với bán ra áp xúc phong trang dụng cụ, cũng không phải là rất để ý. Mạc Bạch trong lòng đang suy nghĩ, là mua đâu, hay là tìm một người cướp đâu, không nên hoài nghi đầu hắn, Mạc Bạch có thể đem Lý Tướng Quân chen xuống, làm được thành Bắc nơi tụ tập thành chủ vị trí, bản thân liền đặc biệt không đơn giản. Cao như vậy giá cả, đủ để cho những cái kia người tiến hóa vương cấp động tâm, dù là thuê 5 người tiến hóa vương cấp, cũng dư sức có thừa. 5 người tiến hóa vương cấp, còn không bắt được đối phương. Nhưng là, nếu quả thật đoạt sau này, có thể bắt được đối phương, đó còn dễ nói, vạn nhất bắt không được, kinh động đến đối phương, thằng nhóc này sau này không có ở đây tới thế giới ngày tận thế, hoặc là nói, đi xa tha hương, đổi cái địa phương đi phát triển, vậy không quản đối với thành Bắc nơi tụ tập, hay là đối với hắn Mạc Bạch, đều là tổn thất không nhỏ. Lách cách, Mạc Bạch đốt điếu thuốc, Đại Trung Hoa, từ công ty phát triển ngày đại tận thế lưu truyền ra thuốc lá ngon. Vật này ở ngày tận thế đã rất ít có thể tìm được, dù là coi như là Mạc Bạch, ở lý trí không trước khi tới, cũng không khả năng mỗi ngày đều hưởng thụ được. Đây chính là lý trí mang tới một trong chỗ tốt, không chỉ có khói, còn có rượu. Khói mù vần quanh, một điếu thuốc hút xong sau đó, Mạc Bạch mới mở miệng nói, mua máy nén đóng gói sự việc, ta nơi này thông qua, bất quá, khoản tiền này còn cần Lý Lao Tướng Quân vậy vừa mở miệng. Nô Cương trên mặt vui mừng, gật đầu nói, thuộc hạ rõ ràng. Nếu là vận dụng thành Bắc nơi tụ tập trong bảo khố vốn, vậy dĩ nhiên là cần lên sẽ đi thảo luận, đây là thành Bắc nơi tụ tập làm ăn, bất kể là Ngô Cương, vẫn là Mạc Bạch, cũng sẽ không móc mình vốn đi mua. Nếu như không thành thành Bắc nơi tụ tập tài sản, mua về dễ dàng gặp ghen tị, hơn nữa, chuyện này thành Bắc nơi tụ tập ra mặt, vậy thì có thao túng không gian, cũng có lợi có thể toàn tính. Không có lợi ích nói, hắn Ngô Cương Ngô phó thành chủ cũng không biết để ý như vậy. Thành Bắc nơi tụ tập chỉ là phó thành chủ. Ngay cả có hơn 12 người, trong đó đứng ở Mạc Bạch thành chủ nơi này, có 8 cái, còn dư lại 4 người, là Lý Tướng Quân người. Đối với mua máy nén đóng gói, Lý Tướng Quân bên kia ý kiến cũng không lớn, dù sao cũng là hữu ích với thành Bắc nơi tụ tập phát triển sự việc, phát được tiền quyền hạn, không thể toàn khu điều khiển người ở bên ngoài trong tay, dù là không thể toàn bộ nắm trong tay ở bên trong tay mình, thành bác nơi tụ tập trong tay cũng phải có năng lực như vậy mới được. Mua. Đầy đủ phiếu thông qua, tiêu phí giá cao cách mua công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế trong tay máy nén đóng gói, tiền không là vấn đề, dụng cụ mới là mấu chốt. Đừng nói là 50.000 đá tiến hóa, 5.000 đá tiến hóa cao cấp, 5.000 đá tiến hóa đặc thù, 35.000 đầu thú biến dị cao cấp, cho dù là cái giá cả này lại lật 10 lần, thành bắc nơi tụ tập khẽ cắn răng cũng có thể cầm đi ra. Ở thành bắc nơi tụ tập bên này, quyết định muốn mua lý trí trong tay máy nén đóng gói lúc này lý trí đang chuẩn bị khai triển hắn thu tiền mướn nghiệp lớn. Lý trí cũng không biết cùng ngươi nói, không trả tiền, vậy thì từ bên trong khu an toàn cút ra ngoài, tỏ ra quá bất cận nhân tình, ân huệ vật này, ở thế giới ngày tận thế mặc dù rất nhạt, nhưng không thể không nói, nếu như đánh tốt, vẫn sẽ là một bản bài tốt. Lần này lý trí thu tiền mướn, cũng chuẩn bị tế dùng lá bài này, một tay ân huệ, một tay uy hiếp, ân uy cũng thi. Chương 349, Phỉ Thúy bỏ ngựa vương. Mọi người cũng an tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Một cái to lớn thanh âm, để cho khu an toàn bên trong người làm một trong kinh, cái thanh âm này chẳng những truyền đến tất cả người tiến hóa trong lỗ thai, giống vậy, cũng truyền đến khu an toàn bên ngoài, hấp dẫn không thiếu thú biến dị chú ý. Đây chính là ban ngày, nơi này chính là thành phố phế tích, thú biến dị thiên đường. Tìm chỗ chết sao? Bên trong khu an toàn tất cả người tiến hóa sắc mặt đều không khỏi đổi một cái, nếu như đem thành phố trong phế tích rộng lượng thú biến dị đưa ra, cái này vỏ trứng có thể ngăn ở sao? Năng lượng lồng bảo hộ mấy ngày nay cũng bị người tiến hóa lúc không có ai gọi là vỏ trứng, nhàn nhạt quất màu vàng màn hào quang út ngược lên nơi đó, quả thật cùng vỏ trứng có mấy phần giống. Ta là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế ông chủ, tới cùng mọi người nói mấy câu nói. Lý trí thanh âm cũng không có dừng lại, liên tục không ngừng đang từ một cái điểm cao bối loa lớn bên trong nô ra, sau đó chuyển tới khu an toàn mọi người trong lỗ thai, lại chuyển tới khu an toàn bên ngoài chỗ rất xa đi. Khu vực phụ cận, rất nhiều thú biến dị đã chú ý tới nơi này tình huống. Đầu tiên đâu, ta trước cùng mọi người làm sáng tỏ một chuyện. Đó chính là, khai sáng cái này khu an toàn, chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, cũng không là để kiếm tiền, mà là vì tốt hơn phục vụ người tiến hóa cùng với đi thành phố phế tích săn thú người tiến hóa đoàn đội. Điểm này, tin tưởng các người mỗi một người đều biết. Nếu như chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế muốn kiếm tiền nói, vậy hướng mọi người đoạt lại chi phí, liền sẽ không như vậy thấp. Chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, cũng không phải là cơ quan từ thiện, mở cái này khu an toàn bản thân mỗi ngày đều phải hao phí không rẻ năng lượng. Lúc ban đầu, chúng ta ý tưởng là, mọi người cùng nhau bỏ vốn, cùng nhau duy trì cái này khu an toàn thường ngày vận hành, chỉ như vậy mà thôi. Khu an toàn tiêu chuẩn thu lệ phí, tạm định vì mỗi người hàng năm 2 đầu thú biến dị cao cấp, cũng chính là, ở khu an toàn bên trong sinh tồn nửa năm, ước chừng cần 1 đầu thú biến dị cao cấp giá cả, nếu như cái giá cả này, mọi người cho rằng vẫn là cao, vậy chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, cũng chỉ không thể ra sức. Hai loại lựa chọn, thứ nhất, tất cả tiến vào khu an toàn người, đều phải nộp bảo vệ chi phí, mọi người cùng nhau giám sát bảo vệ, đối với không đóng tiền người, đuổi. Thứ hai, nếu như mọi người không đồng ý nộp phí dụng nói, vậy công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, đem không đang duy trì khu an toàn thường ngày vận hành. Nói cách khác, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, sẽ đem đóng kín khu an toàn. Thứ ba, đã nộp qua phí dụng bạn, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế chỉ có thể nói với các ngươi một tiếng xin lỗi, từ các người trên mình đoạt lại chi phí, đã toàn bộ vùi đầu vào khu an toàn thường ngày đưa vào hoạt động trong đi, không cách nào lại trả lại cho mọi người. Cuối cùng, cho mọi người 6 giờ lựa chọn thời gian. Nếu như 6 giờ sau đó, khu an toàn bên trong lựa chọn nộp phí dụng số người, không có vượt qua 80%, vậy chúng ta sẽ đem đóng kín khu an toàn, dừng lại khu an toàn hết thảy thiết kế phòng ngự. 8 giờ sau đó, nếu như có một người không có nộp chi phí, vậy khu an toàn sẽ đem quyền lựa chọn giao cho đóng tiền phí dụng người tiến hóa, đuổi không giao nộp phí dụng người tiến hóa, hoặc là đóng kín khu an toàn. Hiện tại bắt đầu, tiến vào đếm ngược giờ. Lý trí nói kể xong sau này, sự việc cũng còn chưa xong. Loa lớn bên trong bắt đầu chuyển ra kính bạo âm nhạc. Các người xem, bên ngoài thật là nhiều thú biến dị. Thú biến dị là bị thanh âm hấp dẫn tới. Trời ạ, đây là muốn chúng ta chết ở thú biến dị trong miệng sao? Chẳng lẽ nói, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, muốn chúng ta cùng bên ngoài thú biến dị lấy mạng đổi mạng? Làm thế nào, nếu không chúng ta đi ngay bây giờ đi? Đi. Đi đâu, ra khu an toàn rất nhanh sẽ bị thú biến dị đuổi kịp. Cái này ông chủ lý thật sự là quá ác độc. Cũng không thể nói như vậy, nửa năm một đầu thú biến dị cao cấp giá cả, quả thật cũng không cao, đừng nói ở chỗ này, mọi người suy nghĩ một chút, ở thành Bắc nơi tụ tập ở hơn nửa năm, còn cần tiêu phí bao nhiêu tiền? Tại sao không thể miễn phí cư trú, liền nếu không phải là thu lệ phí sao? Có người bất mãn kêu lên. Người chung quanh đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn đối phương, có thể nói ra lời như vậy, không phải đầu óc có bệnh, chính là người ngu. Người ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, dựa vào cái gì để cho ngươi miễn phí cư trú à? Người ta cũng không phải là cơ quan từ thiện, ăn chùa ở chùa ngươi là dĩ nhiên cao hứng, nhưng người ta có thể tình nguyện sao? Vẫn là câu nói kia, ngày tận thế không nuôi người nhàn rỗi, nếu không ngươi trở nên hữu dụng, nếu không ngươi đi ngay chết, không có lựa chọn. Bảo vệ khu an toàn chi phí, giao nộp còn chưa giao nộp. Khu an toàn bên ngoài vây quanh thú biến dị càng ngày càng nhiều. Lý Trí cùng Thi Toa đứng ở tháp truyền hình cao ốc tầng chót, nhìn bên ngoài, sắc mặt đều rất bình thản. Ông chủ, làm như vậy thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Thi Toa có chút không yên lòng hỏi. Không biết. Lý Trí cười một tiếng muốn lắc đầu, hắn cũng không biết, cuối cùng bên ngoài khu an toàn bên trong đám người kia sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như đóng thuê, vậy cực kỳ tốt nhất, dù là nửa năm một người một đầu thú biến dị cao cấp, vậy nhiều người, cũng là một khoản khả quan con số à, đếm kỹ chạy dài, thời gian càng dài, Lý Trí kiếm càng nhiều. Huống chi sau này từ bên trong khu an toàn đi ra ngoài, đi săn đạo thú biến dị, 80% đều phải bán cho công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, đây mới là đầu to đây. Khu an toàn không là để kiếm tiền, mà là chiêu mộ người tiến hóa tới. Tại sao phải hấp dẫn nhiều như vậy thú biến dị tới, vạn nhất hình thành thú triều, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi hả? Thi Toa còn muốn khuyên một chút Lý Trí. Lý Trí nhưng cười nói, nếu không để cho bọn họ kiến thức một chút khu an toàn phòng ngự cấp bậc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta bên trong khu an toàn không? Ông chủ ý là, Lý Trí cười nói, không sai, ta muốn mượn những thứ này thú biến dị, để cho mọi người biết, chúng ta khu an toàn cũng không phải là có cũng được không có cũng được tồn tại, chúng ta khu an toàn hệ số an toàn, phải xa xa mạnh hơn thành Bắc nơi tụ tập. Mau xem, có thú biến dị vương cấp tới. Đột nhiên bên ngoài khu an toàn bên trong, có người kinh hãi chỉ bên ngoài, đều to lên. Thú biến dị vương cấp. Bên trong khu an toàn tất cả người tiến hóa, trong lòng cũng cả kinh. Một đầu thú biến dị vương cấp, có thể ung dung nghiền ép một chi ngàn người người tiến hóa phổ thông đoàn đội. Thú biến dị vương cấp tới, làm thế nào? Chạy à? Cũng không biết là ai giống lớn một tiếng, quay đầu nhìn về thú biến dị vương cấp tới đối diện phương hướng chạy ra ngoài, dù sao khu an toàn bên trong người hấp dẫn thú biến dị ánh mắt, lúc này không chạy, vậy đợi lúc nào? Má ơi! Bên ngoài thật là nhiều thú biến dị căn bản là không chạy ra được. Mười mấy người mới vừa một chạy ra khu an toàn, liền bị bên ngoài thành đoàn kết đội thú biến dị cho nuốt chém mất. Đó là cái gì? Lý Trí nhìn bên ngoài, vậy chỉ mười mấy mét dài, 6-7 thước cao xanh tươi thú biến dị, tò mò hỏi. Bỏ ngựa vương biến dị. Thi Toa sụ mặt nói, nàng không nghĩ tới, Lý Trí thả âm nhạc, vậy mà sẽ trêu chọc tới một đầu thú biến dị vương cấp. Chương 350, bảo vệ chi phí phải đóng. Bỏ ngựa vương biến dị. Trước kia ngươi gặp qua. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn bên ngoài cao lớn thú biến dị, tò mò hỏi. Đầu này thú biến dị, cả người xanh tươi, cùng phỉ thúy vậy, ở dưới ánh mặt trời rất chói mắt. Mặc dù đầu không có lên lần nhìn thấy đầu kia màu trắng chăn lớn dáng người khổng lồ, nhưng cũng không kém, nhất là vậy hai cái trước đao đủ, dài 6-7 m, lóe lên ánh sáng. Không gặp qua, nhưng là nghe người ta nói qua. Thi Toa sụ mặt gật đầu, nói, đầu này bỏ ngựa vương biến dị, cũng người bị gọi là phỉ thúy bỏ ngựa vương. Rất đẹp đúng không? Muốn săn giết nó người cũng rất nhiều, nó đã từng ở thế hệ này qua lại qua, thành Bắc nơi tụ tập hạng thứ 2 người tiến hóa đoàn đội, cương vực một người người tiến hóa vương cấp phó đội trưởng, đã từng liên lạc 3 tên người tiến hóa vương cấp, dẫn đội vây quét qua nó, bất quá cuối cùng bị nó chạy thoát. Trốn thoát. Lý Trí lăng hạ. Thi Toa cười khổ nói, không sai, trốn thoát, những thứ này thú biến dị vương cấp cũng sinh ra linh trí của mình, gặp chuyện không tốt, mình sẽ chạy. Bất quá nghe nói lần đó cương vực người cũng xa suốt tốt, chết trên 100 người không nói, thiếu chút nữa ngủ một người người tiến hóa vương cấp. Lý Trí tò mò hỏi, như vậy đầu phỉ thúy bỏ ngựa vương cuối cùng trốn đi nơi nào? 4 tên người tiến hóa vương cấp đều không có thể giết chết một đầu thú biến dị vương cấp, đây có điểm để cho người không nghĩ ra à? Lúc ấy khẳng định xảy ra một ít không muốn người biết sự việc, nếu không đầu này bỏ ngựa vương biến dị không thể nào chạy mất. Thi Toa lắc đầu nói, cụ thể, ta cũng nói không tốt lắm, có người nói nó chạy tới thành phố bên trong phế tích. Cương vực người không dám đi sâu vào đuổi giết, cũng có người nói, nó tiến vào một cái khe to lớn bên trong, cương vực truy đuổi người đi vào, 80% cũng chết ở bên trong, cuối cùng không công mà về, dù sao chúng nói không đồng nhất. Hơi dừng lại, nhìn phương xa cái đó xanh tươi cự thú, cau mày nói, đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương năng lực thật giống như mạnh hơn. Nói không chừng nó lần này trở về, chính là tới báo thủ. Báo thủ. Lý Chí cười nói, ý ngươi, nó là đến tìm loài người báo thủ. Thi Toa gật đầu, nghiêm mặt nói, ông chủ, ngươi có thể dù sao cũng chớ coi thường thú biến dị trí khôn, một đầu thú biến dị vương cấp trí khôn, đã chút nào không thấp hơn một tên nhân loại. Loài người tổn thương qua hắn, cho nên nó sẽ ghi hận loài người. Người ta có thể không phân rõ, ai là người tốt, ai là người xấu, ai là cương vực người, dù sao nó cũng biết, lần trước đả thương của mình là loài người. Còn báo thù đâu, đây chính là một đầu thú biến dị vương cấp, cả người đều là bảo hạ. Lý Chí nhìn bên ngoài đầu kia phỉ thúy bọ ngựa vương, trong mắt mang quang, trong miệng lẩm bẩm. Thi Toa nghiêng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, người muốn săn giết nó. Lý Chí không quay đầu, nhìn chằm chằm bên ngoài xanh tươi to lớn bóng người, càng xem càng cảm thấy thích, cái này ra cùng ngọc vậy, không biết săn giết sau này, có thể hay không chế tạo thành đồ trang sức, nếu như có thể nói, vậy thì hoàn mỹ. Hắn đang giàu không tìm được cái gì tốt lễ vật đưa cho bên cạnh mình người phụ nữ đâu. Làm sao, không thể săn giết nó sao? Lý Chí hỏi ngược một câu. Thi Toa lắc đầu cười khổ, nói, ngược lại cũng không phải là không có thể, chính là đầu này bỏ ngựa vương biến dị rất khó giết. Lý Chí cười hắc hắc hạ, xoay đầu lại, nhìn nàng hỏi, ý ngươi là sợ ta không giải quyết được đầu này bỏ ngựa vương biến dị. Nó là phong thuộc tính thú biến dị. Thi Toa không có nói là, cũng chưa nói không phải, chẳng qua là nhắc nhở Lý Chí một câu. Phong thuộc tính. Lý Chí sững sốt một chút, tò mò hỏi, vậy thì thế nào? Thi Toa nghiêm mặt nói, phong thuộc tính thú biến dị, tốc độ đều vô cùng mau, hơn nữa đầu này bỏ ngựa vương biến dị cả người phỉ thúy khôi giáp, nếu như tốt săn thú, nó cũng không khả năng sống đến bây giờ. Lý Chí gật đầu một cái, bất quá rất nhanh lại cười lên nói, thử một chút thôi, vạn nhất có thể giết đâu. Coi như không giết, cũng phải đem nó đuổi ra ngoài, cũng không thể để cho nó ở chúng ta khu an toàn giữ cửa không phải. Thi Toa không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cục thế bên ngoài. Ông chủ, anh chủ. Không tốt rồi, bên ngoài lại tới cái mọi người, ngươi xem, ngươi xem. Bé xíu thu vèo một chút, xuất hiện ở Lý Chí cùng Thi Toa bên người, ngón tay út trước bên ngoài cả kinh kêu lên. Mới vừa rồi đứa nhỏ leo đến phía trên tháp truyền hình đi, nàng có thể thuần gì, trên dưới đặc biệt thuận lợi, vèo một chút liền đi lên, vèo một cái lại chạy xuống. Mọi người, Lý Chí cùng Thi Toa đồng nghiệp hướng đứa nhỏ ngón tay phương hướng nhìn sang. Cũng không phải là cái mọi người làm sao, nhìn xa xa. Một cái ngọn núi nhỏ đang di động, khoảng cách khu an toàn còn có một khoảng cách rất xa, nếu như không phải là đứa nhỏ nhắc nhở, mọi người cũng sẽ không nghĩ tới, cái đó ngọn núi nhỏ sẽ là một cái thú biến dị. Thi Toa cùng Lý Chí nhìn nhau một cái, đồng thời ý thức được cái gì, không có Lý Chí giao phó, Thi Toa trực tiếp xoay người, đem sau lưng cách đó không xa âm nhạc điếc tai nhức góc cho đóng cửa. Cười nhạo, cái này cũng trêu chọc tới hai đầu thú biến dị vương cấp, cái này phải lại buông xuống đi, ai biết còn biết đưa tới quái vật gì à? Khu an toàn người nhìn bên ngoài, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, ở đến bây giờ yên lặng, mấy ngàn người đều an tĩnh lại. Không phải bọn họ không muốn nói chuyện, mà là trong lòng một hồi lạnh cả người, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trong này bao gồm quân đoàn cuồng mãng, lính hộ vệ thành Bắc vị kia mập mạp giám đốc vương, còn có những thứ khác 10 đại quân đoàn người tiến hóa người trông coi cửa, mọi người nhìn bên ngoài, sau lưng đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Ở khu an toàn bên ngoài, chí ít vây khốn liền mấy chục ngàn đầu thú biến đến dị. Mặc dù phần lớn đều là thú biến dị phổ thông, có thể nhiều kiến cắn chết voi đạo lý mọi người cũng hiểu. Ở thú biến dị phổ thông ở giữa, còn kèm theo nhiều thú biến dị cao cấp, chính xác thú biến dị vương cấp, số lượng cũng không phải số ít. Nếu như lúc này lồng bảo hộ bị mấy chục ngàn đầu thú biến dị công phá, nơi đó khu an toàn mặt người, phần lớn đều giao phó ở chỗ này. Bao gồm thành Bắc nơi tụ tập giám đốc vương, lúc này trong lòng đều có điểm hối hận, mình làm mà đem người ta ép à, bây giờ tốt lắm. Mọi người ai cũng đừng nghĩ chạy. Người chết rồi, còn nói cái gì cho má tiền tài thế lực, vậy đều được đổ của người ta. Họ Lý này con rùa khốn kiếp, bố trước diệt hắn. Thành Bắc nơi tụ tập giám đốc vương, trong thanh âm tiết lộ ra dữ tợn âm lãnh, lớn tiếng kêu lên. Diệt ta. Diệt ta các người thì càng không ra được. Lý Chí không biết lúc nào, từ trong tiểu khu an toàn đi ra, thanh âm sâu kín từ giám đốc vương sau lưng chuyển tới. Cơ hồ đồng thời, tất cả mọi người nghiêng đầu hướng Lý Chí nhìn sang. Sắc mặt của mọi người đều không thiện. VN. Dù là ở ngày tận thế, có thể còn sống, cũng không người muốn chết. Thằng nhóc, ngươi còn dám ra đây. Giám đốc vương âm trầm nhìn chằm chằm Lý Chí hử một tiếng, nói. Lý Chí nhún vai một cái, ôm cánh tay đậu ở chỗ đó, cài nhống hỏi, mập mạp, ngươi đến nói một chút, ta dựa vào cái gì không dám đi ra à? Ngươi là muốn hại chết mọi người. Giám đốc Vương nói tiếp. Lý Chí ha ha cười nói, mập mạp chết bẩm, ngươi lời nói này coi như không trình độ, ta muốn hại chết mọi người, lời này lại là kể từ đâu đâu. Giám đốc Vương nhìn chằm chằm Lý Chí, giữ tận mắng, nếu như không phải là ngươi, khu an toàn bên ngoài làm sao sẽ bị thú biến dị nhóm vây lại. Ngươi đây không phải là muốn hại chết chúng ta, lại là muốn làm gì? Lý Chí nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm, lạnh lùng trước nói, mập mạp chết bẩm, ngươi trước phải hiểu rõ một chuyện, nơi này, là ta khu an toàn, ta làm ra, chủ ý là vì phục vụ tới cùng ta giao dịch người tiến hóa cùng người tiến hóa đoàn đội, mà ngươi, là không mời mà tới, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng mang 2.000 lính hộ vệ thành Bắc tới chiếm ta địa bàn không nói, mà còn từ chối không giao nạp bảo vệ phí, không sai chứ? Hừ! Giám đốc Vương hừ lạnh một tiếng, bây giờ nói những thứ này, còn có cái gì dùng? Cái này địa phương rách đã bị thú biến dị nhóm vây lại, phải biết là cái tình huống này, ngươi lấy vì hắn sẽ đến không? Lý Chí nhìn xem cổ tay đơn, cười lạnh nói, hừ ngươi đại gia à, ta bỏ mặc ngươi đại biểu ai, ở ta nơi này, thì phải thủ ta quy củ, bây giờ cách các người cuối cùng nộp phí dụng thời gian, còn có không tới 6 giờ, 6 tiếng sau, nơi này nộp lồng bảo hộ thường ngày bảo vệ phí dụng người, nếu như không đạt tới 80%, bố liền đem lồng bảo hộ đóng, chính các ngươi nhìn làm đi. Không sai. Lý Chí chính là tới thu tiền mướn. Ông chủ Lý đại gia, ngươi cũng không xem bây giờ lúc nào, bên ngoài đã tụ tập không sai biệt lắm 100.000 đầu thú biến dị nhóm, ngươi bây giờ còn có tâm tình lo lắng ngươi tiền mướn. Cuồng mãng không nhịn được cười khổ lên tiếng nói. Đám người này bên trong, cũng chỉ hắn cùng Lý Chí quen thuộc nhất. Lý Chí cười một cái, nhún vai một cái vẻ kiêu ngạo không để ý chút nào nói, vậy thì thế nào? Coi như thú biến dị nhóm công phá lồng bảo hộ, ta chẳng qua trực tiếp về trong thế giới mình. Vừa đi liếu chi, chờ thêm đoạn thời gian trở lại chính là. Cùng mãng cười khổ hỏi ngược lại, Lý lao đại ngươi đi, vậy chúng ta đâu? Các người sống chết cùng ta có quan hệ thế nào hả? Ta lại không nghĩa vụ bảo vệ các người, nói sau, các người nộp khu an toàn duy trì phí dụng sao? Lý Chí cười nói, bọn họ không nộp, có thể ông chủ Lý, chúng ta nộp à, ngươi cũng không thể một mực mà nói đi. Bên cạnh có người đột nhiên chen lời đi vào nói, đúng vậy, ông chủ Lý chúng ta nộp. Chúng ta đóng tiền. Có người kêu to lên. Lúc này, Côn Mãng cũng đi theo gật đầu nói, đúng vậy, Lý Lao Đại, ngươi không nghĩa vụ bảo vệ không giao chi phí người an toàn, có thể chúng ta những thứ này đóng tiền, ngươi nói thế nào? Lý Chí làm bộ như sững sốt một chút, sờ một cái xuống đi, hì hì cười khan hai tiếng, nói cũng phải, không đóng tiền người sống chết, ta có thể bỏ mặc, nhưng là nếu như đóng tiền người, cũng bởi vì ta cút, vậy hãy để cho ta có chút lương tâm bất an. Hơi dừng lại. Lại nói, như vậy đi, các người cũng khuyên bên người không có đóng tiền người, để cho bọn họ nhanh lên một chút đem chi phí nộp, vậy ta cũng sẽ không đóng kín lồng bảo hộ. Họ Lý, ngươi đặc biệt gõ đem chúng ta làm khỉ đùa bỡn đâu. Đóng hay không phí, cùng ngươi quan không đóng lồng bảo hộ, bây giờ còn có cái dám dùng à, chẳng lẽ ngươi không đóng lồng bảo hộ, bên ngoài thú biến dị nhóm, liền không vào được sao? Giám đốc Vương trừng hai mắt lớn tiếng chất vấn. Lý Chí ngoáy ngoáy lỗ thai, vẻ kiêu ngạo không nhịn được dáng vẻ nói. Ta lúc nào đem ngươi làm khỉ đùa bỡn, ngươi đây là đang làm nhục khỉ con có biết hay không, ngươi như vậy, nhiều lắm là chính là một con heo mà thôi, còn hậu đâu, bất quá ngươi có một chút nói không sai, đó chính là, ta không đóng lồng bảo hộ, đừng nói bên ngoài 100.000 này đầu thú biến lĩnh dị, chính là lại tới 10-100.000 đầu thú biến lĩnh dị, vậy bọn họ cũng không vào được. Không đóng lồng bảo hộ, bên ngoài thú biến dị nhóm không vào được. Lý Chí nói, để cho mọi người tại đây tất cả đều ngẩn ngơ mà. Lão đại cuồng mạng thứ nhất tỉnh ngộ lại, trừng hai mắt nói, Lý Lão đại, ngươi có thể đừng lắc lư chúng ta à? Lý Chí nhìn hắn, cười hát hát nói, ta lắc lư các người có ích lợi gì? Thú biến dị nhóm liền tại bên ngoài nhé, có thể hay không công đi vào, các người sẽ không tự mình xem sao. Vẫn là câu nói kia, ở trên địa bàn ta, cũng đàng hoàng nghe ta nói, giữ ta chế độ tới, vậy ta liền bảo vệ các người bình an, ta là thương nhân, chú trọng hòa khí sinh tài, không muốn cùng ai động khí, như thế đạo lý đơn giản. Sau này thì không được lại để cho ta một lần lặp lại. Hơi do dự một chút, hướng ra phía ngoài chỉ, lại nói, bên ngoài bây giờ có hai đầu thú biến dị vương cấp, một đầu phỉ thúy bọ ngựa vương, còn có một đầu đang chạy tới thú biến dị vương, cụ thể là cái gì chủng loại, ta cũng không thể nói. Đi ra ngoài đây, không phải cái gì quá tốt lựa chọn, cựu tử nhất sanh, cho nên ta đề nghị, mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu như có thể đem bên ngoài 100.000 này đầu thú biến dị cũng tiêu diệt. Chẳng những bảo vệ phòng ngự che chở chi phí có, còn thừa lại, có thể để cho mọi người kiếm một khoản nhỏ cũng nói không chừng đây, làm sao làm, chính các ngươi thương lượng, ta cũng không xen vào. Nói xong Lý Chí cười xoay người, liền muốn đi vào bên trong tiểu khu an toàn mặt đi. Ông chủ Lý, xin dừng bước. Lúc này có người gọi lại Lý Trí. Chương 351, cũng nhượng bộ. Lý Trí dừng lại, nghiêng đầu nhìn người nói chuyện, là một người trung niên mặt chữ quốc, cho người giác quan không tệ, không giống như là cái gì đại gian đại ác hạng người. Có chuyện. Lý Trí nhìn đối phương, cười một tiếng tò mò hỏi. Tôn Thắng gật đầu, ôn quyền trầm giọng nói, tại hạ phái hổ tướng Tôn Thắng, mấy ngày qua có nhiều đắc tội, xin ông chủ Lý nhiều nhiều tha thứ, sau này chúng ta phái hổ tướng nguyện ý tuân thủ ông chủ Lý quy củ, giao nạp lồng bảo hộ bảo vệ chi phí, một người một năm giữ ba đầu thú biến dị cao cấp coi là, nhiều hơn, coi như là cho ông chủ Lý ngài bồi tội. Phái hổ tướng. Lý Trí hơi sững sốt một chút, Thi Toa vừa vặn từ trong tiểu khu an toàn đi ra, nghe vậy đi nhanh đến Lý Trí bên người, nhẹ giọng nhắc nhở, ông chủ, phái hổ tướng là thành Bắc nơi tụ tập đứng hàng đệ nhất người tiến hóa đoàn đội, Tôn Thắng người này ta trước kia cũng từng có nghe thấy, đặc biệt nghĩa khí, ngoài ra, hắn là thành Bắc nơi tụ tập bên trong Lý Lao tướng quân nghĩa tử. Quân nhân. Lý Trí nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Trước kia là. Thi Toa gật đầu một cái, nói, bất quá sau đó lui ra ngoài, mình thành lập phái hổ tướng, dĩ nhiên có thể làm được thứ nhất, cũng không thiếu được vị tướng quân kia giúp đỡ. Được, nếu Tôn Lão Đại lên tiếng, vậy ta Lý Trí cũng không có gì đáng nói, tiếp nhận Lý Lão Đại đề nghị, giống vậy sau này cũng hoan nghênh phái hổ tướng tới khu an toàn giao dịch với ta. Lý Trí cười gật đầu, hơi dừng lại lại nói, bất quá, sau này phái hổ tướng từ khu an toàn tiến vào thành thị trong phế tích, đi săn trở về thú biến đến dị, 80% muốn bán cho ta, điểm này mọi người đối xử bình đẳng, ai đều không thể đổi. Lý Trí làm cái này khu an toàn, chính là vì tốt hơn thu mua thú biến đến dị, chuyện này mọi người cũng đều biết, quy củ cũng là đã sớm quyết định. Tôn Thắng nghiêm mặt nói, được, chuyện này chúng ta phái hổ tướng cũng đáp ứng. Các người đâu? Lý Trí ánh mắt, hướng bên cạnh mấy lớn người tiến hóa đoàn đội, cùng với thành Bắc nơi tụ tập hộ vệ đội người nhìn sang, cài nông cười hỏi, các người là lựa chọn tuân thủ giao nạp lồng bảo hộ bảo vệ chi phí, vẫn là lựa chọn không giao. Không như bây giờ cũng giống Tôn Lão Đại vậy, trực tiếp cho ta thống khoái điện thoại công cộng, cũng tiết kiệm ta mất công. Giám đốc Vương sắc mặt âm trầm không chừng nhìn Lý Trí hỏi, cho thì thế nào, không cho thì thế nào. Lý Trí cười nói, cho, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nơi này là khu an toàn công cộng, chỉ cần giao nạp chi phí, ai tới ta cũng không ngăn, bất quá, không thể khi dễ người, phân phối vị trí, phải bị ta ràng buộc, mọi người thống nhất hoạch định, tốt hơn xây dựng khu an toàn. Hơi dừng lại, lại nói, nếu như không cho, vậy liền không có gì đáng nói, các người không giao nạp bảo vệ lồng bảo hộ chi phí, cái này khu an toàn tự nhiên không thể nào cho các người dùng không, chứ không nói sau này, chính là ngày hôm nay, lựa chọn giao nạp phí dụng người tiến hóa hoặc là người tiến hóa đoàn đội, ta cũng che chở. Bên ngoài cái này khu an toàn đóng cửa, chẳng qua trước hết để cho bọn họ đến bên trong trong tiểu khu an toàn tránh một chút, dù sao cũng không bao lâu. Cái gì không bao lâu, mọi người đều hiểu, che chở đóng tiền người, vậy không đóng tiền người, cũng không bị che chở rồi. Lý Trí đem khu an toàn công cộng lồng bảo hộ đóng một cái, không chịu che chở người sẽ trực tiếp mặt đối bên ngoài 100.000 đầu thú biến đến dị, sống hay chết, hay cùng người ta không có quan hệ gì. Thật là ác độc. Giám đốc Vương sắc mặt âm trầm không chừng cắn răng nói. Lý Trí cười mỉa nhìn hắn, hỏi ngược lại, ác sao? Mập mạp chết bẩm, ngươi đại biểu thành Bắc nơi tụ tập tới cho ta quấy rối, ta có thể không nói gì, nhưng là các người không thể chết được đổ thừa không phải, nếu không giao tiền, thủ ta quy củ, nếu không cút đi thôi, cũng không phải là ta mời các người tới tham gia náo nhiệt. Đóng, còn chưa đóng, mọi người cũng sắp điểm lựa chọn đi, ta còn có việc phải đi về làm đâu. Lý Trí vươn vai một cái. Loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Ầm. Lồng bảo hộ chấp động từng trận sóng gợn, bên ngoài đầu kia phỉ thúy bọ ngựa vương nằm ở lồng bảo hộ lên, vậy hai cái móng vuốt to lớn, dơ lên thật cao tới, lại dùng lực rơi xuống, đang công kích lồng bảo hộ đây. Nhìn bên trong khu an toàn mặt người, cũng một hồi run sợ trong lòng. Rất sợ một chút, đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương đem lồng bảo hộ cho đâm phá nhảy vào. Lý Trí cũng nghiêng đầu đã qua, nhìn một cái, vẻ kiêu ngạo sao cũng được diễn cảm, bất quá là một đầu thú biến dị vương cấp mà thôi, thật đúng là không có gì hay lo lắng. Phải biết lồng bảo hộ có thể là dùng tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch làm nhiên liệu, đừng nói nó, chính là một đầu thú biến dị hoàng cấp, vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài kiến khán. Thu hồi ánh mắt tới, Lý Trí cười nói, như thế nào, mọi người cũng suy nghĩ kỹ chưa? Là đóng tiền, còn chưa đóng, đóng tiền đứng ở bên trái, không giao phí đứng ở bên phải, như vậy ta tốt khác biệt. Vừa vặn sắp đến chém rối ren, một hơi đem thu tiền mướn sự việc cho đầy đủ xuống. Lý Trí còn nghĩ, đem bên ngoài vậy hai đầu thú biến dị vương cấp lưu lại đây. Ta đóng. Chúng ta cũng đóng. Rất nhanh, mấy ngàn người phần lớn cũng đứng ở bên trái, một năm bất quá mới 2 đầu thú biến dị cao cấp mà thôi, nửa năm mới 1 đầu thú biến dị cao cấp, cùng mình mạng nhỏ so sánh, chút tiền này, nhằm nhỏ gì hả? Bây giờ chuyện khẩn yếu nhất tình, là giữ được mạng nhỏ muốn chặt. Lý Lao Đại, chúng ta trên người bây giờ không nhiều như vậy thú biến dị cao cấp cho ngươi, có thể đáp ứng trước, sau này đưa tiền sao? Một cái yêu tinh mặt yêu mị người phụ nữ, tiểu thanh tiểu khí mở miệng hỏi. Người phụ nữ này là, quân đoàn nữ yêu lão đại, Sa Tinh. Thi toa ở lý trí bên người, nhẹ giọng nói. Sa Tinh. Vừa nghe chính là một ngoại hiệu, bất quá, cái ngoại hiệu này ngược lại là cùng hình tượng của đối phương thật xứng, quả thật giống như một nữ Sa Tinh. Được à, ta ông chủ lý cũng không phải là như vậy không chú trọng người, chỉ phải đáp ứng là được, ta cũng không sợ các người dựng nợ, dù sao lại không bao nhiêu tiền, ỷ lại. Sau này chẳng qua lại nữa cùng các người hợp tác chính là. Lý Chí cười, dừng dưng nói. Vừa nghe còn có thể bán chịu, cơ hồ mọi người, cũng đứng ở đến bên trái, dẫu sao mấy đầu thú biến dị cao cấp mà thôi, không cần phải vì điểm này lợi ích nhỏ, đem mình mạng nhỏ nhập vào. Giám đốc Vương nhìn 10 đại quân đoàn, đầy đủ đều đứng đã qua, sắc mặt hơn nữa âm trầm, nhưng cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác, bọn họ chịu tới chính là xem ở Mặc Bạch thành chủ mặt mũi, có thể bọn họ cũng không phải Mặc Bạch thành chủ người. Cũng là một đám không lợi lộc không dậy sớm người, sống chết du quan lúc này ai còn biết hắn giám đốc Vương là ai hả? Người mập mạp kia, đúng, liền nói người đó, bảo vệ lồng bảo hộ tiền, người rốt cuộc là giao hay không à, phải đóng đâu, liền thống khoái điểm núp đích, nếu là không giao, vậy liền mang theo người ngươi mình đi thôi, cũng không thể để cho chúng ta mấy ngàn người, bởi vì vì các người cái này mấy viên con chuột cước, liền đem lồng bảo hộ đóng đúng không, thiểu số phục tòng đa số, không giao tiền liền cút đi. Lý Chí cả nhỗng nhìn vị kia giám đốc Vương nói. Rất nhiều người nghe Lý Chí nói, khoe miệng cũng không nhịn được co rút 2 cái. Người trẻ tuổi này ông chủ Lý thật là đủ rất, không giao phí liền cút đi. Có thể bên ngoài bây giờ là thú biến dị vây khốn. Đừng nói 2.000 người một khối đi ra ngoài, chính là bọn họ một khối đi ra ngoài, có thể giết ra chúng đây, cũng còn dư lại không dưới mấy người. Nói sau, cho dù là thành bắc nơi tụ tập hộ vệ đội người, mọi người cũng không phải người ngu. Vương mập mạp có thể hay không đem người mang đi, đó còn khó nói đây. Giám đốc Vương âm trầm mặt, nhìn chằm chằm Lý Chí nhìn biết, mới cắn răng nói, chúng ta cũng đóng tiền, cái này được chưa? Lý Chí cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, phải, bất quá các người đám người này, là cuối cùng đóng tiền, cái gì đó ta nhìn rất khó chịu, người khác 1 năm 2 đầu thú biến dị cao cấp, các người sau này 1 năm 3 đầu, có ý kiến gì không? Đây là cố ý cho đối phương khó coi. Nhiều 1 đầu thú biến dị cao cấp, thiếu 1 đầu thú biến dị cao cấp, thành bắc nơi tụ tập sẽ để ý sao? Bây giờ là người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, giám đốc Vương trên mặt lúc xanh lúc đỏ nói, phải, 3 đầu liền 3 đầu. Lại theo Lý Chí tức giận, nói không chừng cái này con rùa khốn khiếp thật dám đem mình đuổi ra ngoài, giám đốc Vương cũng không ngu, phục cái mềm không mất mặt, vì tức giận đem mạng mất, đó mới thua thiệt bản đâu, sau này còn nhiều mà cơ hội thu thập hắn. Lý Chí cười, cũng không có ở tìm cái tên mập mạp này phiền toái. Phải nhiều người chỗ lại lượn quanh người, hắn mục đích là vì thu lệ phí. Được, nếu mọi người đều đồng ý chung nhau bảo vệ khu an toàn, vậy chúng ta ngày hôm nay liền một khối lập cái kế tiếp quý củ, sau này bất kể là ai đi vào khu an toàn bên trong tới, đều phải đóng tiền, cái này bút chi phí ta không được, là dùng để cho mọi người duy trì khu an toàn lồng bảo hộ dùng, là quan hệ đến tự thân các ngươi an toàn, ai muốn không giao nạp cái này bút chi phí, đang còn muốn khu an toàn bên trong đi, mọi người cộng đòi chi, như thế nào? Lý Chí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói. Phải, ta cuồng mãng đồng ý. Cuồng mãng cái đầu tiên đứng đi ra ngoài. Ta phái hổ tướng cũng đồng ý. Cái thứ hai đứng ra là Tôn Thắng. Chúng ta thành Bắc Thập Tam Thiếu cũng đồng ý. Đồng ý. Liền giữ ông chủ Lý nói tới, sau này ai không đóng tiền, mọi người cộng đòi chi. Cái này bút chi phí, Lý Chí nói rất rõ ràng, hắn không được, là dùng để duy trì khu an toàn lồng bảo hộ dùng, giá cả cũng không đắt. Cộng thêm lại quan hệ đến sau này mình ở khu an toàn bên trong an toàn, tự nhiên sẽ không ngu đến phản đối. Liên liên vị kia giám đốc Vương, vừa thấy chiều hướng phát triển, cũng không đang cùng Lý Chí vặn ba trước, đại biểu thành Bắc nơi tụ tập đồng ý Lý Chí ý kiến. Sau này cái này khu an toàn mọi người một khối bảo vệ. Còn như giao nạp chi phí, làm sao dùng, cái này Lý Chí có thể cũng sẽ không cùng bọn họ nói tỉ mỉ, dù sao duy trì cái này khu an toàn, là không thể bớt hắn cái này người khai sáng không phải. Vậy chúng ta liền quyết định, sau này mỗi tới một vị người mới, đều phải nộp chi phí, phương diện này liền giao cho 10 đại quân đoàn người tiến hóa cùng thành Bắc nơi tụ tập ra người, duy trì, những thứ khác giao nạp phí dụng người, cùng chung giám sát, quay đầu ta sẽ làm một thẻ thân phận, đóng tiền người cũng có thân phận bài, không giao phí người, không có thân phận bài, sau này ai đóng tiền ai không đóng tiền, mọi người cũng liếc qua thấy ngay. Còn như ném mất thân phận bảng hiệu, coi vì không đóng tiền, cần làm lại mua. Tùy ý cướp đoạt người khác thẻ thân phận người. Giết không tha, đối với điểm này, mọi người có ý kiến gì không? Lý Chí Bình thản nói, thẻ thân phận là để cho tiện nhận, hơn nữa quy định không thể tùy ý cướp đoạt người khác thẻ thân phận, là vì bảo vệ nhỏ yếu người tiến hóa đoàn đội. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ ở khu an toàn cùng khu an toàn vùng lân cận tác dụng, sau lưng lúc không có người, vậy cũng chỉ có thể từ cầu nhiều phúc. Đầu năm nay, cũng không ai có thể ngày ngày đi theo bên người ngươi bảo vệ ngươi, có thể bảo vệ người ngươi, chỉ có mình. Không ý kiến. Bất kể là thành bắc nơi tụ tập giám đốc vương, vẫn là 10 đại quân đoàn người tiến hóa, cũng không ai nói cái gì, chuyện này, chí ít không thể bày đến trên mặt nổi mà nói, dù sao cũng là vấn đề mặt mũi. Được rồi, còn như khu an toàn công cộng bên trong sau này xây dựng phân phối công việc, mọi người hồi đầu lại thương lượng đi. Lý Chí nói xong, quay đầu nhìn về lồng bảo hộ bên ngoài nhìn sang. Dâm dạp chẳng chịt đều là thú biến dị, số lượng ít nhất có 100.000 đầu, thậm chí nhiều hơn. Trong đó thú biến dị cao cấp số lượng, không ít hơn 30.000 đầu. Còn có lớn lượng chính xác thú biến dị vương cấp, chí ít 2 đầu thú biến dị vương cấp, Lý Chí cũng không biết, nhiều như vậy thú biến dị, cũng là từ nơi nào nhô ra, lại tới nhanh như vậy, chung quanh thật giống như không nên có nhiều như vậy thú biến dị mới đúng à. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm. Những thứ này thú biến dị nếu như không giết, vậy mọi người cũng không ai dùng rời đi khu an toàn. Lý Lão Đại, bây giờ chúng ta nên làm gì à? Cuồn mãng đi tới Lý Chí bên người, lớn tiếng hỏi. Lý Chí nhìn hắn mắt, cười nói, cái gì nên làm cái gì. Cuồng mãng trợn mắt hốc mồm nhìn hắn sẽ, gãi đầu một cái nói, bên ngoài thú biến dị nhóm à. Nhiều như vậy thú biến dị, làm cho ai trong lòng cũng run sợ trong lòng, mặc dù Lý Chí nói lồng bảo hộ không phá được, có thể vạn nhất muốn công phá đâu. 100.000 đầu thú biến dị hướng bên trong một vây, như vậy mấy ngàn người, nhưng chính là cá trong chậu à, chạy đều không địa phương chạy. Giết à, đưa lên cửa tới thức ăn, mọi người vẫn chờ gì đây. Lý Chí cười nói. Giết. Cuồng mãng trợn tròn mắt, người chung quanh nghe Lý Chí nói, cũng đều trợn tròn mắt. Đây chính là chừng 100.000 đầu thú biến dị, giết thế nào hả? Lý Chí cười nói, đúng vậy, giết, chúng ta nơi này có không sai biệt lắm 7-8.000 người, 100.000 đầu thú biến dị, người đều một chút, cũng mới bất quá mười mấy đầu mà thôi. Hơn nữa, chúng ta ở khu an toàn bên trong, thú biến dị ở khu an toàn bên ngoài, muốn săn giết còn không dễ dàng. Loạn đao chém chết. Trực tiếp đảm nhiệm các người năm nay bảo vệ lồng bảo hộ chi phí, tốt biết bao. Cuồng mãng gãi đầu một cái, có Lý Chí nói đơn giản như vậy sao? Chương 352, chính xác heo biến dị hoàng cấp. Lý Chí không để ý những người này trong lòng là nghĩ như thế nào, mà là trực tiếp đem công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế người cho điều động đi ra. Những thứ này thú biến dị, đều là vật vô chủ, nói cách khác, ai giết, chính là của người đó, tự giết mình, ai cũng đừng cướp có biết hay không. Loạn cướp người. Mọi người một khối loạn đao chém chết. Lý Chí nói xong mang mình nhân viên, hướng đầu kia phỉ thúy bọ ngựa vương đi tới. Đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương đã sớm bị Lý Chí theo dõi. Đi, đem vậy hai chiếc nền móng thức gió báo xe súng máy mở ra. Lý Chí hướng bên người điển cơ phân phó nói. 100.000 đầu thú biến dị, nhìn như không thiếu, thật ra thì nói trắng ra, đều là đưa thức ăn tới, dù sao chúng lại không vào được, cũng đánh không phá lồng bảo hộ, có thể từ bên trong lồng bảo hộ, người lại có thể món vũ khí đưa ra. Viên đạn cũng có thể bay ra ngoài. Dạ. Điền cơ linh mệnh, mang người đi mở nền móng thức gió báo xe xuống máy. Đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương là của ta, không cho phép người nào cùng ta cướp. Lý Chí mọi người một tiếng, tất cả mọi người chung quanh đều nghe được. Thú biến dị vương cấp, đặt trước. Giám đốc vương nghe Lý Chí nói, thiếu chút nữa không chọc cho vui vẻ, thật đúng là làm người ta thú biến dị vương cấp là giấy bùn bọc à, muốn chiếm đoạt là có thể chiếm đoạt. Ông chủ. Xe súng máy nền móng tiểu gió giật tới. Điền cơ dẫn người đem hai chiếc xe súng máy gió giật mở ra. Căn cứ xe súng máy tiểu gió giật, đối với thú biến dị vương cấp có lực sát thương, nhưng là lực sát thương có hạn, bất quá đây, nếu như thay đặc thù xuyên giáp đạn kẹp, vậy thì chớ bản những thứ khác. Lý Chí tự mình nhảy lên một chiếc căn cứ xe súng máy tiểu gió giật, kêu nói, thay đặc chủng xuyên giáp đạn kẹp. Dạ. Ông chủ, đổi xong. Rất nhanh điền cơ thanh âm truyền tới. Được. Lý Chí đem súng hạng nặng gió giật hai nòng mang cao lên, hướng về phía nằm ở lồng bảo hộ lên, cầm hai lớn chân trước đao chết lồng bảo hộ phỉ thúy bọ ngựa vương cười lạnh một tiếng, tên này đơn giản là đang làm chết, lại đem bụng bự sắt ở nơi nào, vậy không để cho Lý Chí giết sao? Giết. Tạch tạch tạch. Một con rồng lửa từ trong xe súng máy gió giật xì ra, trực tiếp đánh vào Phỉ Thúy Bọ Ngựa Vương trên bụng, đây chính là đặc thủ xuyên giáp đạn. Bạo tràn ra một chuỗi huyết dịch màu xanh, để cho Phỉ Thúy Bọ Ngựa Vương cơ hồ đồng thời kêu thảm lên. Lý Chí cũng không có dừng tay, xe súng máy gió giật tốc độ bắn là mỗi phút 1200 phát, có thể tạo thành kim loại gió bão, lực sát thương to lớn. Một cái đặc chủng xuyên giáp đạn kẹp 12000 phát, có thể bắn 10 phút. Ở Lý Chí khai hỏa đồng nghiệp, bên cạnh chiếc kia xe súng máy gió giật giống vậy cũng khai hỏa, hai chiếc xe súng máy gió giật đồng thời khai hỏa, có Phỉ Thúy Bọ Ngựa Vương chịu. Trung quanh mấy ngàn người tiến hóa, nhìn hai chiếc xe súng máy gió giật, con người thiếu chút nữa đều không chừng ra ngoài, đại biểu thành Bắc nơi tụ tập giám đốc Vương, trong ánh mắt lại là toát ra ánh mắt tham lam. Đây có thể là đồ tốt à? Súng máy hạng nặng. Giống vậy thú biến dị, đừng nói là thú biến dị cao cấp, cho dù là chính xác thú biến dị vương cấp, cũng có thể một băng đạn đã qua xé nát, nếu là có 10 chiếc như vậy xe súng máy gió giật, vậy còn sợ gì bên ngoài 100000 đầu thú biến dị à? 2 phút, Phỉ Thúy Bọ Ngựa Vương cũng đã không chống nổi. Từ lồng bảo hộ lên nhảy xuống, trốn vào đổi trong bầy dị thú, bị trọng thương. Đánh, cho ta hung hăng lớn. Lý Chí từ căn cứ xe súng máy kiểu gió giật lên nhảy xuống, đem vị trí nhường cho phụ nữ bên người cửa. Điền Cơ sững sốt một chút, kêu to hỏi, ông chủ, đánh cái gì? Lý Chí rơi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không nằm sấp nơi đó, vấn đề này hỏi, cười khổ nói nhảm, đương nhiên là chung quanh thú biến dị nhóm à. Dạ. Hai chiếc căn cứ xe súng máy kiểu gió giật tạo thành kim loại gió bão bắt đầu phụt ra phụt vô dòng lửa, hướng về phía lồng bảo hộ chung quanh thú biến dị nhóm bắn quét đi ra ngoài. Công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế người phụ nữ, cũng không nhàn rỗi, trực tiếp cầm AK hình bắn nhanh súng laser, bắt đầu đối với lồng bảo hộ bên ngoài thú biến dị bắn. Nhất định chính là một mặt ngược lại chu diệt, thú biến dị nhóm thành vùng ngã xuống. Ta đi, ông chủ Lý hỏa lực thật là mạnh à. Đây là cái gì vũ khí? Súng máy tự động hạng nặng đi. Ai liền cái mẹ à, tiểu đội chúng ta nếu là có mạnh như vậy hỏa lực, vậy giết thu biến dị còn không cùng chơi đúng vậy sao? Chính phải, đội trưởng quay đầu ngươi nhất định đi hỏi một chút, loại này súng máy tự động hạng nặng, ông chủ Lý có bán hay không? Muốn bán, tiểu đội chúng ta dù là coi như là liều mạng đem của cải đều lấy ra, cũng cần mua hồi hai chiếc tới không thể. Mấy ngàn người tiến hóa, lớn nhỏ người tiến hóa đoàn đội cũng coi là ở bên trong, nhìn Lý Chí nơi này căn cứ thức gió bao xe súng máy, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Một chùm viên đạn quét qua, thành phiến thu biến dị ngã xuống, nhất định chính là một mặt ngược lại chu diệt. Lao đại, chúng ta liền nhìn như vậy. Có người nhắc nhở mình đoàn đội lao đại. Nhìn. Vậy sao được à, không có nghe mới vừa rồi ông chủ Lý nói sao, thu biến dị ai giết chính là của người đó, không thể cướp, chung quanh thu biến dị không phá được lồng bảo hộ, nhìn bên trong lồng bảo hộ người, chỉ có dương mắt nhìn phần. Cơ mờ nờ, ngươi ngu à, đi phía tây tìm một chỗ, chúng ta cũng giết. Đội trưởng trừng hai mắt hét lớn, phản ứng lại các người tiến hóa, nhanh chóng hành động, chu vi một cây số địa vực, nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ à, mấy ngàn người phân tán ra, lớn nhỏ người tiến hóa đoàn đội, cũng có thể phân khối đất vực săn giết thú biến dị. 100000 đầu thú biến dị, nhìn nhiều, thật là muốn trung bình đến đầu người lên, vậy một người cũng chỉ 10 lai lịch dáng vẻ, khu an toàn bên này lại có lồng bảo hộ có thể thủ, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, muốn đem thú biến dị đồ sắt giết sạch. Bất quá là vấn đề thời gian. Coi như chung quanh nghe tiếng chạy tới thú biến dị, càng ngày càng nhiều, vậy cũng không quan hệ, bởi vì vì khu an toàn bên trong không hề thiếu tiếp tế, có thể thời gian dài kéo dài tác chiến. Đánh thời gian càng dài, thu hoạch càng lớn. A cờ bắn nhanh quang cảnh thường, uy lực một chút không thua với xuyên giáp đạn, chỉ bất quá băng đạn sức chứa, tốc độ bắn không có gió bạo xe súng máy tốc độ nhanh thôi. Bất quá thắng ở số người nhiều, chừng 30 người, cũng có thể tạo thành một miếng hỏa lực lưới. Mọi người cũng chú ý an toàn, hướng ra phía ngoài đẩy tới, đem chiến lợi phẩm đoạt lại trở lại. Thi Toa thay thế Lý Chí vị trí, chỉ huy đám nữ nhân này. Mọi người phân công rõ ràng, một bên đẩy ra phía ngoài vào, một bên đem chết thú biến dị làm trở lại khu an toàn, trực tiếp cái hố trước ném tới trong tiểu khu an toàn mặt. Lúc này châu một châu hai mang hai cái chuyên chở người máy tiểu đội uy lực liền hiện ra. Bọn họ sức chiến đấu có lẽ không được, nhưng là quân đồ đây tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định, một chút vấn đề không có. Kia sợ sẽ là mấy nặng 0,5 tấn thu biến đến dị, đó cũng là gánh lên tới liền đi, tốc độ kẻ gian mau. Lui về. Thi Toa nhìn lồng bảo hộ danh giới thu biến dị thi thể nhặt về không sai biệt lắm sau này, không hề lòng tham, để cho người lại lui trở về bên trong lồng bảo hộ, dẹp an đầy đủ làm chủ, tuyệt đối sẽ không lao ra lồng bảo hộ quá xa. Treo đánh, nhặt xác, sau đó ở thả thú biến dị tới, đánh lại. Đu ảng. Một tiếng vang thật lớn mà, lồng bảo hộ thật giống như cũng run rẩy hai cái. Mọi người cũng không nhịn được về phía tây bắc phương hướng, nhìn sang, theo bản năng kêu một tiếng, cợt mở nở, thật là lớn à. Một đầu có mười mấy tầng lầu như vậy cao đồ vật khổng lồ, một cái đụng vào lồng bảo hộ lên, mỗi đụng một cái, khu an toàn người ở bên trong, lòng liền run rẩy một chút, rất sợ cái này lớn đồ, đem lồng bảo hộ đụng mở. Hoàng cấp đổi, thú biến dị. Bất ở chỗ này nói xạo, nhiễu loạn lòng quân, mao thú biến dị hoàng cấp, bất quá là một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp mà thôi. Tôn Thắng lớn tiếng mắng. Chính xác thú biến dị hoàng cấp. Ô cỏ, đó cũng không phải là người tiến hóa phổ thông có thể ngăn cản à, đừng nói người tiến hóa phổ thông, coi như là người tiến hóa vương cấp, nói không chừng ở nơi này đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp trước mặt, đều là món ăn đâu. Tôn Lão Đại, bây giờ chúng ta nên làm gì, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp à. Nếu không cùng đầu này chính xác thú biến dị hoàng cấp đem lồng bảo hộ phá vỡ, vậy nói gì đã trễ rồi. Có người nhờ giúp đỡ hướng Tôn Thắng nhìn sang, kêu nói. Tôn Thắng sụ mặt, không lên tiếng, hắn cũng không biết làm thế nào. Lý Chí nhìn bên ngoài đầu kia đồ vật khổng lồ, lại là một đầu. Heo biến dị. Heo có thể lớn lên như vậy phải không? Nguyên vốn lây vì, một đầu cao heo biến dị 3-4m, mấy ngàn nặng, đây cũng là ngày đầu. Ta đi, nhưng là bây giờ đầu này đã xa xa vượt ra khỏi ông chủ Lý tưởng tượng, nguyên lai heo cờ mở nở còn có thể lớn như vậy à, đầu kia đứng thẳng lên, mười mấy mét cao phỉ thúy bọ ngựa vương đầu liền không coi là nhỏ, có thể nếu như đi đầu này heo biến dị bên cạnh vừa đứng, đó nhất định chính là cái bé xíu. Mười mấy tầng lầu như vậy cao, liếc mắt ít nhất có 20 mấy thước cao, 40-50 gạo dài như vậy, quăng cái này một thân thịt, nói không thể đều có trên 100 tấn nặng. Người ở con heo này trước mặt, chính là một cái lớn một chút con kiến, một cước là có thể giết chết. Đây là một đầu thú biến dị hoàng cấp sao? Lý Chí hỏi bên người Thi Toa. Thi Toa sắc mặt không tốt lắm xem, cũng không biết là không phải bị sợ. Không biết, bất quá, dù là coi như không phải thú biến dị hoàng cấp, vậy cũng khẳng định vượt ra khỏi thú biến dị vương cấp phạm vi, ít nhất là một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp. Chính xác thú biến dị hoàng cấp. Đó không phải là nói, đây là một đầu thú tinh tế cấp 5 sao. Lý Chí trong đầu nghĩ đến không phải sợ, mà là tiền, đây chính là tiền à. Một đầu thú tinh tế cấp 5 bán đi, vậy phải trị giá bao nhiêu tiền à, ít nhất phải trên mấy trăm triệu chứ. Liền nó. Đây mới là Lý Chí trong đầu ý nghĩ đầu tiên. Không sai, chính là sỉ nhục nó. Giết heo bán thịt. Ông chủ, ngươi chắc chắn chúng ta lồng bảo hộ có thể chịu đựng được sao? Thi Toa nhẹ giọng hỏi, không phải nàng không tin Lý Chí nói, mà là bên ngoài đầu kia chính xác heo biến dị hoàng cấp đụng quá mạnh. Lý Chí gật đầu, bình cười nhạt nói, yên tâm đi. Ta nói lồng bảo hộ có thể kháng cự thú biến dị hoàng cấp, đó là có thể kháng cự thú biến dị hoàng cấp. Tập trung hỏa lực, đánh đầu này heo mập lớn. Lý Chí thanh âm, chuyến đi rất xa, nhưng cũng không phải là cùng khu an toàn bên trong người tiến hóa nói, mà là đối với mình trong công ty người ra lệnh. Lão đại, chúng ta muốn không nên đi qua hỗ trợ. Thủ hạ nhìn Cuồng Mãng, hỏi. Cuồng Mãng cắn răng, lớn tiếng nói nhảm, môi hở răng lạnh đạo lý ngươi con mẹ nó không hiểu sao. Tất cả công kích tầm xa người dị năng đều đi qua, giúp đánh heo biến đến dị. Dạ. Cầm súng cũng đi hỗ trợ. Giống như Cuồng Mãng như vậy ra lệnh, cũng không phải số ít. Mọi người đều biết, nếu như không đem đầu này chính xác heo biến dị hoàng cấp đổi đi, những lời ấy không thể mọi người ngày hôm nay cũng phải giao phó ở chỗ này. Nhìn tới hỗ trợ người, Lý Chí trong lòng có chút không vui. Em gái ngươi, làm gì à, tới cấp kỳ quái là trách sao. Nhưng người ta nói là tới trợ giúp. Hắn cũng không thể ngoài sáng cự tuyệt không phải. Ai, hỏng bét lòng. Chương 353, đánh bể bỏ ngựa vương. Người dị năng, chiếm người tiến hóa 10%, thành bắc nơi tụ tập 10 lớn người tiến hóa đoàn đội trong tay, đều có một nhóm người dị năng. Quả cầu lửa. Lửa viêm phá. Gai đất. Nhũ băng. Lý Chí nhìn dường như nuốt nước miếng, cái này cờ mở nở cũng là một đám phi nhân loại à. Hắn cứ như vậy buồn bực, mình dáng dấp cũng thật đẹp trai, thường ngày vận khí cũng rất tốt. Tại sao liền từ đá tiến hóa đặc thù bên trong rút ra không tới dị năng đây? Hắn nhìn những cái kia có thể phóng hỏa cầu, có thể thả băng cầu người dị năng, cũng đặc biệt gõ hâm mộ à? Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, thật ra thì những thứ này người dị năng uy lực, cũng không có tưởng tượng lớn như vậy, cũng chỉ cùng một viên đạn tương đương, hơn nữa bắn khoảng cách còn không thấy được có con đạn xa, sức chứa đâu, một hơi bắn cái 10 hạ 8 xuống sẽ không có. Tương đương với cái nhỏ băng đạn thân thể con người thương. Đánh ở bên ngoài đầu kia heo biến dị trên mình, cùng cho người ta cù lét ngứa vậy, chỉ chọc dáng vóc to heo biến dị công kích mãnh liệt hơn khởi lồng bảo hộ tới. Lão đại, làm thế nào, các anh em dị năng, nhắm ngay thú biến dị hoàng cấp căn bản cũng không có hiệu quả, không phá được phòng à. Mấy đại quân đoàn các lão đại, lẫn nhau nhìn nhau một cái, có có thể gây tổn thương cho đến đầu này chính xác thú biến dị hoàng cấp, sợ rằng cũng chỉ có bọn họ. Những lao đại này, cơ hồ đều là người tiến hóa vương cấp. Thử một chút xem sao, dù là coi như không giết chết đầu này heo biến dị, ít nhất cũng phải đem hắn đuổi đi không phải, nếu không, chúng ta ai chạy không thoát khu an toàn đi. Cuồng mãng mặt âm trầm nói. Xà tinh thành tiểu 10 đại quân đoàn người tiến hóa bên trong, duy nhất một đến sân nữ lao đại, đi theo gật đầu, dịu dàng nói, lao đại cuồng mãng nói không sai, nếu để cho tên xuất sinh này đem lồng bảo hộ phá vỡ, coi như chúng ta có thể chạy, trở về cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, còn không bằng mượn nó bây giờ còn chưa đụng đi vào, trước cho hắn mấy cái tàn nhẫn. Hai vị lao đại nói không sai, ông chủ Lý làm ra cái này khu an toàn, thật đúng là đỉnh lưu, một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp lại đụng lâu như vậy, đều không đem lồng bảo hộ đánh vỡ, hì hì, một năm một người mới hai đầu thú biến dị cao cấp bảo vệ chi phí, khoản tiền này tốn thật đặc biệt mẹ trị giá. Một bên có người tuổi trẻ, đi theo cười nói, hắn cũng là mọi người tại đây trên mặt, duy nhất còn có thể giữ nụ cười một cái. Quân đoàn dục hỏa lão đại, hướng Dương Quang. Bây giờ không phải là thảo luận có đáng giá hay không lúc này các vị lão đại, một khối động thủ đi, trễ một phút, là hơn một phút nguy hiểm. Tôn Thắng mở miệng nói, cái đầu tiên nhảy vút càng lên, trong tay đen nhánh đại đao, hướng lồng bảo hộ bên ngoài đầu kia heo biến dị phách bổ tới. Lên. Những người khác nhìn nhau một cái, cũng rối rít móc ra vũ khí, giết đi lên. Ngừng bắn các lão đại ra tay. Tất cả dừng tay. Cẩn thận ngộ thương. Bình thường viên đạn, dị năng căn bản là đối với đầu này chính xác heo biến dị hoàng cấp không có tác dụng, bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào, chính là mấy vị này người tiến hóa vương cấp các lão đại, nếu như bọn họ một khối ra tay, đều không thể đem chính xác heo biến dị hoàng cấp đuổi chạy, vậy người khác như thế nào đi nữa giày vò, cũng là uổng công. Giám đốc Vương, ngươi không đi lên hỗ trợ sao? Thành Bắc hộ vệ đội dẫn đội phó thủ lãnh, nhìn đứng ở tại chỗ không tiến lên Vương mập mạp, trong lòng một hồi khinh bỉ. Mọi người đều lên, chỉ có hắn còn đứng ở nơi này không động địa phương, phải biết, Vương mập mạp nhưng mà đại biểu Thành Bắc nơi tụ tập, bây giờ vứt có thể không chỉ là chính người hắn, đồng thời còn là Thành Bắc nơi tụ tập người. Nếu như Thành Bắc nơi tụ tập người lãnh đạo đều giống như Vương mập mạp cái này liền, vậy còn có cái gì ngưng tụ lực à, sớm muộn phải hoàng gian hàng giả đám không thể. Giám đốc Vương hít mắt, cười lạnh nói, 10 đại quân đoàn lão đại cũng ra tay, còn cần ta lên trước sao? Không phải hắn không muốn tiến lên, mà là cảm thấy kia sợ chính là mình đi lên, cũng mò không cái gì tốt, nhiều nhất cũng chính là đem bên ngoài đầu kia chính xác heo biến dị hoàng cấp đuổi chạy mà thôi, muốn giết chết khó khăn chi lại khó khăn, nếu là phí sức chuyện không được cảm ơn, vậy hắn làm gì còn muốn đi làm à? Lưu ở một bên xem náo nhiệt không phải tốt sao? Đội trưởng, ta đi đi. Thành Bắc hộ vệ đội, không hề thuộc về Vương mập mạp điều khiển, lần này bất quá là nhận được Mặc Bạch thành chủ ra lệnh, bọn họ mới đi theo Vương mập mạp tới khu an toàn. Bây giờ, không chỉ là quan hệ đến Vương mập mạp mặt mũi, đồng thời cũng quan hệ đến Thành Bắc nơi tụ tập, hoặc là nói bọn họ Thành Bắc hộ vệ đội mặt mũi, cái mặt này Vương cũng có thể không được, nhưng là bọn họ Thành Bắc hộ vệ đội người, không thể ném. 2000 lính hộ vệ Thành Bắc, dẫn đội đại đội trưởng kêu Vương Siêu, phó đội trưởng kêu Lý Long, đều là huyết tính hán tử. Hơn nữa, lần này Thành Bắc nơi tụ tập tới khu an toàn gây chuyện, cũng coi là bỏ vốn gốc, lại một lần phái tới 3 tên người tiến hóa vương cấp. Nói chuyện Lý Long, Vương Siêu nhìn Vương mập mạp một cái, lại quay đầu nhìn về bên ngoài heo biến dị nhìn một cái, 10 đại quân đoàn cao thủ, vây quanh heo biến dị ra tay, thật giống như cũng không có rơi chỗ tốt gì. Đầu này heo biến dị dáng người, quá lớn, bị đả thương địa phương, không có một nơi là chỗ hiểm. Đi, chúng ta cùng nhau. Vương Siêu nói xong, hướng lồng bảo hộ bên kia vọt tới, phó đội trưởng Lý Long, theo sát phía sau. Giám đốc Vương híp mắt tí hí, nhìn rời đi hai người, cũng không có ngăn trở. Hắn còn ước gì cái này hai người chết ở heo biến dị trong miệng đâu, nếu như đang phó đội trưởng đều chết hết, như vậy chi lính hộ vệ Thành Bắc không phải là hắn định đoạt sao, thế nào mà không làm chứ? Lý Chí một mực đang chú ý chiến cuộc, hắn cũng không có ra tay, không phải là không muốn hỗ trợ, mà là ở chờ đợi thời cơ. Mới vừa rồi xông lên hai người là ai? Lý Chí tò mò hỏi. Cao thủ, ít nhất là người tiến hóa vương cấp, ở chính xác heo biến dị hoàng cấp trước mặt, nếu như không phải là người tiến hóa vương cấp nói, căn bản là không xen tay vào được đi. Thành Bắc nơi tụ tập trong quân cao thủ, lần này mang đội tới đang phó đội trưởng, Vương Siêu Lý Long. Thì Toa bình tĩnh nói. Lý Chí gật đầu, cười nói, là một nối roi đàn ông, so với kia cái mập mạp chết bầm mạnh hơn nhiều. Hơi do dự một chút, nói, ngươi để cho chúng ta người, cũng rút lui đến trong tiểu khu an toàn mặt đi. Bây giờ, Thì Toa sững sốt một chút. Đúng, ngay bây giờ. Thì Toa nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, tại sao? Thú biến dị không giết. Lý Chí lắc đầu nói, không giết, vì mấy đầu thú biến dị, không cần phải ra đi liều mạng, đem những thứ này thú biến dị để lại cho những cái kia người tiến hóa đi, mọi người đều là vì tiền tới, chúng ta đem thú biến dị tất cả giết sạch, ngươi để cho người ta ăn cái gì uống gì à? Thi Toa mơ hồ cảm thấy, ông chủ là sợ khu an toàn bên trong Vương Mập Mạp sẽ mượn cơ hội gây chuyện, vì trong công ty chị em gái nghĩ an toàn, mới phân phó như vậy. Được. Thi Toa đã qua, Hạ Ngừng bắn ra lệnh rút lui. Điền Cơ trừng hai mắt, nghi ngờ không hiểu hỏi, chị Thi Toa, chúng ta đánh thật tốt, tại sao phải rút lui hả? Cái này giết tất cả mấy trăm đầu thú biến dị cao cấp. Thi Toa mặt không cảm giác nói, ông chủ ra lệnh, ở đâu ra nhiều như vậy tại sao? Nhanh lên một chút để cho người cũng rút lui trả lời trong tiểu khu an toàn đi. Điền Cơ cái miệng nhỏ nhắn phủi hạ, nàng dâu sao còn là một mười mấy tuổi cô gái, tâm cơ còn không có thâm trầm như vậy, cùng Thi Toa lý trí bọn họ quen thuộc sau này, mừng, giận, buồn, vui cũng biết đơn bây giờ trên mặt. Ngừng bán, rút lui, hồi tiểu khu an toàn, đừng hỏi tại sao, ông chủ ra lệ. Điền Cơ xoay người sang chỗ khác để cho người. Cùng công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế người, đều lui thủ đến trong tiểu khu an toàn mặt sau này, lý trí hướng về phía Thi Toa nói, ngươi cũng trở về đi, ta đi ra ngoài xem. Ông chủ, Thi Toa cắn răng, có chút không yên lòng nhìn lý trí. Lý trí tuét miệng cười hắc hắc hai tiếng, nói, yên tâm. Ông chủ ngươi ta giàu gì cũng là người tiến hóa vương cấp, không đánh lại sẽ chạy trở lại, mạng ta như thế kim quý, ngươi cảm thấy ta sẽ thiệp hiểm sao? Thi Toa biết mình không khuyên được, xù mặt gật đầu nói, vậy, ông chủ chú ý an toàn. Cùng Thi Toa bốn người đi trở về tiểu khu an toàn sau này, lý trí khởi động cấp 2 tiến hóa siêu năng, toàn thân chiến lực tăng lên 20 lần, chính xác thu biến dị hoàng cấp. Mẹ, ngươi là một thức ăn à? Nói ngươi là một đầu heo mập lớn, ngươi có thể không phải là một đầu heo mập lớn sao? Đầu lớn hơn nữa, cũng bất quá là đưa thì tới, lý trí còn cũng không tin, hai sao chiến lược, lại lật 20 lần, có thể không giết chết ngươi. Bất quá mở hai sao tiến hóa siêu năng, mỗi phút hao phí 10 điểm gen, cũng đủ để cho lý trí đau lòng. Cuộc chiến đấu này xuống, chỉ sợ không phải hết sức 8 phút có thể giải quyết đi. Năng lực là có thể liều chết đều là đá tiến hóa à, đá tiến hóa là cái gì? Đá tiến hóa chính là tiền à. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận hao phí chiến. Chơi ạ, đầu kia bọ ngựa vương biến dị tới, xa tinh ở ngươi phía sau. Hướng Dương quang mặt liền biến sắc, đột nhiên kêu lớn một tiếng, nhắc nhở. Bọ ngựa vương biến dị. Xa tinh trong lòng cả kinh, bất quá nàng phản ứng so với thường nhân mau, cũng không quay đầu, mà là lắc một cái muốn, dưới chân đạp một cái, tăng một chút, bước nhảy đi ra ngoài 10m. Phỉ thúy màu xanh biếc chân trước đại đao, loảng xoảng một chút cắm vào trong bùn đất, nếu là chậm nữa một giây, nói không chừng xa tinh sẽ để cho người ta cho chém. Cả người mồ hôi lạnh. Em trai nhỏ cảm ơn ngươi, cùng quay đầu chị để cho ngươi ăn đậu hũ nha. Xa tinh hướng Dương Quang ném một ánh mắt quyến rũ, nói tiếng cảm ơn. Điếm thúi, đã là lúc nào rồi còn có thời gian. Cuồng mãng một bên không nhịn được chửi thề một tiếng. Xa tinh hừ lạnh nói, lao nương tình nguyện, phải dùng tới ngươi còn sao. Đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương làm sao lại gần. Tôn Thắng cao mày. Một kích không trúng, phỉ thúy bọ ngựa vương xoay người. Lại hướng heo biến dị trên người một người khác nhảy phách chém tới. Kéo kẹt. Chân trước đại đao, trực tiếp đem cái đó xui xẻo người tiến hóa, đánh thành hai nửa. Tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Lừa gạt, mọi người đoàn kết, trước diệt đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương nói sau. Thi Toa nói qua, phỉ thúy bọ ngựa vương là phong thuộc tính thú biến dị, tốc độ nhanh, rất khó săn giết, lý trí lúc ban đầu còn không đương ý mà, bây giờ cuối cùng kiến thức đạo phỉ thúy bọ ngựa vương tốc độ. Rất nhanh. Hơn nữa có thể bay. Tới giết đi hết phía sau một người, cũng không cùng vây trận tới người liều mạng, trực tiếp một cái nhảy, sau đó cánh vung lên, cách xa đám người, thoát khỏi chiến trường. Bọ ngựa vương biến dị trên mình đã trải qua tổn thương, bất quá không có nghĩ giống chúng nặng. Ông chủ Lý, cẩn thận. Lý Chí từ lồng bảo hộ bên trong đi ra, vừa vặn đầu kia phỉ thúy bọ ngựa vương từ trong đám người thoát khỏi chiến trường, đi xuống, không nghĩ tới phía dưới còn có một người. Vốn là muốn bay đến chung quanh một cái nhà cao lớn vật phía trên đi, bây giờ phát hiện lý trí, nhưng thay đổi đường đi, người phía sau loại trong chốc lát không đuổi kịp, đủ cho nó thời gian chém chết người trước mắt này loại. Ngẩng đầu nhìn lại, hai cái dài 5-6m lóe lục quang chân trước đại đao, vừa vặn hướng lý trí trên đỉnh đầu rơi xuống. Khởi động 2 sao tiến hóa siêu năng lý trí, lực lượng, thể chất, tốc độ, tinh thần lực, độ linh hoạt các phương diện, đều tăng lên 20 lần. Nói cách khác, nếu như lý trí 2 sao chiến lực, có 2.000 kg lực lượng, vậy bây giờ, hắn lực lượng là 40.000 kg, 40 tấn. Một đấm, có thể đánh bạo một cái nhà tầng 2 lầu nhỏ. Xuất sinh, tự tìm cái chết. Lý Chí uốn gối, nhún chân, trực tiếp giống như đạn đại bác vậy, hướng trên bầu trời phỉ thúy bỏ ngựa vương vào tới. Đang giàu không địa phương tìm nó đâu, nó đến tốt, đưa mình tới cửa, thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi chết tới. Nếu là phỉ thúy bỏ ngựa vương muốn chạy, có cánh, cộng thêm tốc độ nhanh, Lý Chí một hồi lâu thật đúng là không thấy được có thể bắt lại nó. Ầm. Lý Chí một cái ngất trời quyền, đánh vào phỉ thúy bỏ ngựa vương xương ngực lên. Rát lạp. Thật giống như thứ gì bị đánh nát. Ầm, một người một thú đồng thời rơi xuống đất, kích thích một vùng bụi mù, Lý Chí xoay mình, hơi đến phỉ thúy bỏ ngựa vương trên đỉnh đầu, không đợi hắn bỏ dậy, quả đấm to một cái đủ ảng liền rơi xuống. Vừa mới bắt đầu, còn có chút phản ứng, cùng mười mấy quả đấm đi xuống sau này, phỉ thúy bỏ ngựa vương đã mềm nhũn, nằm không nhúc nhích, không biết là chết, vẫn bị đánh ngất đi. Tôn Thắng, Cuồn Mãng, Hướng Dương Quang, Xà Tinh, Vương Siêu, Lý Long những cái kia lão đại, đứng xa xa nhìn, con ngươi thiếu chút nữa chưa cho trường ra ngoài. Cái này, đây là không quá bạo lực liền một chút. Phải biết, đây chính là thú biến dị vương cấp, phỉ thúy bọ ngựa vương à, cứ như vậy, dựa vào quả đấm đánh gục. Chương 354, heo mập lớn chạy. Phỉ thúy bọ ngựa vương chết, đầu cũng để cho Lý Chí cho đánh bể, chết không thể chết lại, người khác xa xa không thấy được, có thể Lý Chí có thể thấy được à. Lên. Cái này phỉ thúy bọ ngựa vương thật ra thì cũng không nặng lắm, nhiều nhất cũng chỉ 10-15 tấn, Lý Chí ôm, liền hướng bên trong khu an toàn mặt đi. Ông chủ Lý ý tưởng là, trước đem phỉ thúy bọ ngựa vương thi thể nhờ trở về, tỉnh quay đầu phiền thoái, đầu này thú biến dị vương cấp nhưng mà hắn một người đánh chết, cũng sẽ không phân cho người khác, không phải Lý Chí muốn ăn một mình, mà đúng là những người bên cạnh không xuất lực à. Bất kể là ở lồng bảo hộ bên ngoài cùng heo biến dị đối chiến những cao thủ kia, vẫn là bên trong lồng bảo hộ mấy ngàn người tiến hóa, cũng xem ngu. Thú biến dị vương cấp, nói làm chết, sẽ xỉ nhục. Quả đấm. Ô cỏ, cái này ông chủ Lý nghe nói là thật lợi hại, ai có thể cũng không ao ước, hắn lại có thể lợi hại đến loại trình độ này à. Mấy quả đấm, thì làm nổ một đầu thú biến dị vương cấp, chỉ sợ cũng liên thành bắc nơi tụ tập công nhận đệ nhất cao thủ, trọng kiếm sĩ Phùng Lôi đều không bản lãnh như vậy chứ. Trước kia nghe nói, Phùng Lôi đến tìm phiền toái, để cho vị này trẻ tuổi ông chủ Lý một chân đạp bay ra ngoài 100 mét, còn có không ít người nửa tin nửa ngờ, cho rằng là khoa trương thổi phồng, bây giờ lại vừa thấy, khẳng định không giả rồi, liền một đầu thú biến dị vương cấp 3 quyền 2 chân cũng có thể làm nằm xuống, huống chi là Phùng Lôi đâu. Lý Chí cũng không quản chung quanh người tiến hóa là nghĩ như thế nào, nâng phỉ thúy bỏ ngựa vương thi thể, trực tiếp đi vào khu an toàn bên trong, sau đó lại vào mình tiểu khu an toàn. Cái gì đó, thi toa, điền cơ. Các người dẫn người đem đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương thu thập, ta ra đi thu thập đầu kia heo biến đến dị. Nói xong, xoay người lại đi. Bỏ mặc nói thế nào, ít đi một đầu thú biến dị vương cấp, để cho tất cả mọi người áp lực trong lòng cũng nhẹ điểm. Đối mặt hai đầu thú biến dị vương cấp, xa không có chỉ đối mặt một đầu tới ung dung không phải. Đánh à, đừng nhàn rỗi, mọi người làm sao cũng không động thủ. Lý Chí lần nữa đi ra. Đầu kia chính xác thú biến dị hoàng cấp, nhìn Lý Chí đi ra. Trong ánh mắt lại toát ra một chút sợ hãi, theo bản năng trong tương lai rụt hai bước. Cơ mờ nở, không tốt, đầu này heo mập lớn phải chạy. Ngăn lại nó, không thể để cho nó chạy, làm chết đầu này heo mập lớn, buổi tối ta mời mọi người hòa ăn thịt heo. Lý Chí kêu lớn một tiếng, bước nhanh hướng phía trước mặt vọt tới. Nghe Lý Chí nói, cơ hồ mọi người, cũng không nhịn được nết mép, làm chết nó, ăn thịt heo. Thì ra như vậy đầu này khổng lồ chính xác heo biến dị hoàng cấp, ở ông chủ Lý trong mắt. Chính là một đầu heo mập lớn, dùng để ăn thịt à. Chính xác hoàng cấp, người ta nhưng mà chính xác thú biến dị hoàng cấp, dù là vẫn chưa tới thú biến dị hoàng cấp trình độ, nhưng cũng là có tôn nghiêm à. Cơ hồ mọi người, cũng chưa từng nghĩ muốn săn giết đầu này heo biến dị, ý nghĩ của mọi người, nhiều nhất bất quá chỉ là đem nó đuổi chạy mà thôi. Chính xác thú biến dị hoàng cấp không thể so với thú biến dị vương cấp, há là tốt như vậy săn giết sao? Bất quá, bây giờ tình trạng có chút không giống nhau, ông chủ Lý đột nhiên bùng nổ. Mấy quả đấm làm chết phỉ thúy bỏ ngựa vương, mọi người đồng tâm hiệp lực, nói không chừng thật đúng là có thể đem đầu này chính xác heo biến dị hoàng cấp lưu lại. Tôn lão đại. Mấy người nhìn nhau một cái, trong này đương kim phái hổ tướng lão đại Tôn Thắng năng lực mạnh nhất. Tôn Thắng ánh mắt lóe lên một cái, lớn tiếng nói, vậy còn đứng ngây ở đó làm gì, ngăn lại đầu này heo biến dị, chờ ông chủ Lý mời mọi người hòa ăn thịt heo. Nói xong, hoành nhảy tới, một đao tốt heo biến dị trên đùi phách bổ tới. Heo biến dị trong ánh mắt vừa kinh vừa giận. Đám này loài bò sát nhỏ lại dám chặn lại mình. Hừ, nói lầm bầm. Tiến hóa đến nó loại trình độ này, đã không thể hoàn toàn coi như là một con heo, nó đã có linh trí của mình, thậm chí đã nở khiếu, không hề ngu. Lý trí mang cho nó cường đại uy hiếp, để cho nó không nhịn được nghĩ muốn tránh lui. Ẩm. Chính xác hoàng cấp, heo rừng vương biến dị, túi đầu thở hổn hển liền bên trong hai tiếng, đột nhiên dưới chân chợt đạp hai cái. Một hồi đất rung núi chuyển, đất đai bắt đầu run rẩy, diện tích rất lớn, chí ít ảnh hưởng chung quanh một cây số phạm vi. Mọi người mặt cũng làm biến đổi. Không tốt, là đoàn thể công kích dị năng. Đất đai run rẩy. Đặc biệt mẹ, cái này con heo rừng vương biến dị là một đầu thuộc tính thổ thú biến dị, lại tiến hóa ra dị năng. Liên liên trên mặt luôn là mang nụ cười quân đoàn dục hỏa lão đại, hướng dương quang trên mặt cũng biến sắc. Không riêng gì loài người có thể đi vào hóa sinh ra dị năng, thú biến dị giống vậy cũng có tỷ lệ ở tiến hóa trong sinh ra dị năng. Lý trí đang chạy nhanh lúc này đất đai lại run rẩy, thiếu chút nữa để cho hắn té ở nơi đó. Dị năng. Tốt một đầu heo mập lớn, lý trí ánh mắt lóe lên một cái, hừ một tiếng, dưới chân cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mặt chạy tới. Hắn cảm thấy, mình có thể ngăn đầu này heo biến dị, nếu không nó chạy cái gì. Chạy liên đại biểu chột dạ, không chột dạ nói, nó cũng không biết sợ lý trí. Thú biến dị rất lâu, so loài người người tiến hóa càng bén nhạy, bởi vì ở thú biến dị trong, cấp bậc so trong nhân loại càng xâm nghiêm, tiến hóa đến thú biến dị hoàng cấp sau đó, cũng đã chẳng phân biệt được chủng tộc, chỉ phân địa vực. Ở một đầu thú biến dị hoàng cấp địa vực bên trong, bất kể là chủng tộc gì thú biến dị, cũng phải nghe theo thú biến dị hoàng cấp ra lệnh. Vốn là, heo rừng vương biến dị còn muốn giết chết mấy con người loài bò sát, bất quá sau lưng truyền tới uy hiếp, để cho nó không dám dừng lại, không tâm tình quản tôn thắng, cuồng mãng các người, bốn cái lớn móng vén lên, trực tiếp hướng thành phố trong phế tích hướng chạy. Đất đai run rẩy. Để cho lý trí tốc độ chậm lại, hơn nữa trước mặt lại không có người ngăn trở, 40-50 thước dáng người, thật chạy nhanh. Tốc độ kia cũng là kẻ gian mau. Như một làn khói mà, cùng lý trí tới, chỉ có thể xem thấy phía trước một cái giống như ngọn núi nhỏ giống như vậy, đang di động. Chạy. Cao. Lý trí dậm chân, dừng lại không lại truy đuổi, đuổi theo, cũng không thấy có thể đuổi theo kịp. Coi là ngươi chạy nhanh, heo mập lớn ngươi con bà nó cho ta chở, bố sớm muộn hầm ngươi. Mới vừa từ dưới đất bò dậy tôn thắng các người, nghe lý trí nói, dưới chân một trục chiến, thiếu chút nữa trở về ngồi. Mọi người đều không sao chứ. Lý trí thu hồi ánh mắt tới, cười nhìn tôn thắng, cuồng mãng các người. Không có sao, không có sao, lý lao đại thật là lợi hại, cháu ta thắng chịu phục. Tôn thắng thở dài, cười khổ nói. Ha ha, tạm được, cái gì đó, không đem heo mập lớn lưu lại, ít nhiều có chút tiếc nuối à, vốn là tối nay còn muốn mời mọi người ăn thịt heo, xem bộ dáng là không có ăn. Lý trí hì hì cười hai tiếng, cũng không khiêm tốn, châu chính là châu sao. Lại có cái gì tốt khiêm tốn, anh là thật trâu được không? Nhìn chung quanh thú biến dị, lý trí nói, cái gì đó, còn lại điểm nhỏ này lâu la, ta cũng không cùng các vị lao đại đoạn, cái gì đó, giết xong, nhớ cũng đem lồng bảo hộ bảo vệ chi phí nộp lên à, còn dư lại 80% thú biến dị, muốn bán cho ta. Nói xong, quay đầu một bên hướng đi trở về trước một bên lắc đầu, tự nhủ, ai, thua thiệt lớn, lần này thua thiệt lớn. Người ngoài cũng không biết. Ông chủ lý trong miệng thua thiệt lớn là nơi nào thua thiệt lớn. Ông chủ. Điền cơ nhìn trở về lý trí, há miệng một cái, muốn nói lại thôi. Lý trí nghi ngờ nhìn nàng nói, ừ, thế nào? Điền cơ cắn môi, nhẹ giọng nói, ta muốn mang các chị em đi ra ngoài săn giết thú biến dị. Bên ngoài bây giờ nhiều như vậy thú biến dị, chỉ cần đem căn cứ xe súng máy kiểu gió giật lái đi ra ngoài, hơn nữa mọi người tạo thành hỏa lực lưới, săn giết thú biến dị hay cùng chơi vậy. Các nàng đều có chút không nghĩ ra, ông chủ tại sao không để cho các nàng đi ra ngoài giết, đây có thể đều là tiền à. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, các người bây giờ rất rồi danh đúng không? Ẩm. Điền cơ lại đựng lá gan gật đầu một cái. Tốt ngươi cái điền cơ, lá gan là càng ngày càng mập, lại vẫn dám cùng ta đính truy, có tin hay không bố bây giờ liền tát ngươi một cái mông. Lý trí đem ánh mắt cho trợn mắt nhìn. Điền cơ nhìn ông chủ giống như là thật muốn nổi giận, không nhịn được le lưới một cái. Lẩm bẩm nói, ta chính là cảm thấy, bên ngoài nhiều như vậy thú biến đến dị, chúng ta không đi ra săn giết một ít, cũng để cho người khác giết sạch. Quá lãng phí. Lãng phí. Để cho các người đi ra ngoài săn giết thú biến dị đó mới kêu lãng phí đâu, các người đánh ra viên đạn, không cần tiền sao. Vạn nhất các người chuyện gì xảy ra bất ngờ, ta là cho các người chữa trị, vẫn là nhìn các người đi chết. Cũng đàng hoàng ở khu an toàn bên trong đợi cho ta, hừ, các người không phải dỗi danh sao, tốt lắm. Một hồi cũng cho ta đi ra ngoài thu mua thú biến dị, nhớ, chúng ta là công ty, không phải đặc biệt săn giết thú biến dị quân đoàn. Nói xong lý trí trước đầu kia phỉ thúy bọ ngựa vương đi tới. Lần này không người còn dám cùng lý trí nói lên đi săn giết thú biến dị chuyện, liền điền cơ cũng bị mắng, người khác còn dám đến tìm không được tự nhiên. Ông chủ, đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thì Toa bình thản hỏi. Lý Trí đưa tay sờ phỉ thúy bọ ngựa vương hai cái lớn chân trước đao, cười nói, thú biến dị vương cấp, toàn thân đều là bảo bối à, mặc dù máu thịt chúng ta không thể ăn, nhưng là bán đi chắc giá cả không rẻ, đây đối với chân trước đao, là thực tâm sao? Thì Toa ừ lên tiếng, gật đầu nói, hẳn là thực tâm, rất bền chắc, chế tạo binh khí lên tài liệu tốt. Chế tạo binh khí. Lý Trí lắc đầu, hắn cũng không muốn dùng đây đối với chân trước đao chế tạo gì binh khí, phỉ thúy bọ ngựa cứng rắn giáp xanh biếc như ngọc, chất liệu cùng ngọc thạch đặc biệt tương tự, nếu như có thể điêu khắc thành đồ trang sức, nhất định rất tốt xem. Suy nghĩ một chút nói, như vậy, trước đem đầu này phỉ thúy bọ ngựa vương chân trước đại đao cho ta tháo xuống, ta muốn lưu làm sưu tầm kỷ niệm, còn như những thứ đồ khác, châu một hồi ngươi kéo đến tinh tế thương minh tìm anh trụ tử treo lên đổi chắc trên bình đài, bán đi. Hơi dừng lại, hỏi, ở phỉ thúy bọ ngựa vương trong thân thể, tìm được đá tiến hóa liền sao? Tìm được. Thi Toa cười một tiếng, chìa tay ra, một viên phỉ thúy màu xanh biếc đá tiến hóa, đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Thật là có ả, đá tiến hóa vương cấp. Lý Trí cầm lấy đi thưởng thức liền một hồi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy đá tiến hóa vương cấp. Xinh đẹp quá, ngươi thu đi. Giơ tay lên, Lý Trí đem phỉ thúy bọ ngựa vương đá tiến hóa, ném trả cho Thi Toa. Ông chủ. Lý Trí cười cắt đứt Thi Toa nói, sao cũng được nói, chớ cùng ta nói nhảm, để cho ngươi cầm ngươi liền cầm, chính ngươi dùng hay là cho lão hoàng dùng, tùy theo ngươi. Bất kể là Thi Toa vẫn là lão hoàng, chỉ cần nuốt hấp thu cái đá tiến hóa vương cấp, cơ hồ đều có thể thành vì người tiến hóa vương cấp hoặc là thú biến dị vương cấp. Lý Trí mình giữ lại cũng không việc gì quá lớn chỗ dùng, nhiều nhất cũng chính là nhiều một chút điểm gen, để cho hắn hấp thu, có chút lãng phí đồ. Thi Toa cắn răng, nhẹ giọng đáp một câu, cảm ơn ông chủ. Ha ha. Lý Trí cười giơ tay lên ở nàng vỗ lên mông liền hạ, xoay người sang chỗ khác phỉ thúy bọ ngựa vương, lưu lại đối với lớn chân trước đao làm sưu tầm là đủ rồi, còn lại đồ, bán đi đổi tiền. Áp xúc sau này, bị trâu một mang đi. Tiếc nuối đâu, ngày hôm nay nếu có thể đem đầu kia heo mập lớn lưu lại, Lý Trí trong miệng lẩm bẩm, sớm biết heo mập lớn sẽ chạy, Lý Trí lúc ấy thì đã qua đem nó đè xuống. Thẳng đến thời điểm trạng vạng tối, lồng bảo hộ chung quanh thú biến dị, cũng rút lui. Kiếm một ngày, khu an toàn người tiến hóa, chí ít săn giết có 70-80 nghìn đầu thú biến dị thi thể, cũng chất thành núi. Khá tốt Lý Trí có trước thấy rõ ràng, để cho Điền Cơ mang người, đi ra ngoài bắt đầu thu mua, từ nhanh lên, đến bây giờ một mực liền không dừng lại. Ba mươi mấy thu mua điểm, cũng thiếu chút nữa không đủ dùng. Công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế trong tay, tạm thời không có nhiều như vậy thì tiền, chỉ có thể trước giữ sổ sách, sau đó quay đầu ở cho những thứ này lớn nhỏ người tiến hóa đoàn đội sửa chữa. Trải qua vào một ngày chiến đấu, chẳng những để cho đám này người tiến hóa thấy được khu an toàn lồng bảo hộ tính năng, càng làm cho bọn họ thấy được ông chủ Lý năng lực, cho nên bây giờ, mọi người đối với công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế coi như là tương đối tin dùng, cũng không sợ hắn rực nợ không trả. Chương 355, bố mời các người uống rượu. Con số cụ thể thống kê ra liền sao? Lý Trí từ trên ghế nằm ngồi dậy, buổi chiều có chút mệt, đuổi chạy heo mập lớn sau này, ở trên ghế nằm tiểu mị liền một hồi. Công ty người phụ nữ đã bắt đầu ở nồi lửa nấu cơm. Thi Toa gật đầu nói, đã thống kê xong hết rồi, tổng kết săn giết thú biến dị phổ thông 76.243 đầu, thú biến dị cao cấp 28.652 đầu, chính xác thú biến dị vương cấp 439 đầu. So dự đoán phải nhiều hả? Lý Trí cười nói, so dự đoán phải nhiều, lúc ban đầu hai người dự chủ, bên ngoài khu an toàn người tiến hóa, đại khái săn giết 6-70.000 đầu thú biến dị, bây giờ thống kê kết quả vừa ra tới, xa xa vượt qua hai người dự liệu. Là so dự liệu phải nhiều. Thi Toa gật đầu, nói, trên căn bản, tất cả thú biến dị, cũng bán cho công ty chúng ta, mới vừa thời điểm bắt đầu, giết một đầu, kéo qua một đầu, còn để cho chúng ta lượm cái tiện nghi nhỏ. Nói thế nào? Lý Trí cười hỏi. Căn bản không phân thú biến dị phổ thông vẫn là chính xác thú biến dị vương cấp, đều bán hết. Thi Toa cười một cái. Lúc ấy nhiều người, lại loạn. Những thứ này người tiến hóa đoàn đội cũng không địa phương gửi thú biến dị, nếu như thả rối loạn, cũng không biết cái nào ai giết. Vừa vặn Điền Cơ các người bị Lý Trí chi đi ra ngoài bày sạp ở khu an toàn thu mua, cho nên thú biến dị chẳng phân biệt được cấp bậc, một cổ não cũng trước bán cho công ty. Vậy đã tiến hóa đâu? Lý Trí tò mò hỏi. Thi Toa cười khổ không thể, lắc đầu nói, đã tiến hóa ở người tiến hóa trong mắt, có thể so với thú biến dị máu thịt nặng phải nhiều, đã sớm bị người đào đi. Không bán cho chúng ta sao? Lý Trí nhíu mày lại. Thi Toa gật đầu nói, không bán, người tiến hóa đều cần đá tiến hóa, bây giờ chúng ta tất cả hàng hóa, cũng đều có thể dựa vào thịt thú tiền mua, cho nên đã rất ít còn nữa người cầm đá tiến hóa tới bán ra. Chẳng những lý trí cần đá tiến hóa, cơ hồ tất cả người tiến hóa, tu luyện thường ngày đều cần đá tiến hóa. Lý trí suy nghĩ một chút nói, như vậy không thể được, đá tiến hóa chúng ta cũng cần, sau này có lớn khoản giao dịch nói, chẳng những muốn thịt thú tiền, còn phải để cho những cái kia người tiến hóa đoàn đội, cầm ra lượng nhất định đá tiến hóa tới mới được. Không thành vấn đề. Thi Toa giơ hai tay đồng ý lý trí ý kiến, cười nói, sau này chúng ta bán ra vũ khí lúc này hoặc là đặt làm xe cộ lúc này có thể thu lấy một số đá tiến hóa. Phải, phương diện này ngươi nhìn đặt đi. Phương diện giá tiền, Thi Toa thật ra thì so lý trí người ông chủ này trong lòng có phổ, trước kia tất cả vật liệu, đều là nàng phụ trách đổi trác đưa đổi. Ông chủ, bên ngoài Tôn lão đại cùng 10 đại quân đoàn người tiến hóa đầu lĩnh, để cho ta qua tới mời ông chủ đi ra ngoài, nói có chuyện thương lượng. Điền Cơ đi tới, nói, buổi chiều đoạn này thời gian, mệt lạ, còn may mà có ông chủ mang tới những cái kia đại hán áo đen, nếu không chỉ là chuyên chở những cái kia thú biến dị thịt, cũng có thể mệt chết các nàng những phụ nữ này. Tính toán bọn họ cũng biết tìm ta. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, đi thôi, đừng để cho những cái kia các lão đại đợi lâu. Trước đi mấy bước, lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thi Toa nói, Thi Toa quản lý, ngươi cũng đi theo cùng đi đi, ngươi sau này thiếu không thể muốn cùng những lão đại này cửa đánh giao đến. Ừm. Thi Toa lúc này mới di động bước chân đi theo lên. Bên ngoài mấy ngàn người tiến hóa, cũng tụ ba tụ năm hoặc nằm hoặc ngồi dưới đất, hưởng thụ thắng lợi sau tâm tình vui thích, bất quá cũng mệt lạ, ai cũng không muốn núp đích. Đi qua một ngày thú biến dị vây khốn kiểm nghiệm sau đó, mọi người lúc này mới ý thức được, bên trong khu an toàn quả thật đủ an toàn, liền chính xác thú biến dị hoàng cấp đều không công phá đi vào, cứng rắn là chặn lại mười mấy vạn đầu thú biến dị đồng thời tấn công. Nếu như cái này phải đặt ở Thanh Bắc nơi tụ tập, dù là thủ xuống, vậy thương vong cũng sẽ không nhỏ, nhưng là ngày hôm nay, thương vong cũng không tính lớn, 95% trở lên người, dựa vào khu an toàn lồng bảo hộ, cũng còn sống. Đây nếu là có thể tới điếu thuốc, tới miệng rượu là tốt. Ha ha, Vương Nhị Ma tử ngươi bất ở chỗ này nằm mơ, ngươi biết rượu thuốc lá bây giờ giá bao nhiêu cách sao? Có miệng ngươi ăn thịt, ngươi đã biết đủ đi. Bị kêu Vương Nhị Ma tử người, vẻ kiêu ngạo mặt dỗ, nhưng là thân thủ không kém, đã là quân đoàn bên trong chủ lực. Nghe người khác trêu đùa, tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta làm sao hay nằm mơ, ngươi biết cái gì à, bây giờ khu an toàn bên trong thì có rượu thuốc lá bán. Khu an toàn bên trong là có rượu thuốc lá bán, hì hì, nhưng là chỉ bằng ngươi dạng nghèo kiết sắc này, có thể mua nổi sao. Vương Nhị Ma tử xoay mình từ dưới đất ngồi dậy, trừng hai mắt hét lớn, bố làm sao liền không mua nổi, ngày hôm nay bố một người chém 4 đầu thú biến dị cao cấp, 30 mấy đầu thú biến dị phổ thông, chẳng lẽ còn liền một hớp rượu cũng uống không dậy nổi. Lời này vừa lúc bị từ trong tiểu khu an toàn đi ra ngoài Lý Trí nghe được, Lý Trí cười một cái, xoay người hướng người nói chuyện bên này đi tới. Một người có thể giết 4 đầu thú biến dị cao cấp, 30 mấy đầu thú biến dị phổ thông, quả thật giỏi lắm, là tên hắn tử, không phải là một hớp rượu sao, có cái gì uống không dậy nổi, đi gọi người, lấy rượu đi ra, ngày hôm nay tại chỗ, tất cả thay khu an toàn xuất lực săn giết thú biến dị người, cũng có rượu uống. Lý Trí đi tới, vỗ một cái Vương Nhị Ma tử bả vai. Ha ha cười nói, bố mời ngươi uống rượu. Vương Nhị Ma tử quay đầu nhìn Lý Trí, sững sốt một chút, ực nuốt một cái sức, hì hì cười khan hai tiếng, có chút không tốt ý hỏi, cái đó gì, ông chủ Lý, ngươi thật muốn mời chúng ta uống rượu, không lấy tiền. Nói nhảm, nếu là mời, đó là đương nhiên không lấy tiền, ngày hôm nay tất cả có thể ngươi uống rượu, tất cả đều là dính ngươi Vương Nhị Ma tử quang, ngươi nếu không xách uống rượu cái gốc này, ta cũng không nhớ ra được. Lý Trí cười gật đầu nói, ông chủ Lý, ngài thật là lớn người tốt. Phốc suy. Lý Trí trực tiếp cười phun, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi chắc chắn mình không nói ngược nói, ta là người tốt. Đúng, ngươi liền là người tốt. Vương Nhị Ma tử nghiêm sắc mặt, dùng sức gật đầu một cái nói, mời bọn ta uống rượu, ông chủ Lý ngươi liền là người tốt. Ha ha, thì ra như vậy bố không mời các người uống rượu, vậy thì không phải là người tốt thôi. Lý Trí cười lớn hỏi ngược lại. Hi hi. Vương Nhị Ma tử cười khan gãi đầu một cái lẩm bẩm câu, cũng không phải cái ý này. Người bên cạnh lại là một hồi cười ầm lên. Ngồi xuống nghỉ một lát đi, một hồi ta sẽ để cho người đem rượu cho các người lấy tới. Lý Trí cười xoay người đi. Thi Toa đi theo Lý Trí sau lưng, cùng đi một khoảng cách sau này, mới nhỏ giọng nói, ông chủ, bây giờ khu an toàn bên trong có 7-8 ngàn người, thật một người một chai rượu. Ở nàng nhìn lại, khoản tiền này không nhất định phải tốn, không cái đó cần thiết. Những thứ này cũng không phải là người Lý Trí. mấy ngàn bình nhỏ rượu sái mà thôi, để cho người phát đi, một người một chai, không nhiều cho, còn dư lại còn muốn uống, vậy thì phải tự mua. Lý Chí cười gật đầu, nhỏ rượu sái một chai mới khối 8 mao tiền, cho dù là mấy ngàn bình, đối với hắn mà nói, tất cả đều là chút tiền. Tương đối ngày hôm nay vào tài khoản chừng 100k đầu thú biến dị mà nói, những thứ này chút tiền, liền không đáng kể cũng không tính. Chương 356, bạo hot xe xuống máy. Nếu là Lý Chí phân phó, vậy dĩ nhiên không ai dám phản đối, làm theo là được. Rất nhanh, một dương dương nhỏ rượu sái từ bên trong tiểu khu an toàn rời ra, sau đó rất nhanh phát cho đến khu an toàn người tiến hóa trong tay. Những rượu này đều là châu một châu hai mang người phát. Nhận mặt điểm này, người máy tuyệt đối so với người ngạ mạn, ai muốn liều lĩnh lấy hoặc là lĩnh nhiều, vậy muốn đều không muốn, mỗi người liền một chai. Hai lượng nặng ít rượu. Ông chủ mời mọi người uống rượu, cảm ơn mọi người thay khu an toàn xuất lực. Đây là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nhân viên trong miệng nguyên thoại. Như bây giờ một chai nhỏ rượu sái, tiêu chuẩn giá cả ở 150kg thú biến dị cao cấp thịt tiền cỡ đó, cơ hồ tương đương với một đầu thú biến dị cao cấp, không tính là tiện nghi, cũng không tính là đắt bao nhiêu, có người có thể lực người, muốn săn giết một đầu thú biến dị cao cấp rất dễ dàng, không có năng lực người, đây chính là giá trên trời. Rượu thuốc lá ở thế giới ngày tận thế đều là xa xỉ phẩm, lời cao, có thể hù chết người, suy nghĩ một chút một đầu thú biến dị cao cấp giá cả bao nhiêu tiền, chai nhỏ rượu sái mới bao nhiêu tiền. Một đầu thú biến dị cao cấp bán đi, giá cả đủ mua nổi 100 triệu bình nhỏ rượu sái, hết lần này tới lần khác loại này lời, chỉ có Lý Chí mình mới biết, dù là coi như là thi toa, nàng cũng không tưởng tượng nổi. Đây chính là vật lấy hiếm là quý. Một lần miễn phí phát cho mấy ngàn bình ít rượu, ở khu an toàn người tiến hóa trong mắt, vị này ngạo mạn ông chủ Lý, đó không phải là giống vậy thoải mái à? Chưa nói, bạn tâm giao. Các vị lão đại cực khổ. Lý Chí mang thi toa, hai người một trước một sau đi vào lều vải, cùng bên ngoài so, trong lều nhiều mấy cái ghế, uống nước, ăn quả biến dị tử, hưởng thụ đặc thù phục vụ, so bên ngoài những cái kia người tiến hóa phổ thông thành viên, có thể muốn hưởng thụ nhiều. Ông chủ Lý tốt. Ông chủ Lý ngài có thể tính ra. Mời vào bên trong. Xin mời ngồi. Đối với ông chủ Lý, đám này lao đại không dám cầm phổ, rối rít từ trên ghế đứng lên, cùng cười nói, ngày tận thế loạn thế, thực lực vi tôn, không nói khác, liền ngày hôm nay vị này ông chủ Lý biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng đã đáng giá để cho người tôn trọng. Dù là coi như là vị kia cùng Lý Chí không thế nào đối phó giám đốc Vương, bây giờ nhìn Lý Chí lúc này trên mặt đều mang cười xòa. Phỉ thúy bọ ngựa Vương đô không có thể kháng cự ông chủ Lý quả đấm, Vương mập mạp không lòng tin mình có thể chống lại, đây cũng là Lý Chí địa bàn. Ai dám không cho Lý Chí mặt mũi à? Lý Chí phụ họa mấy câu, cũng không khách khí, mang thi toa đi tới, ngồi vào trên ghế, ngay chính giữa chủ châu ngồi. Quan sát mọi người một cái, mỉm cười nói, không biết các vị lao đại, mời tại hạ tới, có chuyện gì à? Quân mãng nhìn Lý Chí, cái đầu tiên mở miệng nói, Lý lao đại, các người cái đó súng máy tự động hạng nặng có bán hay không? Quân đoàn quân mãng cùng công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tiếp xúc sớm nhất, quân mãng cùng Lý Chí bây giờ liên lạc cũng sâu nhất, quan hệ tốt nhất. Hắn cũng không có gì hay khách khí, tin tưởng cái vấn đề này, không chỉ có hắn muốn biết, đang ngồi tất cả quân đoàn thủ lãnh, cũng muốn biết, chuyện này cũng không cần phải che che, lấy cuồng mãng đối với Lý Chí biết rõ, vị này ông chủ Lý nếu như chịu đem súng máy tự động hạng nặng bán cho mình, vậy cũng nhất định sẽ bán cho người. Khắc. Dĩ nhiên, nhiều ít sẽ có điểm tình cảm ở bên trong, nói không thể hơi có thể ưu đãi một chút. Súng máy tự động hạng nặng. Lý Chí cười nói. Lão đại cuồng mãng nói đúng nền móng thức có thể di chuyển xe súng máy gió giật chứ. Tên gì, ta không biết, liền Lý Lao đại đánh bỏ ngựa Vương biến dị cái đó hỏa lực đặc biệt chợt mọi người. Chúng ta quân đoàn cuồng mãng muốn mua. Cuồng mãng tuét miệng cười nói. Ngồi bên cạnh quân đoàn nữ yêu lão đại xà tinh, lúc này cũng mở miệng, khanh khách cười híp mắt nói, chẳng những các người quân đoàn cuồng mãng muốn mua, chúng ta quân đoàn nữ yêu giống vậy cũng muốn mua nha. Nếu như ông chủ Lý bán, chúng ta lính hộ vệ thành Bắc cũng mua. Tiếp lời chính là Vương Siêu. Thành Bắc hộ vệ đội dẫn đội đại đội trưởng. Lý Chí hướng đối phương liếc nhìn, cười gật đầu nói, bán, làm sao không bán à, vẫn là câu nói kia, ta Lý Chí là người làm ăn, tới nơi này liền là để kiếm tiền phát tài, ta liền áp xúc máy hút chân không đều có thể bán, huống chi là đất này cơ thức có thể di chuyển xe súng máy gió giật đâu, chẳng qua là cái giá này sao. Lý Lão Đại, ngươi liền trực tiếp ra giá đi, giá cả không là vấn đề. Bạc bạc bạc. Lý Chí giơ tay lên vỗ tay, cười nói, cái này người anh em nói chuyện sảng khoái, ta chỉ thích người anh em như vậy người thẳng thắn, vậy được, chúng ta cũng sẽ không tới giả, xe súng máy nền móng tiểu gió giật, giá tổng cộng, 10.000 đá tiến hóa, cộng thêm 5.000 đầu thú biến dị cao cấp một máy, ngoài ra, dương băng đạn giá cả khác coi là, một cái dương băng đạn sức chứa là 12.000 phát đạn, giá tiền là 50 đá tiến hóa, cộng thêm 10 đầu thú biến dị cao cấp. Nói chuyện chính là thành Bắc hộ vệ đội phó đội trưởng Lý Long, tính tình chính trực thoải mái, không việc gì nghiêng nghiêng tâm tư, chí ít trên mặt nổi cho người như vậy cảm giác. Mắc như vậy, lý trí giá cả vừa ra tới, cơ hồ tại chỗ mọi người, chân mày cũng nhíu lại. 10.000 viên đá tiến hóa, cộng thêm 5.000 đầu thú biến dị cao cấp, cái giá cả này có thể không tiện nghi à, dương băng đạn còn không bao gồm ở bên trong, muốn thêm bên ngoài. Đắt không? Lý trí cười nhún vai một cái, nói, xe súng máy nền móng kiểu gió giật uy lực, ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây lão đại, cũng đều kiến thức qua, có đáng giá hay không mua, mọi người trong lòng đều có một phổ. Đá tiến hóa phổ thông, vậy cũng xuất từ thú biến dị phổ thông trên mình, nói trắng ra, cũng không đáng tiền, bởi vì thú biến dị phổ thông tốt săn giết. Nhưng đối với lý trí mà nói, đá tiến hóa phổ thông, cùng đá tiến hóa cao cấp cũng không có gì quá lớn khác biệt, cũng là muốn đổi thành điểm gen hao phí phẩm. 5.000 đầu thú biến dị cao cấp, đối với những thứ này lớn người tiến hóa đoàn đội, cũng không tính là cái gì nhiều tiền, giống như lần trước cuồng mãng tự mình dẫn đội, đi ra ngoài một ngày, liền đi săn trở về hơn 1.000 con thú biến dị cao cấp, góp nhặt cái 2-3 ngày, cũng chỉ toàn đi ra. Ông chủ lý, chúng ta quân đoàn nữ yêu muốn đặt trước 10 chiếc, không biết có thể hay không. Cái đầu tiên mở miệng là, quân đoàn nữ yêu lão đại xà tinh, hướng lý trí ném nhớ mi mắt, cười duyên hỏi. 10 chiếc. Lý trí có chút bất ngờ nhìn đối phương, người phụ nữ này không đơn giản à, cười gật đầu nói, dĩ nhiên có thể, lão đại xà tinh quả nhiên tốt quyết đoán, khó trách có thể dẫn quân đoàn nữ yêu, tiến vào trước 10 người tiến hóa quân đoàn bên trong đi đây. Ông chủ lý quá khen, tiểu nữ bất quá là một giới hạng người nữ lưu, nào có cái gì quyết đoán có thể nói à. Xà tinh cười khanh khách, hơi do dự một chút, lại nói, bất quá, chúng ta quân đoàn nữ yêu trong tay không có nhiều như vậy thú biến dị cao cấp hàng tích trữ, đã tiến hóa cũng không đủ số tính, không biết ông chủ lý có thể hay không châm trước một chút sao. Không đủ số lượng không quan hệ, lão đại xà tinh trong tay có nhiều ít đã tiến hóa. Lý trí cười hỏi. Xà tinh suy tư hạ, trả lời nói, quân đoàn nữ yêu trong tay có chừng 28.000 đã tiến hóa phổ thông dáng vẻ. 28.000 à? Lý trí sờ xuống đi, làm bộ suy nghĩ một chút nói, vậy đã tiến hóa cao cấp có không? Đá tiến hóa cao cấp đổi đá tiến hóa phổ thông, 10:1, chính xác đá tiến hóa vương cấp đổi đá tiến hóa phổ thông, 30:1, cũng có thể dùng đá tiến hóa cao cấp hoặc là chính xác đá tiến hóa vương cấp thay thế. Lý trí chưa nói đá tiến hóa vương cấp, dù là cho dù có đá tiến hóa vương cấp, những thứ này người tiến hóa đoàn đội cũng không biết đi giao hàng, ai không lưu giữ dùng để bồi dưỡng mình người tiến hóa vương cấp. Còn như thú biến dị sao, có thể bán chịu, chỉ cần trong 5 ngày trả hết nợ là được. Sa Tinh nhìn Lý trí nói, ông chủ lý ý, có phải hay không nói mua xe súng máy nền móng tiểu gió giật, chỉ cần trước giao nạp đá tiến hóa, sau đó trong 5 ngày đem 5.000 đầu thú biến dị cao cấp sửa chữa, là được rồi. Lý trí cười gật đầu nói, không sai, chính là cái này Lý Nhi. Thú biến dị cao cấp có thể trễ 2 ngày lại cho, nhưng là đá tiến hóa không thể được, cần tại chỗ trả hết. Sa Tinh cắn răng nói, chúng ta quân đoàn nữ yêu mua trước 3 máy. Ngoài ra, lại muốn 50 dương băng đạn. Chúng ta phái hổ tướng muốn 5 chiếc. 100 cái dương băng đạn. Quân đoàn cuồng mãng muốn. Lý trí không nghĩ tới, xe súng máy nền móng thức di chuyển gió giật đột nhiên nhảy lên hot, 10 đại quân đoàn hơn nữa thành Bắc hộ vệ đội, cùng với những cái kia trong lớn người tiến hóa đoàn đội, một hơi xuống vượt qua 30 chiếc đơn đặt hàng. Số lượng đạt tới kinh người 34 chiếc. Không nói khác, cuộc mua bán này phải làm xuống, chỉ là đã tiến hóa, là có thể thu đi lên 34 vạn cái, ngoài ra còn có 170.000 thú tiến hóa cao cấp. Phải. Không thành vấn đề, cái gì đó, cũng đừng có gấp, mọi người đều có phần. Lý trí khỏe miệng thiếu chút nữa không liệt đến trên mặt đi. Ngồi ở bên cạnh thi toa, nhưng nhíu mày lại, nàng cảm thấy ông chủ không nên đi giao hàng nhiều như vậy hạng nặng vũ khí, bán càng nhiều, đối với công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế uy hiếp, tương lai sẽ càng lớn. Bất quá lý trí ở chỗ này đều đã đáp ứng, nàng cũng không tốt hướng bên trong chen vào nói. Ngày mai, chỉ cần trước giao nạp đá tiến hóa. Ngày mai sẽ có thể tới dẫn vũ khí. Lý trí cười nói, quay đầu nhìn về thi toa nháy mắt nói, đem ngồi nữa các vị lao đại đơn đặt hàng cũng nhớ một chút, cuối cùng thống kê cái con số cụ thể giao cho ta. Được, ông chủ. Thi toa gật đầu. Thật ra thì 10 đại quân đoàn người tiến hóa cùng thành Bắc hộ vệ đội người cũng đều không nghĩ tới, lý trí có thể cái này thống khoái liền đáp ứng, đem nền móng thức có thể di chuyển xe súng máy gió giật đi ra ngoài bán ra. Vũ khí sự việc nói với phân đoạn, tiếp theo mới là tránh sự mà. Ông chủ lý, lần này chúng ta mời ngươi tới, là vì hoạch định khu an toàn địa bàn công việc. Tôn Thắng trầm giọng mở miệng nói. Vốn là lời này, là hẳn giám đốc Vương đại biểu thành Bắc nơi tụ tập tới cái đầu tiên mở miệng, ai có thể kêu Vương mập mạp cùng Lý Trí quan hệ tương đối vặn ba đâu, cho nên lời này thì có Tôn Thắng tới làm dùm, phái hổ tướng thành tiểu thành Bắc nơi tụ tập lớn thứ nhất người tiến hóa đội ngũ, cũng đủ sức nặng. Lý Trí gật đầu, đây là muốn phần địa bàn. Phải, Tôn lão đại có cái gì ý kiến, cứ việc nói ra đi, tại hạ rửa thai lắng nghe. Tôn Thắng nói, chúng ta 10 đại quân đoàn người tiến hóa, cùng thành Bắc nơi tụ tập, đều đã đồng ý ông chủ Lý quy củ, nguyện ý vào ở khu an toàn, có thể khu an toàn cứ như vậy lớn, chúng ta mỗi người dưới cờ số người, cũng đều không phải số ít, muốn không cái địa bàn phân chia, quay đầu thế nào cũng phải đánh không thể, cho nên chuyện này, còn phải mời ông chủ Lý làm chủ, một nhà cho chúng ta phân khối đất phương, để cho chúng ta nghỉ ngơi. Rất cho Lý Trí mặt mũi, là để cho Lý Trí làm chủ, vậy thì đại biểu thừa nhận Lý Trí địa vị, cũng không có nói bọn họ đã thương lượng xong, mình muốn khối kia địa bàn. Hắn muốn khối kia địa bàn. Muốn thật làm như vậy, Lý Trí trong lòng khẳng định chán ngán hoang. Phải, nếu Tôn lão đại lên tiếng, vậy ta liền phân chia một chút, 3 cây số địa vực, trung gian là chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tiểu khu an toàn, chiếm một diện tích 800m, còn như những địa phương khác sao, liền giữ đông nam tây bắc mấy phương hướng tới phân chia, tạm thời trước phân ra 20 khối đất phương tới, cho các vị lão đại và thành bắc nơi tụ tập mỗi nhà một khối, còn dư lại 9 khối. Để lại cho những cái kia lớn nhỏ hình người tiến hóa đoàn đội, các vị. Lão đại cảm thấy thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút, nhìn mọi người mở miệng cười nói. 3 cây số. Tôn Thắng nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi, ông chủ Lý, khu an toàn địa vực, thật giống như không có lớn như vậy diện tích chứ? Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, nói, ngày hôm nay không có, ngày mai sẽ có. A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ, lớn nhất bao phủ phạm vi là 10 cây số, từ 2 cây số mở rộng đến 3 cây số. Còn không phải là Lý Trí nói được là được sự việc sao. Chúng ta quân đoàn cuồng mãng không có ý kiến, đều nghe Lý Lao Đại an bài. Cuồng mãng cười hắc hắc cái đầu tiên mở miệng nói. Lấy quân đoàn cuồng mãng cùng Lý Trí quan hệ, phân địa phương khẳng định không kém. Chúng ta quân đoàn nữ yêu không có ý kiến. Quân đoàn dục hỏa cũng không có cái gì ý kiến. 10 đại quân đoàn nhau nhau bày tỏ thái, phân địa bàn sao, 20 khối đất bàn, thật ra thì cũng đều không sai biệt lắm, đều ở đây khu an toàn bên trong. Nào có cái gì tốt xấu xa phân chia, đến lúc đó không phải là đem đất phong của mình vòng, lại từ mới xây thiết lập. Nếu các vị lão đại cũng không có ý kiến, vậy cứ như vậy quyết định, ngày mai ta sẽ để cho thi toa quản lý cho các vị phân chia địa bàn. Lý Trí hề hề cười nói. Xây dựng lên, ông chủ Lý có đặc thù gì quy định sao? Chương 357, thu hoạch lớn. Ý kiến không thể nói, chỉ có thể nói có chút nho nhỏ đề nghị. Lý Trí cười nói, người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Hoa hoa kiểu tử người người mang, ngươi cho ta lưu mặt mũi, vậy ta tự nhiên sẽ ngươi lưu mặt mũi không phải. Ông chủ Lý xin đem. Lý Trí cân nhắc một chút, nói, khu an toàn bên trong, ít nhất phải lưu đông tây nam bắc 4 nhánh đường chính, dễ cho mọi người đi lại, đường chính chiều rộng, không thể ít hơn so với 40m, có tình huống khẩn cấp, có thể bảo đảm không chen chúc. Còn như những thứ khác xây dựng phương diện sao, ta nơi này ngược lại không có gì quá lớn ý kiến, không qua mọi người sau này cũng ở bên trong. Hoạch định lên tốt nhất phải thích hợp một ít, giống như cái gì hệ thống thoát nước cả những thứ này, nên nghĩ tới cũng hết khả năng nghĩ đến, dẫu sao cũng không ai hy vọng bên trong khu an toàn cả ngày xú hồng hồng, khắp nơi đều là cất đái vị không phải. Ông chủ Lý lời nói này không sai, ta sao quân đoàn nữ yêu đặc biệt tán thành. Sa Tinh vỗ tay cười duyên nói, những quân đoàn khác cũng không có ý kiến, muốn thật muốn ở đâu khu an toàn đợi lâu, lời này thật ra thì cũng không cần Lý Trí giao phó, chính bọn họ là có thể nghĩ đến. Tiếp theo. Lý Trí lại cùng mọi người thảo luận không thiếu liên quan tới khu an toàn bên trong xây dựng vấn đề, nếu như lồng bảo hộ cấp bậc thật như vậy cao, vậy ở đâu khu an toàn ngủ, có thể so với ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong ngủ thực tế nhiều. Thật ra thì, khu an toàn còn có một cái lớn vô cùng chỗ sơ hở, phương diện này cần muốn mọi người cùng chung phòng vệ mới được. Lý Trí đột nhiên mở miệng nói, chỗ sơ hở? Cái gì chỗ sơ hở? Người ở chỗ này đều sững sốt một cái, nhìn Lý Trí tò mò hỏi. Lý Trí ngón tay hướng xuống dưới mặt chỉ nói, mặt đất, lồng bảo hộ chỉ có thể phòng vệ đến từ phía trên cùng mặt phẳng thú biến dị, nhưng không phòng được đến từ dưới đất thú biến dị, chỗ sơ hở này ta tạm thời còn không nghĩ đến biện pháp gì tốt lắm đền bù, cho nên, chỉ có thể trước dựa vào mọi người cùng nhau để bảo vệ. Mặt đất, đến từ dưới đất uy hiếp. Vương mập mạp mắt ti hi lóe lên một cái, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, buổi tối thảo luận trong buổi họp, vị này đại biểu thành Bắc nơi tụ tập giám đốc Vương. Đặc biệt khiêm tốn, rất ít gặp hắn nhảy ra nói chuyện, trừ chính là Lý Trí nói tất cả ý kiến, cũng không có phản đối nửa câu, thành lên tiếng đáp lại trùng. Rời đi lều lớn, Thi Toa đi theo Lý Trí sau lưng, có chút không hiểu nói, ông chủ, chúng ta tại sao phải đem khu an toàn chỗ sơ hở nói cho bọn họ đâu? Bên ngoài lớn khu an toàn bên trong có như vậy chỗ sơ hở, ở trong đó trong tiểu khu an toàn, giống vậy có như vậy chỗ sơ hở. Bất quá, trong tiểu khu an toàn chỗ sơ hở, bị Lý Trí Di bổ túc mà thôi, cũng không thể nói Di bổ túc, chỉ có thể nói củng cố. Người khác muốn từ dưới đất tiến vào bên trong tiểu khu an toàn, phải bỏ ra tương đối lớn giá phải trả. Tiểu khu an toàn dưới đất, được Lý Trí trồng vào cao áp đụng chạm thức lưới điện, ở phía dưới 20m sâu địa phương, bất kể là người vẫn là thú biến dị đụng phải, cường đại dòng điện, cũng có thể đem đối phương điện hồ, giống vậy còn cài đặt nghe dụng cụ, có thể giám thị mặt phía dưới động tĩnh. Lý Trí cười một cái, nói cho bọn họ, cũng là vì bọn họ được à, dẫu sao biết đào hang động, sinh tích chữ dưới đất thú biến dị, không phải số ít không phải. Nếu như đột nhiên từ dưới đất nhô ra một đám thú biến dị, thương vong thảm trọng nói, ngươi nói, bọn họ có thể hay không oán hận lên ta. Ai, nếu không hãy nói đi, ông chủ ngươi ta à, vẫn là rất nhân từ. Ông chủ sẽ quan tâm người khác oán hận không oán hận sao? Thi Toa cười lắc đầu một cái, chỉ sợ là mình người ông chủ này, vừa muốn ở tính toán ai đó đi. Ba mươi mấy chiếc nền móng thức có thể di chuyển xe súng máy gió giật, quả thực để cho Lý Trí kiếm nhiều một khoản. Buổi tối hôm đó, Lý Trí liền nộp đơn đặt hàng, từ tinh tế thương minh phía chính phủ đổi chắc trên bình đài, để cho anh trụ tử mua 50 chiếc, cộng thêm 500 cái dương băng đạn. So với khổng lồ lời mà nói, mua nền móng thức có thể di chuyển xe súng máy gió giật cùng dương băng đạn giá cả, đó chính là không đáng kể. Lý Trí không có nói cho những cái kia người tiến hóa quân đoàn, còn có đặc chủng xuyên giáp đạn, tạm thời loại này đặc chủng xuyên giáp đạn chỉ cung cấp cho nội bộ công ty sử dụng. Thật muốn bán nha. Ban đêm, Thi Toa cắn môi, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười hắc hắc hỏi ngược lại, tại sao không bán? Có thể được lợi rất nhiều đây. Thi Toa do dự nhẹ giọng nói, vạn nhất quay đầu lại, bọn họ nếu là dùng ngươi bán đi vũ khí, tấn công ngươi đâu? Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này Thi Toa lo âu, cùng hai ngày trước điển cơ bán vũ khí thông thường thời điểm lo lắng, là giống nhau. Vậy cũng là chuyện sau này, có tiền, ta sẽ cho các người trang bị sắc bén hơn cao cấp vũ khí trang bị, còn dùng sợ bọn họ. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói đi nói lại thì, bọn họ thì tại sao muốn đánh ta ư? Ta bất quá là một cái người làm ăn, vừa không có cái hố bọn họ, hại bọn họ, dù là liền khu an toàn đều là dùng chung, mọi người cùng nhau sử dụng bảo vệ, ta chỉ phụ trách cung cấp hậu viên tiếp tế, nếu không có ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cao hứng không? Thật đến mọi người, cũng thích đứng khu an toàn, cảm thấy ở khu an toàn bên trong mới thực tế lúc này khi đó Lý Trí hoặc là nói, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế mới kêu an toàn đây. Bởi vì không có Lý Trí, cái này khu an toàn thì không thể ở vận hành đi, chí ít ở những quân đoàn kia lao đại, người tiến hóa tiểu đội trong mắt, hẳn là nghĩ như vậy. Người khác sẽ không, có thể thành bắc nơi tụ tập đâu, thành bắc nơi tụ tập người sẽ nhìn người, đem tất cả người tiến hóa tài nguyên, cũng cướp đoạt lại sao. Thi Toa tựa vào Lý Trí trong ngực, hỏi nhỏ. Lý Trí cười nói, thành bắc nơi tụ tập, cũng không phải là một người nào, chúng ta cái này khu an toàn, không phải còn không có một bước thích hợp sao. Từ từ toan tính chi thôi, ngươi cảm thấy, lấy ta bây giờ biểu hiện ra thực lực, coi như thành bắc nơi tụ tập xem ta không vừa mắt, vậy hắn vừa có thể đem ta tại sao đâu. Minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, vẫn cẩn thận điểm tốt. Thi Toa nhắm mắt lại, sâu kín nói, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi thiệp hiểm, đã thích ứng có ngươi cuộc sống, mất đi ngươi, ta thế giới sẽ lần nữa sụp đổ, loại tư vị này ta đã thể nghiệm qua, không muốn lại từ mới trải qua một lần. Nói cuối cùng, trong thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Lý Trí đem Thi Toa ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, yên tâm đi, trên cái thế giới này, không người nào có thể tổn thương liền ta, ta cũng biết thật tốt còn sống, còn có lớn tốt thời gian, chờ đợi ta đi hưởng thụ đâu. Ẩm. Thi Toa thủy mị giống như con mèo nhỏ vậy gật đầu một cái. Một đêm này, định trước để cho rất nhiều người thức, nhưng là Lý Trí nhưng ngủ tương đương thoải mái. Tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng choang. Lý Trí liếc nhìn bên người còn không có tỉnh lại Thi Toa. Hoặc giả là tối hôm qua quá mệt mỏi đi, cười một cái, giúp nàng đắp kín mền, mình mặc vào quần áo đi ra ngoài. Sáng sớm, đã rất nhiều người đang bận rộn. Hoặc là nói, trong công ty những phụ nữ này, họ ỉ hồi một châu hai nơi dẫn đội chuyên chở người máy, một đêm đều không ngủ, dòng dã bận rộn một đêm. Hơn 100 ca đầu thú biến dị, cần sửa sang lại phân loại, còn cần rút ra cắt thịt, có chút còn cần nướng chín ở áp súc phong trang, tóm lại đều là sự việc. Ngày hôm qua lấy được thú biến dị bên trong. Có 2/3 cũng là công ty lời, mặc dù là phần lãi gộp, có thể kiếm một ngày, kiếm hơn 60.000 đầu thú biến dị, suy nghĩ một chút bên trong lời cao bao nhiêu, thì biết. Còn muốn khấu trừ khu an toàn thường ngày yêu cầu bảo vệ chi phí, giữ một người một năm hai đầu thú biến dị cao cấp coi là, hoàn trả cho những cái kia người tiến hóa cùng người tiến hóa đoàn thể thú biến dị, số lượng đã không nhiều lắm. Nếu như những thứ này người tiến hóa cùng lớn nhỏ người tiến hóa đoàn đội, lại yêu cầu dùng thú biến dị cao cấp thịt tiền kết toán, vậy tương đối mà nói, công ty trả giá cao thấp hơn. Tóm lại một câu nói, ngày hôm qua khu an toàn bên trong tất cả người tiến hóa giết đâm một ngày mệt nhọc, lấy được thú biến dị, cuối cùng 90% trở lên thu hoạch thành quả, cũng rơi vào lý chi eo trong túi sách, làm ăn này làm tuyệt đối đăng giá. Ông chủ, những thứ này áp xúc tốt thú biến dị thi thể, xử lý như thế nào? Chị ô đi tới, lạnh nhạt hỏi. Lý trí cơ hồ một lần đều không thấy được chị ô cười qua, bề ngoài rất lạnh một người phụ nữ, cũng không biết là không phải bởi vì duyên cớ là tâm bị đóng băng. Thú biến dị cao cấp cùng cấp thấp thú biến dị, đều đã phân loại xong chưa? Lý trí gật đầu, cười hỏi. Chị ô mặt không cảm giác, nói, phân loại tốt lắm. Đem dư thừa đi ra ngoài thú biến dị cao cấp cùng cấp thấp thú biến dị, cũng để cho châu một bắt được tinh tế thương minh giao cho anh trụ tử, treo bán ra đến đổi chắc trên bình đài, bán đi. Lý trí suy nghĩ một chút nói, còn như chính xác thú biến dị vương cấp, làm thành thú biến dị thịt tiền, tạm thời trước để dành xuống. Dạ. Chính xác thú biến dị vương cấp thịt cùng thú biến dị cao cấp thịt, trên lệch một cái cấp bậc, rất nhiều người tiến hóa đoàn đội sẽ chỉ rõ đổi đồng đẳng cấp thức ăn tiền, bất quá bây giờ trên căn bản đều là lấy thú biến dị cao cấp thịt tiền thành tựu kết toán tiêu chuẩn, bởi vì chỉ có thú biến dị cao cấp thịt tiền số lượng nhiều nhất, giá cả cũng nhất vì hợp lý. Những thứ khác kiểu thú biến dị thịt tiền phần lớn đều ở đây khởi tác dụng phụ trợ, phương diện này cũng là công ty cố ý tạo nên, lý trí nguyện ý thấy. Mệt mỏi một đêm, nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, thật ra thì không cần phải liều mạng như vậy. Lý trí nhẹ giọng nói. Chị ô không lên tiếng, lĩnh mệnh đi. Bây giờ công ty tiểu khu an toàn, chân chính quản sự, chỉ có 4 người, lý trí vị này ông chủ lớn mình, đi xuống chính là thi toa, rồi sau đó chính là điền cơ, chị ô. Điền cơ thông minh vặt ngược lại là không thiếu, cổ tay cũng có chút. Nhưng khuyết điểm là trẻ tuổi, không bằng chị ô tới chứng trạng, có lúc sẽ có chút đứa trẻ tính tình, bất quá cái này cũng không quan hệ, vừa vặn cùng chị ô bổ sung một chút. Chị ô đâu, tính tình cùng điền cơ so, vừa vặn ngược lại, chứng trạng, lạnh lùng, quả quyết sát phạt, nhưng là thận trọng, ngoài sáng nhìn đều là điền cơ ở bên ngoài quản lý ngoài dặm chạy nhanh, trong tối thực thì đều là chị ô đang ngó chừng. Một nóng một lạnh, giống như ông hành ông cắp hai ông. Công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế bên trong. Toàn bộ tắc thành 40 người, ông chủ một người, quản lý một người, người bị trọng thương một người, tiểu đội dài 2 người, phổ thông thành viên 35 người. Trừ cái này ra, còn có 2 cái chuyên trở tiểu đội, 22 tên tê hình chuyên trở người máy, châu một châu 22 đứa nhỏ đội trưởng dẫn đội. Tính luôn 2 cái chuyên trở tiểu đội, tính tới tính lui cũng không quá 60 tên sức lao động, lý trí vị này ông chủ lớn, còn thuộc về loại trắng đó ăn cơm, không làm việc loại hình. Bên ngoài bây giờ khu an toàn công cộng bên trong. Đã tụ tập sắp xỉ 8.000 người, tin tưởng qua không được bao lâu, mấy con số này thấp nhất còn biết bay lên gấp đôi. 30 mấy người, phục vụ 10-20 ca người, nhân viên phương diện vẫn là thật to chưa đủ. Vấn đề là, phương diện này lý trí còn không có cân nhắc kỹ, là từ bên ngoài mướn thợ, hay là mua nô lệ đào tạo rốt cuộc công ty nhân viên nồng cốt. Dẫu sao trong tiểu khu an toàn, có rộng lượng vật liệu, còn có trọng yếu dụng cụ cơ giới ở bên trong, nếu như không phải là nhân viên trong công ty nói. Lý trí thật đúng là không yên tâm để cho người ngoài tùy tùy tiện tiện vào bên trong. Anh chủ, anh dậy sớm ghê nha. Bé xíu ngáp, xuất hiện ở lý trí bên người, đoán chừng là vừa tỉnh lại, từ trong cửa sổ thấy lý trí, mới thuấn di đi ra ngoài. Bé gái bây giờ rất đặc biệt dính lý trí, cùng lý trí đặc biệt thân cận. Lý trí cười sờ một cái điểm không nhỏ đầu, nói, ngươi không biết, chim dậy sớm có trùng ăn không? Biết nha, cho nên thu cũng khởi rất đặc biệt sớm. Bé xíu nghèo đầu, ngẩng đầu nhìn lý trí. Như cụ non phải gật đầu một cái. Bé gái rất thông minh, chính là tuổi tác quá nhỏ điểm, nàng cái tuổi này, không thích hợp làm việc, liền thích hợp là chơi, bất quá tay người ta hạ bây giờ cũng có binh. Vậy chỉ chùi lông ưng a xỉu, bây giờ liền theo bé gái lăn lộn đây. Còn như lão hoàng, cũng sắp thành tinh, mỗi ngày ra đi đi bộ một chút, càng nhiều lúc, chính là đàng hoàng lưu lại ở trong tiểu khu an toàn mặt, nó mặc dù năng lực không kém, nhưng là bên ngoài mấy ngàn tàu người tiến hóa. Có thể tùy tùy tiện tiện chém chết chính xác thú biến dị vương cấp người có khối người. Ở thi toa lý trí trong mắt, lão hoàng là thú cưng, là bạn, có thể ở bên ngoài đám kia người tiến hóa trong mắt, nó chính là một đống thịt, một cái chính xác thú biến dị vương cấp. Một không chú ý, hứng thú rất nhiều để cho người chặt. Anh chủ, em ngày hôm qua len lén làm kiện chuyện sai lầm, không có nói cho ngươi, ngươi trừng phạt tiểu thu đi. Bé xíu cắn môi, bạc bẹ nói. Làm kiện chuyện sai lầm. Lý Trí nhìn bé gái, tò mò hỏi, làm kiện dạng gì chuyện sai lầm à? Ngươi trước tiên nói một chút về xem. Bé xíu cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, không dám xem Lý Trí sắc mặt, nhỏ giọng nói, ta đem vậy chỉ phỉ thúy bỏ ngựa vương tim, len lén lấy đi, đút cho lão hoàng cùng chim ốc. Chương 358, công ty nhân viên vấn đề. Phỉ thúy bỏ ngựa vương tim. Lý Trí sững sốt một chút, thật giống như chuyện này cũng không có người cùng mình báo cáo chứ. Lý Trí tò mò hỏi, người lấy đi phỉ thúy bỏ ngựa vương tim lúc này chị của hắn không có ngăn cản người sao? Bé xíu đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nói, không phải, là ta len len cầm, các nàng căn bản cũng không có phát hiện. Cầm thì cầm thôi, tại sao phải len len đâu, sau này gặp lại loại chuyện này, cũng không thể làm như vậy, ngươi có chuyện gì, muốn thứ gì, hãy cùng anh đây nói, ta còn có thể không luyến tiếc không cho ngươi sao. Lý Trí ngồi dưới đất, đem bé xíu ôm được trong ngực mình, đưa tay ở nàng mượt mà đã có chút bụi bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhéo một cái. Đối với Lý Trí mà nói, cũng chưa tính là chuyện đại sự, không phải là một viên thú biến dị vương cấp tim sao, cho dù là phỉ thúy bọ ngựa vương trong thân thể đã tiến hóa, không giống nhau vẫn là rất hào phóng cho thi toa sao. Điểm này, coi như là Lý Trí ưu điểm, đối với người mình, cho tới bây giờ không hẹp hỏi. Nào có để cho con ngựa chạy, còn không cho ngựa mà ăn cỏ đạo lý. Nói lời trong lòng, bé gái khôn khéo nghe lời còn hiểu chuyện, Lý Trí là thật lòng trong đầu thích, hơn nữa nàng năng lực, lại qua mấy năm, đó chính là trong công ty công chúa nhỏ. Nhưng là hắn không hy vọng, đối phương có chuyện gặp mình, thứ gì đều có thể mở miệng cùng mình muốn, có thể cho nàng, Lý Trí chỉ định sẽ không hẹp hòi, có thể là không thể trộm. Loại này thói quen nuôi không thể. Anh chủ, tiểu thu biết sai rồi, thật ra thì ta ngày hôm qua liền muốn tìm cơ hội cùng ngươi nhận sai, lanh phạt, nhưng là vẫn không có tìm được cơ hội. Bé gái cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lần sau không được phá lệ. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, con gái. Ngươi làm sao nghĩ được giúp lão hoàng cùng chim nốc đi lấy phỉ thúy bọ ngựa vương tim ăn? Ừm, chim nốc muốn ăn, nó nói ăn đối với nó sẽ có chỗ tốt, nhưng là nó không dám mình đi lấy, sợ bị đánh. Bé xíu le lưới một cái, trực tiếp đem chim nốc bán đi. Lý Trí khí vui vẻ, cái này chim nốc cũng là tặc tinh, mình muốn ăn phỉ thúy bọ ngựa vương tim, không dám đi cầm, lại giật dây bé gái đi, sau đó mình hưởng thụ. Cách đó không xa đang nằm chim nốc, ở bé xíu đem mình cung cấp sau khi đi ra. Liền ý thức được không tốt, đã giúp cổ lặng lẽ chạy. Lý Trí dùng khỏe mắt quét, bất quá không ngăn nó. Chim ngốc là đệ dẹt e ạ lệ sao? Cái này xấu si đồ chỉ số thông minh cũng không thấp à, cũng sắp đuổi thượng nhân, rất xảo quyệt, cũng biết đấu tâm liền đây. Chẳng lẽ đệ dẹt e ạ lệ các cung cái này thông minh? Vẫn là nói chim ngốc là phần độc nhất. Anh chủ, tiểu thu làm chuyện sai lầm, ngươi tại sao không đánh ta, cũng không mắng ta nha. Nhỏ không quá ngẩng đầu, hai con mắt to chớp động nhìn Lý Trí hỏi. Trong ánh mắt rất sạch sẽ, không giống người trưởng thành như vậy hỗn tạp, trong suốt có thể thẳng vào đáy lòng. Lý Trí cười xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói, bởi vì anh biết, tiểu thu sẽ nhớ, trong tương lai sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy liền à, anh có thể không nợ đánh mắng nhà chúng ta tiểu thu. Anh chủ anh đối với em thật tốt, cùng trước kia những người đó, cũng không giống nhau. Bé gái nhỏ giọng lẩm bẩm câu, có lẽ vậy, nếu như lúc ấy có cái nào người tiến hóa đoàn đội, biết bé gái cũng như này nghịch thiên dị năng. Khẳng định cũng biết che chở trăm bể thương yêu đi. Giống như nàng như vậy người dị năng, vòng là vòng không được, chỉ cần nàng muốn đi, không có bất kỳ một người nào có thể ngăn được nàng, cho nên, chỉ có thể dựa vào cảm tình, dựa vào thân tình, dựa vào tình yêu các loại phương thức, trói buộc nàng, cho nàng mặc lên gông xiềng. Từ điểm đó đi lên nói, Lý Trí điểm xuất phát, thật ra thì cũng không có như vậy thuần khiết. Cùng bé gái, ngồi dưới đất nói chuyện với nhau, thẳng đến thi toa tới, kêu hai người ăn điểm tâm. Đem Điền Cơ cùng chị Âu kêu đến, chúng ta lúc ăn cơm, thuận tiện mở cuộc họp ngắn. Lý Trí ôm bé gái từ dưới đất đứng lên, nói. Ẩm. Thi toa xoay người đi. Điểm tâm, có thịt, có bánh bao, có cháo, còn có xào cải xanh, tuyệt đối không phải phổ thông ngày tận thế người sống sót có thể hưởng thụ được, mà đây chút ở trong tiểu khu an toàn, mọi người đã thành thói quen. Bé gái liền ngồi ở Lý Trí bên cạnh, đứa nhỏ đã thuộc về trong công ty đặc quyền cấp bậc. Ai kêu năng lực mạnh. Lý Trí cái này ông chủ lớn lại cưng chịu nàng đâu. Nói trước trong công ty sự việc, đi qua ngày hôm qua đánh một trận, khu an toàn công cộng coi như là bụi bẩm lắng xuống, phát triển, sau này tới khu an toàn công cộng người, cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đối với công ty chúng ta mà nói, là chuyện tốt, chuyện thật tốt, có thể tương đối mà nói, công ty chúng ta chưa đủ, cũng đã hiện hiện ra, đó chính là người quá thiếu, tính tới tính lui liền châu một châu hai chúng cũng tính luôn, cũng mới 50 mấy người, muốn phục vụ khu an toàn công cộng. Liên 10-20 ca người, nhất định là không đủ, chúng ta bây giờ liền thảo luận một chút, người vấn đề, mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, cũng phát biểu mình một chút ý kiến đi. Lý Trí nói xong, mới cầm đũa lên. Ở thế giới ngày tận thế bữa ăn sáng, so hắn ở thế giới hiện thật ăn xong phong phú. Thi Toa chân mày nhíu lại, bất quá không có mở miệng, nếu Lý Trí đem Điển Cơ cùng chị Ô hai người cũng gọi tới, khẳng định cũng muốn nghe một chút hai nàng người ý kiến, nếu như mình mở miệng trước, các nàng đó làm sao còn nói, Thi Toa cũng không phải người phụ nữ không hiểu chuyện mà. Điển Cơ suy nghĩ một chút, nói, có thể từ khu an toàn bên trong, tuyển mộ một nhóm chán nản hoặc là lẫn vào không vừa ý người tiến hóa, cũng có thể đi thành bắc nơi tụ tập bên trong thuê ít người trở lại, nếu như chúng ta đãi ngộ khá một chút, hẳn không buồn chiêu không tới nhân viên chứ. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, vậy khắp mọi mặt giữ bí mật các biện pháp đâu? Nói thật, chúng ta trong tiểu khu an toàn, nếu không phải chúng ta người tin cẩn, ta thật đúng là không yên tâm bọn họ tùy tiện ra vào. Thật ra thì cái này cũng giải quyết rất dễ, không để cho mới vừa tuyển mộ nhân viên, tiến vào chúng ta trong tiểu khu an toàn không được sao? Điền Cơ cười đùa nói, không để cho mới tuyển mộ nhân viên tiến vào bên trong tiểu khu an toàn. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó gật đầu nói, cái này là cái biện pháp, nói một chút ngươi ý tưởng đi, chớ có rông dài, nghĩ cái gì thì nói cái đó, một lần nói xong. Hi hi, tốt, ông chủ không phải ở bên ngoài khu an toàn công cộng bên trong, phân chia 20 khối để bàn sao, chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tại sao không thể mình chiếm một khối địa bàn, xây lại thành khu giao dịch đâu, cũng có thể đem thu mua thú biến đến dị, lột ra, phân thịt, thịt nướng vân. Vân những công việc này, đặt ở lớn khu an toàn bên trong làm nhà, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đem chia nhỏ tốt nguyên liệu, bắt được trong tiểu khu an toàn, áp xúc phong trang làm thành thú biến dị thịt tiền không phải tốt sao. Sau đó chúng ta nhân viên nội bộ, chỉ phụ trách nồng cốt nội dung, cùng giám sát công tác là đủ rồi nha. Điền Cơ cười trốn chím giải thích nói. Lý Trí gật đầu một cái, cười nói, không sai, cái này ngược lại là cái rất tốt biện pháp. Ngẩng đầu hướng chị Ô nhìn sang, hỏi, chị Ô, ý của ngươi thế nào? Thi Toa cùng Điền Cơ cũng hướng chị Ô nhìn sang. Nếu Lý Trí ngày hôm nay có thể đem chị Ô kêu đến, cùng nhau thương nghị sự việc, thì chẳng khác nào thừa nhận nàng địa vị, một chút sẽ không so Điền Cơ kém. Chị Ô mặt không cảm giác nói, ta ý kiến là, tìm kiếm người sống sót, giải cứu những cái kia bị khi dễ vô tội các cô gái, tạo thành công ty sau cùng nồng cốt đoàn đội, các nàng có thể trung thành với ông chủ, trung thành với công ty, phát sinh phản bội tỷ lệ, hẳn tiểu vũ trực tiếp tuyển mộ người tiến hóa. Lý Trí nghe chị Ô nói, cũng gật đầu một cái, nói, chị Ô nói cũng đúng. Công ty nếu như muốn phát triển lớn mạnh, giống vậy không thiếu được chính thức nhân viên, từ người tiến hóa tuyển mộ nhân viên, cần thời gian dài khảo sát, mới có thể chắc chắn hắn độ trung thành. Bất kể là Điền Cơ, vẫn là chị Ô, hai người ý kiến cũng không tệ. Nhìn Thi Toa, Lý Trí cười nói, bây giờ đến phiên ngươi. Thi Toa sau khi suy tính, nói, Điền Cơ cùng chị Ô nói ra, cũng là chủ ý tốt, Điền Cơ chủ ý, tốc độ nhanh, có thể nhanh chóng giải quyết trong công ty vấn đề nhân thủ không đủ, chị Ô chủ ý. Chưa tận gốc, ta cảm thấy, Điền Cơ cùng chị Ô ý kiến, có thể đồng thời tiến hành. Trung dung chi đạo. Được, vậy thì giữ Thi Toa quản lý ngươi nói tới, Điền Cơ phụ trách bên ngoài tuyển mộ người vấn đề, ngươi tuyển mộ nhân viên, tạm thời tính là ngoài công ty mời nhân viên, không có tiến vào tiểu khu an toàn quyền hạn, còn như thu góp chiêu mộ người sống sót nhiệm vụ. Nếu là chị Ô nói ra, vậy thì giao cho chị Ô tốt lắm, sau này huấn luyện công ty nồng cốt người công việc, liền giao cho chị Ô. Thi Toa quản lý tiến hành cuối cùng tính chung phân phối công tác. Lý Trí gật đầu, đem công ty tuyển mộ người sự việc cho đặt xuống. Không sao, mọi người tất cả ăn cơm đi. Ngồi ở Lý Trí bên người bé xíu, không nhịn được phủi hạ cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói, anh chủ, anh nếu kêu ta cùng nhau tới ăn điểm tâm, thảo luận sự việc, tại sao không hỏi một chút tiểu thu ý kiến đâu. Lý Trí sững sốt một chút, túi đầu nhìn bé xíu, không nhịn được cười nói, ha ha, đúng vậy. Làm sao đem chúng ta bé Thu ý kiến quên mất đâu, bé Thu bây giờ mời ngươi phát biểu mình một chút ý kiến đi. Bé gái còn thật chọc cười, đây cũng là Lý Trí cưng chịu nàng, nhận nàng ẩu tả. Ta cảm thấy chị Điền Cơ, cùng chị Ô nói, đều thật tốt. Bé gái học Lý Trí giọng, trước khẳng định Điền Cơ cùng chị Ô chủ ý, sau đó mới nghiêm mặt nhỏ nói, nhưng là ta cảm thấy, anh chủ muốn ở thế giới ngày tận thế lâu dài phát triển, cần từ đứa trẻ phương diện vào tay, thế giới ngày tận thế đời thứ hai. Mới là cái thế giới này tương lai, nếu như anh chủ có thể để cho bọn họ giống như ta vậy tin tưởng anh nói, vậy anh sau này thì không thiếu người tay đi. Tiểu nha đầu nói, để cho tất cả mọi người đều trước mắt sáng lên. Đời kế tiếp, thế giới ngày tận thế đời thứ hai, so sánh cha chú, đời kế tiếp người tiến hóa gen mạnh hơn, càng có thể thích ứng cái này cái thế giới ngày tận thế hoàn cảnh, có thể hay không ở trong thế giới ngày tận thế để cho loài người đứng vững gót chân, chỉ có thể xem đời kế tiếp người tiến hóa loài người, có phải hay không có thể chống cự thú biến đến gì. Bé Thu nói không sai, đứa trẻ mới là dễ dàng nhất đào tạo, nhất là những cái kia cô nhi. Lý Trí gật đầu một cái, ngẩng đầu hướng chị Ô nhìn sang. Chị Ô hội ý gật đầu một cái, bình thản nói, ông chủ chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ làm xong. Ừ, không nên để cho ta thất vọng. Lý Trí nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó trên mặt mới lại lộ ra nụ cười tới, chào hỏi, được rồi, chuyện của công ty thảo luận xong, hiện tại mọi người tất cả ăn cơm đi, một hồi cháo cũng nên lạnh. Chương 359, thực lực trợ tăng. Sau khi ăn điểm tâm xong, mọi người bắt đầu chia đầu hành động. Điền Cơ đi chọn đề bàn, tuyển người, chị Ô dẫn người đi, đi nơi nào không có nói cho Lý Trí, thì toa cho khu an toàn bên trong 10 đại quân đoàn người tiến hóa, phân phối để bàn đi. Ba cây số lớn địa phương, nói lớn không lớn, nói tiểu dã không coi là nhỏ, nuôi mấy chục ngàn người lách lách hẳn không thành vấn đề gì. Còn như lại mở rộng, liền có chút không dễ làm, bởi vì vì A8 kiếm thuẫn hình lồng bảo hộ, là đường kính khuyết trương, đường kính mỗi kéo dài một cây số, địa vực tương đối thì sẽ mở rộng một cây số. Bây giờ khu an toàn vị trí, ở thành phố phế tích bên bờ, đang khuyết trương khu an toàn liền phải chạy đến thành phố bên trong phế tích đi. Hơn nữa bây giờ bên trong khu an toàn số người, cũng xa không đạt tới lại khuyết trương địa vực tiêu chuẩn, lớn như vậy diện tích, đủ người tiến hóa cùng tất cả lớn người tiến hóa đoàn đội sử dụng. Ông chủ, quân đoàn cuồng mãng lao đại cuồng mãng, nói có chuyện gấp muốn tìm ngài. Công ty một người nữ nhân viên, đi tới nhẹ giọng bẩm bẩm báo nói. Lý Trí ở trên ghế nằm, thoải mái phơi nắng. Trải qua ngày hôm qua vạn thú vây khốn, ngày hôm nay, khẳng định còn có chuyện, ở những chuyện này không xử lý xong trước, dù là coi như Lý Trí muốn đi, cũng không đi được. Hắn chuẩn bị đem khu an toàn ổn định lại sau này, trở về bên trong thế giới hiện thật đợi một đoạn thời gian, ở trong thế giới ngày tận thế đợi lâu, để cho ông chủ Lý lòng cũng bóng tối, một chút không có trước kia ánh mặt trời. Cuồng mãng. Lý Trí chân mày nhíu lại, suy nghĩ một chút nói, đem lao đại cuồng mãng mang vào đi. Dạ. Nữ nhân viên lĩnh mệnh. Xoay người đi ra ngoài. Cuồng mãng trước kia liền tiến vào qua bên trong tiểu khu an toàn mặt, đối với cái đầu tiên cùng công ty chính thức mở ra hợp tác người tiến hóa quân đoàn, chút mặt mũi này nhiều ít vẫn là cho. Thật ra thì cuồng mãng người này bề ngoài xem, mang theo mấy phần âm trầm, có thể sống chung cảm giác, người này hoàn thành, không tưởng tượng như vậy không chịu nổi, mấy lần sự việc xuống, chí ít đối với Lý Trí coi như bạn tâm giao. Lão đại cuồng mãng, chuyện gì hả? Lý Trí tựa vào trên ghế nằm. Đem kính mát đẩy tới trên trán, cũng chưa thức dậy, cười nhìn đi tới cuồng mãng hỏi. Vẫn là Lý lão đại ngươi biết hưởng thụ. Cuồng mãng ngồi vào Lý Trí bên cạnh chỗ ngồi, trực tiếp từ trên bàn nhỏ, cầm chai hũ đựng coca, mở ra uống một hớp, nhìn Lý Trí nói, Lý lão đại, ta cuồng mãng là vô sự không lên ngươi cái này điện tam bảo, một câu lời rõ ràng, khu an toàn loại này lồng bảo hộ có bán hay không? Lồng bảo hộ. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói, các người thật đúng là đủ khôn khéo. Muốn người khác tới hỏi ta, ta khẳng định nói bán, nhưng là lao đại cuồng mãng ngươi tới hỏi, vậy ta liền cho ngươi tiết lộ biết nói, không cần muốn. Lại muốn kiếm tiền, Lý Trí cũng không biết đi giao hàng lồng bảo hộ. Ngươi bên trong loại này mô hình nhỏ lồng bảo hộ, cũng không bán. Cuồng mãng chần chờ một chút, hỏi nhỏ. Lý Trí lắc đầu nói, bất kể là lớn, hay là nhỏ, cũng sẽ không bán. Đây là lời thực, nếu như đổi đường người tới hỏi, Lý Trí khẳng định nói sẽ bán, làm ăn sao? Kia có vật gì là không đi giao hàng, nhưng là giá cả, bảo đảm bất kỳ một người nào tổ chức, dù là coi như là đem thành bắc nơi tụ tập bán, táng ra bại sản, cũng không mua được. Cho nên nói những cái kia giả, còn không bằng cho người ta một biết nói, chí ít mọi người vẫn là bằng hữu, là quan hệ hợp tác, hữu nghị nhiều ít có như vậy mấy phần ở. Cuồng mãng lầm bầm câu, ta cũng biết. Hơi dừng lại, lại nói, lão đại cuồng mãng, chúng ta nhưng mà quan hệ lâu. Ban đầu thành bắc nơi tụ tập 10 đại quân đoàn người tiến hóa, có thể chỉ có ta cuồng mãng không đến tìm ngươi phiền toái, trong tay có thứ gì tốt, có phải hay không trước hết để cho chúng ta nếm thử một chút ngon ngọt. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài ạ. Lý Trí cười một cái, nói, vậy là khẳng định, lao đại cuồng mãng ngươi muốn mua cái gì, cứ việc nói. Ta muốn 10 chiếc xe súng máy nền móng tiểu gió giật, không quá ta trong tay không có nhiều như vậy đã tiến hóa, cần bán chịu. Cuồng mãng ánh mắt lóe lên nói. Lý Trí sau khi suy tính, nhẹ giọng nói, lấy trước ra một nửa đá tiến hóa tới, còn lại một nửa cùng lao đại cuồng mãng trong tay giàu có, hoặc là, trực tiếp dùng thú biến dị cao cấp đỉnh lợi đi. Làm sao đỉnh? Cuồng mãng hỏi. Một đầu thú biến dị cao cấp đổi một viên đá tiến hóa. Lý Chí cười nói. Đen, nhưng là hết lần này tới lần khác cuồng mãng nhưng nói cũng không được gì, đã tiến hóa đều là từ thú biến dị phổ thông trong thân thể đào lên, nhưng vấn đề là, 10 con thú biến dị phổ thông trong thân thể, không thấy được có một viên đá tiến hóa, vận khí không tốt, đánh chết 100.000 đầu thú biến dị phổ thông, cũng không thấy được có thể moi ra 5.000 viên đá tiến hóa. Có thể thú biến dị cao cấp cũng không giống nhau, thấy một đầu là một đầu. Hai đầu thú biến dị cao cấp đỉnh 3 viên đá tiến hóa. Cuồng mãng do dự một chút, vẫn là còn hạ giá cả. Được. Lý Chí gật đầu đáp ứng, sau đó cười nói, chế tạo thức ăn tiền máy nén đóng gói, muốn không muốn. Ta cho thành bắc nơi tụ tập giá tiền là 50.000 đá tiến hóa, 5.000 viên đá tiến hóa cao cấp, 5.000 viên đá tiến hóa đặc thù, 35.000 đầu thú biến dị cao cấp. Cuồng mãng nhíu mày lại, cười khổ nói, thấy thèm, có thể ông anh ta trong tay thật không có nhiều tiền như vậy, có thể bán chịu không? Cút đi, không biết xấu hổ nói, muốn đều không muốn. Lý Chí cười mắng một câu. Cuồng mãng có chút buồn bực hỏi, loại này kiếm tiền đồ, đặt ở bên trong tay mình không tốt sao, tại sao phải bán đi? Ngươi làm ta muốn bán sao, là người ta thành bắc nơi tụ tập nếu không phải là mua không thể, ta một cái thương nhân nho nhỏ, há có thể nữ hơn người nhà thành bắc nơi tụ tập bắt đuổi, muốn không bán cũng không được. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, bố mới không tin lời ngươi đâu. Cuồng mãng đứng lên, một bên đi ra ngoài trước, vừa nói, ta coi trọng phía tây khối kia để bàn. Lý Chí nhìn cuồng mãng hình bóng, không lên tiếng, ở trên ghế nằm miễn cưỡng vươn vai một cái, phía tây để bàn. Hề hề, coi trọng liền cho hắn thôi. Ngày thứ ba, buổi trưa, thành bắc nơi tụ tập tới mười mấy chiếc xe, chí ít 300 người hộ tống, đều là hàng đầu cao thủ. Ba ngày thời gian, bên trong khu an toàn số người, kịch tăng đến 15.000 người, dòng dã tăng gấp đôi có thừa, số người này còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Trừ thành bắc nơi tụ tập cùng thành bắc nơi tụ tập 10 đại quân đoàn người tiến hóa vào ở ra, những cái kia chạy một người tiến hóa cùng đoàn đội nhỏ, cũng nghe đồn tin tức, rồi rít đến khu an toàn. Dù sao một năm mới hai đầu thú biến dị cao cấp, giá cả trên căn bản 99% người tiến hóa cũng có thể tiếp nhận. Điền cơ thuê sắp xỉ hơn 1.000 người, có công việc tạm thời, có bên ngoài thuê người nhân viên, phân giải thú biến dị thi thể cần số lớn nhân viên, có cái này hơn 1.000 người cho công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế làm việc, vậy rất nhiều chuyện thì đơn giản nhiều. Nô Cương Phó Thành Chủ, thấy Lý Chí sau đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cười nói, ông chủ Lý, chúng ta thành bắc nơi tụ tập muốn mua một bộ máy nén đóng gói. Ngoài ra, muốn 20 chiếc nền móng thức gió bao xe súng máy, 200 cái dương băng đạn, không biết ông chủ Lý trong tay nhưng có hàng tích trữ. Mua bán lớn. Lý Chí trong lòng mặc dù kích động, nhưng là trên mặt nhưng như thường là bộ kia mây thưa gió nhẹ diễn cảm, làm ra vẻ sao, ai đặc biệt gõ còn không biết à. Mới 20 chiếc à, ta cho là 200 chiếc đâu, mang tiền tới chưa? Lý Chí cả lơ phất phơ cười hỏi ngược lại, ngày hôm nay vị này Ngô Phó Thành Chủ có chút ra vẻ cảm giác, để cho Lý ông chủ lớn trong lòng không thích. Nô Cương nhíu mày lại, hướng bên cạnh thủ hạ, nháy mắt, một dương dương đá tiến hóa từ trên xe bị người mang xuống, sau đó chất đặt ở Lý Chí trước mặt chỗ không xa. 260.000 viên đá tiến hóa phổ thông, 5.000 viên đá tiến hóa cao cấp, 5.000 viên đá tiến hóa đặc thủ, một viên không thiếu. Nô Cương nói, Lý Chí móc móc lỗ thai, cười nói, 35.000 đầu thú biến dị cao cấp, là máy nén đóng gói tiền sau cùng, muốn trong vòng một năm trả hết nợ, mỗi một tháng phải trả 2.917 đầu thú biến dị cao cấp. Con số có chút không tốt nhớ, góp cái số chẳng mỗi một tháng 3.000 đầu tốt. Hơi dừng lại, nói, còn như 20 chiếc xe súng máy nền móng kiểu gió giật, 100.000 đầu thú biến dị cao cấp, trong 5 ngày phải đến nợ, 200 cái dương băng đạn, 2.000 đầu thú biến dị cao cấp, cần tiền mặt trả, tốt nhất ngày hôm nay liền tính tiền, tiết kiệm phiền toái. Nô Phó Thành Chủ, ngài xem, không việc gì ý kiến chứ. 100.000 đầu thú biến dị cao cấp, trong 5 ngày vào chương mục. Nghe Lý Chí nói, Nô Cương không nhịn được khỏe miệng co quắp hai cái, sau khi suy tính nói, có thể dùng hong gió thú biến dị cao cấp thịt trả sao. Mới mẻ thú biến dị, không thấy được có nhiều như vậy, nhưng là thành bắc nơi tụ tập nhưng dự trữ không thiếu phong làm tốt thú biến dị thịt, số lượng không thấp. Trước kia người tiến hóa săn giết được thú biến dị, phần lớn cũng biết bán cho thành bắc nơi tụ tập. Hong gió thú biến dị thịt. Lý Chí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút gật đầu nói, cũng được, mặt mũi nhiều ít vẫn là cho, bất quá Nô Cương Phó Thành Chủ phải bảo đảm. Tất cả hồng gió thú biến dị thịt, đều phải là thú biến dị cao cấp thịt, tuyệt đối không thể có sảng tạp thú biến dị phổ thông thịt tình huống, nếu không chúng ta cũng không thu. Nô Cương gật đầu nói, ông chủ Lý yên tâm, chúng ta thành bắc nơi tụ tập điểm này thành thật vẫn phải có, huống chi chung quanh nhiều như vậy anh chị em cũng nghe đây, ta Nô Cương cũng không biết đánh mình mặt không phải. 100.000 đầu thú biến dị cao cấp, đổi coi là thành thịt nói, đại khái ở triệu ký lô trường. Vậy tốt nhất. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, Nô Phó Thành Chủ có thể trước lái đi 10 chiếc căn cứ xe súng máy kiểu gió giật, còn như còn dư lại 10 chiếc, cùng thú biến dị cao cấp thịt muối vào chương mục một nửa, ở trả 5 chiếc, toàn bộ vào chương mục sau đó, cuối cùng 5 chiếc toàn bộ giao Phó Thanh. Nô Cương nhíu mày lại, hỏi, ông chủ Lý, không phải nói xong, chỉ cần trước giao nạp đá tiến hóa, liền có thể đem xe súng máy nền móng kiểu gió giật lái đi sao? Lý Chí gật đầu, cười nói, không sai. Nếu như Ngô Cương Phó Thành Chủ nguyện ý đem cái này 20 chiếc xe súng máy gió giật ở lại khu an toàn trong phạm vi, vậy tại hạ vẫn có thể đem toàn bộ xe cộ giao phó, ngươi thấy thế nào? Hừ. Ngô Cương trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này 20 chiếc xe súng máy nền móng kiểu gió giật nhất định là muốn lái về thành Bắc nơi tụ tập, gia tăng thành Bắc nơi tụ tập phòng thủ thành, làm sao có thể ở lại khu an toàn trong phạm vi đâu? Nếu Ngô Phó Thành Chủ không việc gì ý kiến, vậy liền bắt đầu đổi chắc đi. Lý Chí hướng bên người Thi Toa nháy mắt, bình thản nói, đem đá tiến hóa cũng dọn vào trong tiểu khu an toàn, tiến hành kiểm kê. Thật ra thì cũng không có gì hay kiểm kê, kém cũng không là được, 260.000 cái đá tiến hóa phổ thông, thật muốn một viên đếm, vậy cần đếm tới không biết năm tháng nào đi à. 100 ký lô máy nén đóng gói, 10 chiếc xe súng máy nền móng kiểu gió giật, 100 cái dương băng đạn, được châu hai mang người, từ trong tiểu khu an toàn rời ra. Còn như thành Bắc nơi tụ tập trên 1 triệu ký lô thú biến dị cao cấp thịt muối, làm sao đưa tới, vậy Lý Chí coi như bỏ mặc, dù sao ngươi phải nghĩ biện pháp đưa tới. Thật ra thì đơn giản nhất biện pháp, chính là đem 50 tấn áp xúc máy hút chân không cầm lấy đi, rất dễ dàng liền có thể làm được vậy triệu ký lô thú biến dị cao cấp thịt muối. Có thể Lý Chí tại sao phải giúp thành Bắc nơi tụ tập chuyện này? Đúng không? Hơn nữa, Lý Chí cũng không đối ngoại giới tiết lộ qua, bên trong tay mình có 50 tấn máy nén đóng gói. 260.000 cái đá tiến hóa phổ thông, hơn nữa đã giao phó cho 10 đại quân đoàn người tiến hóa 18 chiếc xe súng máy nền móng kiểu gió giật, thu được 180.000 đá tiến hóa phổ thông, lập tức Lý Chí trong tay đá tiến hóa phổ thông số lượng, đã đạt đến kinh người 44 vạn cái. Không để ý khác, Lý Chí trực tiếp lựa chọn hấp thu 40.000 cái đá tiến hóa, đem lực lượng, thể chất, tinh thần, độ linh hoạt 4 hạng trị số, điểm đến 3 sao lên. Cơ sở lực lượng, 3.000 kg. Đã quá làm lộ. Mở tiến hóa siêu năng, mỗi phút hao phí gen, năng lực tăng trưởng 30 lần. Lý Chí nhìn xong mình những cơ sở này thuộc tính, không nhịn được hít sâu một hơi, sợ rằng siêu nhân trên địa cầu, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lại thấy được đầu kia heo mập lớn, nhất định không thể để cho nó lại chạy mất. Thăng cấp 4 sao lực lượng, thể chất, tinh thần lực, độ linh hoạt, mỗi hạng con số cần 100.000 điểm gen. Ngoài ra, mở 4 sao tiến hóa siêu năng, cần phải hao phí 500.000 điểm gen, mở sau này. Mỗi phút hao phí 1.000 điểm gen, tất cả năng lực tăng dài 40 lần, dài nhất có thể kéo dài 30 phút. Chương 360, vô địch loại hình 2, tinh tế khu trục hạng. 4 hạng trị số, thể chất, lực lượng, tinh thần lực, độ linh hoạt thăng cấp đến 4 sao, mỗi một hạng trị số đều cần 100.000 điểm gen. Cái này cũng chưa tính, trước 3 sao mở tiến hóa siêu năng là không thu lệ phí, nhưng là 3 sao sau này, lại muốn mở tiến hóa siêu năng kiểu mẫu, cần phải hao phí 500.000 điểm gen. Đây là cưỡng chế yêu cầu, không có cái này 500.000 điểm gen mở phí dụng nói, tiến hóa siêu năng tiểu mẫu sẽ một mực dừng lại ở 3 sao trên cấp bậc. Không tính là không biết, tính toán hạ giật mình à. 400.000 điểm gen, đem thân thể 4 hạng trị số cường hóa đến 4 sao, mở 4 sao tiến hóa siêu năng tiểu mẫu, lại cần phải hao phí 500.000 điểm gen, thêm tới một chỗ. Nói cách khác Lý Chí muốn đem thân thể các loại tư chất tăng lên tới 4 sao, mở 4 sao tiến hóa siêu năng tiểu mẫu, chí ít cần 900.000 điểm gen. Nguyên vốn lấy vì, cái này 2 ngày bán ra súng ống đạn dược, bán ra máy nén đóng gói, giàu đột ngột sau đó, có thể muốn làm gì thì làm đâu, nhưng bây giờ vừa thấy, lông cũng không đủ. Đem trên đầu tất cả đá tiến hóa cũng tính luôn, Lý Chí đem thân thể tố chất tăng lên tới 4 sao, mở 4 sao tiến hóa siêu năng tiểu mẫu, chí ít còn cần 400.000 cái đá tiến hóa. Mẹ! Tạm thời 4 sao thể chất, 4 sao tiến hóa siêu năng tiểu mẫu, Lý Chí thì không muốn. Bất quá tạm thời mà nói, 3 sao thân thể tố chất. 3 sao tiến hóa siêu năng tiểu mẫu, cũng đủ dùng, đừng nói là mấy ngày trước chạy mất heo mập lớn, dù là thật từ thành phố trong phế tích lương chạy ra một đầu thú biến dị hoàng cấp tới, Lý Chí đoán chừng mình cũng có sức đánh một trận. Tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách. Lý Chí ngồi ở dáng vóc to kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế, cười hỏi, anh trụ tử, chúng ta bây giờ trong tay có bao nhiêu tiền? Anh trụ tử nói, ông chủ, tổng cộng ủy thác trụ tử bán ra thu tinh tế cấp 1, 112,367 đầu. Lấy được vốn 12.309.465.000 Mỹ Kim. Cấp 2 tinh tế thú, 84. 632 đầu, lấy được vốn, 16. 986-708. 452-000 Mỹ Kim, cấp 3 thú biến dị 2,327 đầu, lấy được vốn 867,2 tỷ Mỹ Kim, bán ra tàn tổn thú biến dị vương cấp 1 đầu, lấy được vốn, 97. 808-800. 000 Mỹ Kim, tổng kết là 28. 032-000. 000 Mỹ Kim. Bởi vì số lượng tính quá to lớn, ta đã trực tiếp thay ông chủ đổi thành tiền tinh tế. Ông chủ bây giờ tinh tế thương minh trong tài khoản, có 280.000 số 0320 cái tiền tinh tế. Lý Trí gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, trước bên trong còn không có tính luôn khu an toàn mười mấy người tiến hóa tổ chức, mua xe súng máy nền móng thức di chuyển gió giật thú biến dị cao cấp tiền sau cùng, còn có thành phố đường nơi tụ tập vậy 100.000 đầu thú biến dị cao cấp thịt muối tiền sau cùng, nếu như cũng thu được nói, góp đi, trên đầu ít nhất có 500.000-600.000 tiền tinh tế. Phải biết, đây cũng không phải là một khoản nhỏ tiền à, 500.000 tiền tinh tế, đổi thành Mỹ Kim, đó chính là 50 tỷ tỷ, nói là phú khả địch quốc cũng bình thường. Thế giới ngày tận thế, là Lý Trí tiếp xúc cái thứ hai công xưởng bản đồ thế giới, bây giờ nhìn lại, thế giới ngày tận thế sản xuất vật liệu, xa xa nếu so với hải tinh sản xuất đáng tiền nhiều à. Có lẽ, hải tinh tiềm năng, còn không có bị Lý Trí moi ra, lại hoặc giả là thế giới ngày tận thế, vừa lúc bị Lý Trí chó ngáp phải rồi. Kiếm được tiền. Hít sâu một hơi, Lý Trí hỏi, anh trụ tử, tìm kiếm một chút giá cả ở 500.000 tả hữu tinh tế chiến hạm, nếu có thể gánh nổi công ty dù đen hạm đội chiến hạm. 500.000 tiền tinh tế, dù là ở trong tinh tế thương minh bộ, cũng đã coi như là một khoản không rẻ số lượng. Có khoản tiền này, Lý Trí chế tạo thương cấp bậc, có thể từ cấp thấp, trực tiếp tăng lên tới cao cấp chế tạo thương phạm vi, sẽ đem có rất nhiều đặc quyền. Bất quá, Lý Trí cũng không nóng nảy, giữ Lý Trí hiện ở trong tay tài sản. Đại khái cuối năm nay, sang năm đầu năm lúc này tình tế thương minh là có thể đánh giá, sau đó tăng lên Lý Trí chế tạo thương cấp bậc, đến khi đó, Lý Trí mới tính chân chính có sức, cùng công ty dù đen bài bài cổ tay tử. 500.000 tiền tinh tế, có thể mua tinh tế chiến hạm chủng loại có thể chọn lựa tính, đã có rất nhiều, nhưng là ta chủ ông chủ trương, đến khi tài sản đạt tới 2 triệu tiền tinh tế lúc đó, trực tiếp mua vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Anh trụ tử trả lời nói, vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước cho ta giới thiệu một chút. Tốt. Anh trụ tử nói, vô địch loại hình 2, tinh tế khu trục hạm, thành tựu vô địch gia tộc, tinh tế chiến hạm trong một thành viên, ở trong chiến tranh tinh tế, một mực đóng vai lực lượng trung kiên. Vô địch loại hình 2, tinh tế khu trục hạm, dài 2.900m, chiều rộng 620m, cao 328m. Trang bị. Vô địch hình kim lá chắn lồng bảo hộ, 3 tầng, cường độ S cấp. Siêu cấp hợp kim kim loại chế tạo thân hạm, bản lãnh liền có A cấp bậc phòng vệ tác dụng. Chủ vũ khí, đen hạt tinh tế chủ chạy một quả. Lực sát thương, cấp SS, có hủy diệt hiệu quả, lực sát thương to lớn, đối với hết thể chiến hạm, cũng có uy hiếp chí mạng. Phó vũ khí, tiểu hắc lạp tử pháo, 27 cái. Lực sát thương, cấp S. Phó vũ khí, vô địch loại hình 2 tên lửa tầm nhiệt tầm xa, 72 phát. Lực sát thương, cấp S. Phó vũ khí, vô địch cấp nhỏ sao rơi ám thuộc tính loại cá, 300 phát. Lực sát thương, cấp S. Phó vũ khí, vô địch hình kim cương cơ giáp, 500 chiếc. Nhìn trên màn ảnh giả tưởng, vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạ mô hình quang đồ, Lý Trí không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trực tiếp hỏi, anh trụ tử, chiếc chiến hạm này, cùng công ty dù đèn chiến hạm so sánh, như thế nào? Khác hắn không muốn biết, hắn liền muốn hỏi một chút, cái này vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm có thể hay không đè ép được công ty dù đen đám kia chó đẻ hạm đội. Anh trụ tử yên lặng 3 giây sau, mới hồi đáp, có thể hay không áp chế công ty dù đen hạm đội, tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như ông chủ trong tay có một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, chí ít sẽ không chỉ bị động bị đánh, mà không có sức đánh trả. Lý Trí sờ một cái xuống đi, hỏi ngược lại, anh trụ tử ý ngươi là, nếu như ta trong tay có một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm nói, liền có cùng công ty dù đen đánh một trận vốn, nói lời khó nghe, cũng chính là hắn tới, khuyên can mãi, động tới tay ta cũng có thể cho bọn họ một đao tử, có phải hay không đạo lý này? Dạ. Anh trụ tử gật đầu, nói, có vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, bỏ mặc đối phương là ai, bất kể là một chi dạng gì hạm đội, đen hạt tinh tế chủ pháo cũng sẽ đưa đến có lực sát thương, cho đối phương chiến hạm một kích chí mạng. 2 triệu tiền tinh tế, đổi coi là thành tiền. Vậy coi như là 2 triệu trăm triệu Mỹ Kim à, Lý Trí trên đầu, tính tới tính lui, liền một nửa vốn cũng không đủ. Bất quá, theo trong thế giới ngày tận thế kiếm tiền tốc độ, mấy tháng sau này, muốn mua một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế chiến hạm, chắc không tính là quá khó khăn. Ông chủ, nếu như ngài thật lòng muốn mua, có thể bây giờ liền hướng vô địch công ty nộp đơn đặt hàng, 200.000 tiền tinh tế ứng trước tiền, vậy là đủ rồi. Nếu như không có thành phẩm nói, chiếc chiến hạm này, chí ít cần 6 tháng, ông chủ mới có thể bắt vào tay bên trong. Anh chủ tử giải thích nói. Lý Chi nhíu mày lại, bây giờ nộp đơn đặt hàng, lâu như vậy mới có thể bắt được chiến hạm. Đúng vậy, vô địch hình chiến hạm, thành tựu vô địch công ty đòn ruột sản phẩm, một mực cung không đủ cầu, cho nên đơn đặt hàng nhiều vô cùng. Nếu như ông chủ không đặt trước nói, muốn lúc ấy thì bắt được chiến hạm, cũng chỉ có thể mua nhị thủ chiến hạm. Anh chủ tử gật đầu nói. Nhị thủ chiến hạm. Vậy cũng không được, ta trước mở chiếc một tay, Lý Chi đối với tinh tế chiến hạm vừa không có nghiên cứu, ai biết đồ xài rồi tinh tế chiến hạm có cái gì không ám thật, đây chính là muốn ra chiến trường liều mạng người, vạn nhất trên chiến trường tụt dây xích, vậy khóc đều không chỗ để khóc. Lý Chi cắn răng nói, phải, liền nghe anh trụ tử ngươi, nộp đơn đặt hàng, đặt một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Được, tất cả năng lượng nhà kho, vũ khí kho đạn, các loại người máy trang bị đầy đủ hết nói. Tổng giá trị cần 2,18 triệu tiền tinh tế, ta đề nghị ông chủ, trực tiếp nộp đơn đặt hàng, mua loại vũ khí này đạn dược, các loại năng lượng đầy nhà kho đầy đủ hết chiến hạm, chỉ cần ông chủ hạ lệnh chỉ huy, liền có thể lái đi ra ngoài ra chiến trường chém giết, đắt là đắt một chút, nhưng là biện pháp nhanh chóng hơn thuận lợi. Anh chủ tử nhắc nhở Lý Chí nói. Lý Chí nghe không nhịn được toát miệng, 180.000 tiền tinh tế, biết là bao nhiêu tiền không? Đây chính là 180.000 tiền tinh tế à? 180.000 trăm triệu Mỹ Kim, trên trái đất, vậy phải có thể mua được bao nhiêu thứ à? Phải, 2,18 triệu liền 2,18 triệu tiền tinh tế, nộp đơn đặt hàng, ta mua. Lý Chí gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, tiền chính là dùng để tốn, tốt thép dùng ở thép nhẫn lại lên. Chỉ cần có thể đem công ty dù đen thu thập phục tổng, vậy chớ nói là một cái 2,18 triệu tiền tinh tế, chính là 100 cái 2,18 triệu tiền tinh tế, Lý Chí cảm thấy cũng đáng. Trái đất là Lý Chí quê quán, không cho sơ thất. Ngoài ra, Lý Chí cũng rõ ràng, một chi tinh tế chiến hạm tầm quan trọng, nếu như Lý Chí trong tay có một chi đủ uy hiếp tứ phương tinh tế hạm đội, còn không người nào dám tới hệ ngân hà, dám tới trái đất quấy rối sao. Anh trụ tử, có hay không ở tồi tệ trong hoàn cảnh sử dụng lớn xe cộ? Tốt nhất là có thể để cho người ở bên trong sinh hoạt, tương tự cùng xe mô bê hôn cái loại đó. Lý Chí hỏi, tinh tế chiến hạm đơn đặt hàng hạ hoàn sau này, Lý Chí đưa ánh mắt chuyển hướng giao thông công cụ đi lên, phương diện này là công ty khuyết điểm, xem người ta, bất kể là thành Bắc nơi tụ tập, vẫn là khoa học kỹ thuật liên minh, tới đều có chiếc xe mobile home, nếu không phải là chiếc trang giáp cải trang xe mobile home, chẳng lẽ để cho Lý Chí đi ra lúc này lái chiếc tinh tế bản bỏ túi nhỏ xe chở hàng. Vậy nhiều điệu giới à? Dâu gì trước, ta ông chủ Lý bây giờ thế giới ngày tận thế, tới bất ở đây một nhỏ vùng lên, cũng coi là số một ông chủ lớn không phải? Có. Ông chủ cần gì giá? Anh chủ tử hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cắn răng nói, trong vòng 200 tiền tinh tế. Tốt. Anh chủ tử bắt đầu giúp Lý Chí tìm. Phải biết, cái giá này vị đã không thấp, 200 tiền tinh tế đặc biệt bảo vệ đăng giá, cái đó khu an toàn công cộng, xây dựng đi ra, cũng không quá mới xài 205 cái tiền tinh tế mà thôi. Cái món này lục chiến hình tinh tế căn cứ xe chỉ huy có thể không? Có nhất định năng lực phòng ngự, cùng nhất định năng lực công kích. Thư thích tính cùng thực dụng tính cùng tồn tại, ngoài ra, tốc độ cũng lên dai, giá cả ở ông chủ có thể tiếp nhận trong phạm vi. Anh trụ tử nói xong, trước mặt trên màn ảnh giả tưởng, xuất hiện một chiếc lớn xe van. Nói là xe van, vậy thật có chút chê bai người ta tuyệt đối không xe van, coi như là, đó cũng là phòng ngự tính có thể tốt, đầu quá lớn xe van. Giới thiệu một chút. Lý Chí nhìn màn ảnh nói, lục chiến hình tinh tế căn cứ xe chỉ huy, giá bán. 188 tiền tinh tế, dài 76m, cao 24m, chiều rộng 53m, có thể ngồi đầy. Giá trị 18,8 tỷ Mỹ Kim căn cứ xe chỉ huy, có thể kém sao? Nếu như đè lên một cái mô hình nhỏ lồng bảo hộ, dùng tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch làm nhiên liệu, vậy cho dù thú biến dị hoàng cấp tới, đều thật tốt dày vò. Khuyết điểm là, không biết bay, không thể xuống nước, chỉ có thể ở trên đất bằng chạy. Phải, liền cái này. Lý Chí nói, sau này khu an toàn thật muốn phát sinh chút gì trở ra, chiếc này căn cứ xe chỉ huy, cũng có thể để cho công ty người phụ nữ tập thể đường chạy. Lý Chí nhìn chúng nó địa phương chính là, quá lớn, đủ bền chắc, tốc độ khá nhanh. Chương 361, lớn kế hoạch tàn sát. Ông chủ, xe này, thật là lớn à. Công ty nhân viên nhìn trong tiểu khu an toàn đậu đồ vật khổng lồ, rất nhiều không nhịn được đem cái miệng nhỏ nhắn đi lớn bên trong mở mở ra, tinh tế bản bỏ túi xe chở hàng đầu liền không coi là nhỏ, có thể cùng cái món này đất liền hình tinh tế căn cứ xe chỉ huy so sánh, vậy giống như là một tên đại hán cùng một cái đứa nhỏ. Dài hơn 70m, hơn 50m chiều rộng, hình dáng cao 20 mấy mét, lái đi ra ngoài hay cùng một chiếc di chuyển nhỏ pháo đài vậy. Căn cứ xe chỉ huy giá cả là 18,8 tỷ, nhưng cái này cũng không coi là nhiên liệu, vì bảo đảm căn cứ xe nhiên liệu động lực dư thừa, Lý Chí mua một khối tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, cho nên, cái món này căn cứ xe tổng thể chi phí, đã vượt qua 30 tỷ, nhất định chính là dùng tiền chất đi ra ngoài. Đây mới thật sự là đất liền tuần hành hạm. Căn cứ xe điều khiển cũng không khó, ta đã cho các người tiếp vào chỉ huy phó quyền hạn, đến lúc đó các người cũng có thể điều khiển. Lý Chí cười nói. Trở lại, trừ căn cứ xe ra, Lý Chí còn mang về lượng lớn vũ khí trang bị, cùng với vật liệu hàng hóa, đủ bên trong tiểu khu an toàn đi giao hàng thời gian rất lâu. Thi Toa biết, Lý Chí phải rời khỏi thế giới ngày tận thế, cho nên trong ánh mắt có chút thương cảm, bất quá rất nhanh liền che vung tới, hán, dẫu sao không thuộc về cái thế giới này. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, ta phải trở về trong thế giới mình, tới xử lý một ít chuyện tình, có chừng đoạn thời gian không sẽ tới. Ta không có ở đây lúc này trong công ty Thi Toa quản lý tính trung chỉ huy, Điền Cơ cùng chị Ô các người tiến hành phụ tá, có không giải quyết được sự việc, trước để qua một bên, đợi ta trở lại sau này nói. Các người nhiệm vụ chủ yếu, chính là thu thập thú biến dị số lượng càng nhiều càng tốt, bên ngoài khu an toàn công cộng bên trong tất cả người tiến hóa, cũng cùng công ty chúng ta trước đó có hiệp nghị, ở thành phố trong phế tích săn thú được thú biến dị, 80% đều cần bán cho chúng ta. Nhớ, đây là cưỡng chế tính. Nếu như ai không tuân thủ, đi tìm 10 đại quân đoàn, để cho bọn họ chung nhau ra nhân viên, chế tài không tuân quy của người. Thi Toa bình thản hỏi, nếu như 10 đại quân đoàn bản thân không tuân thủ đâu? Lý Chí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, vậy trước tiên đem lời cứng rắn quăng ra đi, sau đó đợi ta trở lại sau này đang xử lý. Yên tâm đi, ta sẽ không rời đi quá lâu, cách mỗi nửa tháng, ta khẳng định sẽ trở về một lần, cho công ty bổ sung vật liệu. Nửa tháng không hề dài, nhưng là góp nhặt thú biến dị. Cũng muốn lấy được tinh tế thương minh đi bán đi. Tạm thời mà nói, khu an toàn là ổn định, Lý Chí mấy ngày trước biểu hiện ra thực lực, chí ít ở trong thời gian ngắn, để cho 10 đại quân đoàn cũng tốt, thành Bắc nơi tụ tập cũng được, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem nơi có việc đã giao phó hoàn sau này. Một mực cùng thành Bắc nơi tụ tập vậy trên 1 triệu ký lô thú biến dị cao cấp thịt muối vận chuyển đến, bị áp xúc sau này, Lý Chí mới mang đi. Mặt trời lại dâng lên lúc này, Tôn Thắng mang 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại tìm tới cửa, chỉ danh muốn gặp ông chủ Lý. Để đọc. Chuyện Thi Toa đi ra, nhìn bọn họ, xuống mặt hỏi, các vị lão đại, có chuyện gì gấp sao? Tôn Thắng nhíu mày lại, nhìn đối phương, nghi ngờ hỏi, không biết ông chủ Lý có thể ở hay không? Không có ở đây. Thi Toa bình thản lắc đầu trả lời. Không có ở đây. Tôn Thắng cau mày nói, giám đốc Thi, chúng ta quả thật có việc gấp muốn tìm ông chủ Lý thương nghị, xin thông. Thi Toa cắt đứt đối phương nói, bình thản nói, chủ chúng ta hồi hắn chỗ ở thế giới, xử lý sự việc đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, bây giờ công ty cùng với khu an toàn sự việc, toàn quyền giao cho ta phụ trách, Tôn lão đại có chuyện gì, cùng ta nói, cũng giống như nhau. Ông chủ Lý đi. Ừ, đi. Tôn Thắng cười khổ nói, thật đi. Thi Toa không trả lời, nàng cũng có chút hiếu kỳ, những thứ này quân đoàn lão đại, mới sáng sớm đến cửa muốn tìm Lý Chí rốt cuộc có chuyện gì. Cùng mãng âm tiểu nói, vậy xong đời. Lý Lao Đại không có ở đây, muốn phải dựa vào trước lần trước cấm nhạc, lại đem thú biến dị bảy thú hấp dẫn tới, căn bản là không thể thực hiện được. Nguyên lai 10 đại quân đoàn đánh chủ ý là, giống như lần trước như vậy, dùng thanh âm đem thú biến dị nhóm hấp dẫn tới, sau đó mấy chục chiếc xe súng máy nền móng kiểu gió giật, cùng chung khai hỏa, vậy còn không cùng thu hoạch thú biến dị vậy sao? Có thể Lý Chi không có ở, thật đem thú biến dị hấp dẫn tới, có thể lại tới một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp, làm thế nào? Lý Chi ở đây. Vậy chính xác hoàng cấp biến dị cho hắn là được, 10 đại quân đoàn rất dễ dàng. Nhưng là ai có thể thành muốn, vị này ông chủ Lý, nói đi là đi, ngay cả một gọi cũng không đánh đâu. Lời cũng không thể nói như vậy, lần trước cấm nhạc, một lần hấp dẫn tới hai đầu trở lên thú biến dị vương cấp, có lẽ chính là một bất ngờ. Thật ra thì dù là ông chủ Lý không có ở đây, lần này thật lại tới hai đầu thú biến dị vương cấp, chúng ta cũng không thấy đuổi không đi, phải biết, bây giờ 10 đại quân đoàn tinh anh. Nhưng có hơn một nửa đều ở đây khu an toàn bên trong đâu, hơn nữa khu an toàn bên trong vượt qua 20.000 người tiến hóa, lại có lồng bảo hộ có thể thủ, ta cảm thấy vẫn là có. Thể thử một chút. Quân đoàn nữ yêu xà tinh mở miệng, tiếp lời nói. Mặc dù không có ông chủ Lý ở bảo hiểm, có thể phải biết, hiện tại mọi người trong tay người cũng có, vũ khí nặng cũng có, còn kém thu biến dị nhóm. Muốn thật liền bỏ qua như vậy, cam tâm sao? Vì lần này hoạt động, 10 đại quân đoàn, thậm chí toàn bộ khu an toàn công cộng bên trong người tiến hóa, cũng chuẩn bị chừng mấy ngày đường thời gian. Ta đồng ý. Quân đoàn dục hỏa lão đại hướng Dương Quang cười hắc hắc gật đầu nói, lão đại xà tinh nói không sai, trước sợ lang sau sợ hổ, tên gì đàn ông, chúng ta lần này chuẩn bị, có thể xa xa nếu so với lần trước chuẩn bị đầy đủ nhiều. Hướng lão đại nói không sai, chúng ta cũng đồng ý. 10 đại quân đoàn người, cũng không muốn buông tha loại này thu hoạch thú biến dị cơ hội, trừ Côn Mãng cùng Tôn Thắng hai vị lão đại không có mở miệng trở ra, Liền Vương luôn mang theo tới Vương Siêu cùng Lý Chí hai vị đang phó đội trưởng, đều lựa chọn đồng ý. Tôn Thắng gật đầu nói, phải. Nếu các vị lao đại đều không ý kiến, vậy chúng ta liền thử một chút. Ngẩng đầu nhìn Thi Toàn nói, giám đốc Thi, còn làm phiền ngươi, giống như lần trước vậy, mở ra âm nhạc, đem chung quanh thú biến dị hấp dẫn tới. Các người là muốn để cho thú biến dị vây thành. Thi Toa nhíu mày lại hỏi. Tôn Thắng nói, không sai, chúng ta có mấy chục chiếc xe súng máy gió giật, sắp xỉ 20 vị người tiến hóa vương cấp, khu an toàn hơn 20.000 người tiến hóa cao thủ, lần này đừng nói tới là 100.000 đầu thú biến dị. Cho dù là tới mấy trăm ngàn đầu thú biến dị, chúng ta cũng có lòng tin bắt lại. Thi Toa trong đầu thật nhanh suy nghĩ, chuyện này có thể làm hay không, lồng bảo hộ ở phòng ngự lên, chí ít trong vòng thời gian ngắn, sẽ không xảy ra vấn đề, Lý Trí trong nửa tháng sẽ trở lại một chuyến, coi như thật còn nữa chính xác thú biến dị hoàng cấp tới, 10 đại quân đoàn cùng thành Bắc nơi tụ tập cao thủ không làm gì được, vậy cũng có thể để cho ông chủ đoạn tuyệt, xấu nhất dự định, cũng bất quá là khu an toàn bị thú biến dị hướng hủy, mọi người phá vòng vây đường chạy. Ông chủ không phải cho công ty chị em gái, đều đã chuẩn bị xong đường chạy công cụ sao. Nhưng là nếu như muốn làm thành, ngày hôm đó mấy trăm ngàn đầu thú biến dị thu vào, là tuyệt đối sẽ không thiếu, mà chủ yếu nhất là, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nhân viên, không cần đi ra ngoài cùng thú biến dị liều mạng. Đánh cuộc một lần. Phải, nếu các vị lao đại muốn nhanh chóng hấp dẫn thú biến dị tới vây thành, nhanh chóng săn giết thú biến dị, vậy ta cũng không việc gì ý kiến. Bất quá hy vọng mọi người có thể tuân thủ ước định. Nơi săn giết thú biến dị, 80% muốn bán ra cho công ty chúng ta. Thi Toa gật đầu nói hoàn, xoay người trở về tiểu khu an toàn. Không bao lâu, âm nhạc điếc thai nhức óc từ tiểu khu an toàn lầu chót loa lớn bên trong truyền ra, truyền đi thật xa, ở thanh âm hấp dẫn hạ, thành đoàn kết đội thú biến dị, hướng khu an toàn xông lại. Các vị lão đại, giữ trước đó hoa chia xong địa bàn, mọi người hành động đi. Tôn Thắng nói, được. Săn giết vị trí, trước khi tới. 10 đại quân đoàn cùng khu an toàn bên trong tất cả lớn nhỏ người tiến hóa đoàn đội, cũng đã lúc không có ai hiệp thương tốt lắm. Tháp truyền hình cao ốc trên lầu chót, Điền Cơ đứng ở Thi Toa bên người, nhẹ giọng nói, chị Thi Toa, có phải hay không có chút quá mạo tiến, vạn nhất lồng bảo hộ bị công phá, vậy chúng ta trả khổ cực, cũng đều phải chi tiền một trong đán liền nha. Thi Toa sụ mặt, liền nhìn phương xa khu an toàn cùng thành phố phế tích tiếp giáp bên bờ, nói, ông chủ nói, khu an toàn không đáng tiền, chúng ta tiểu khu an toàn. Cũng không đáng giá tiền, nếu như một ngày có thể săn giết được mấy trăm ngàn đầu thú biến dị, đủ thu hồi chi phí, nếu 10 đại quân đoàn người cũng muốn đánh cuộc một lần, vậy chúng ta lại có cái gì không dám phụng bồi đâu. Cũng vậy, cái đó hướng Dương Quang nói còn thật đúng, chống đỡ chết gan lớn chết đói người nhát gan. Điên Cơ gật đầu một cái. Chương 362, phòng thí nghiệm gen bị tập kích. Từ trong kho hàng, đi ra. Hít sâu một hơi, vẫn là kinh thành khói mù mùi ngon à. Hi hi. Lý Trí mình cũng không nhịn cười được hai tiếng, cái này làm ra vẻ ngầu đẹp, chính là bên cạnh không người, không mất vì một lớn tiếng đối. Lên vậy chiếc bán tải, hướng thành phố lái qua đi. Trên đường, Lý Trí mở điện thoại di động lên. Tiểu Băng. Điện thoại di động trong màn ảnh, Tiểu Băng nhảy ra, nói, ông chủ khỏe, nhiều ngày không gặp, ông chủ lại đổi đẹp trai đâu. Hề hề, tiểu quỷ lĩnh bợ. Lý Trí cười mắng, một bên xem đường lái xe, một bên hỏi, Hải Thành bên kia, có cái gì không tình huống? Có chút. Tiểu Băng hơi do dự một chút, dùng sức gật cái đầu nhỏ nói. Lý Trí cười nói một chút đi, tình huống gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, ông chủ, trước nói chỗ nào? Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, nghi ngờ nói, làm sao, rất nhiều địa phương cũng xuất hiện vấn đề. Có thể nói là, nhưng là vấn đề cũng không phải là quá nghiêm trọng, dùng hết bản ngài nói về, ngay cả có mấy cái tên hề nhảy nhót ở búng mà thôi, tung không dậy nổi cái gì sóng gió lớn tới. Tiểu Băng cười trúng chím gật cái đầu nhỏ. Càng ngày càng giống người, đơn thuần từ trong tính cách, hoặc là nghe thanh âm, liền Lý Trí đều đã có chút không phân biệt được. Tiểu Băng là trí có thể chương trình, vẫn là một cái đích thực người. Vậy trước tiên nói một chút ta muốn nhất nghe đi. Lý Chi nói. Tiểu Băng ở trên màn ảnh điện thoại di động, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười đùa nói, ông chủ rất muốn nghe, hẳn không phải là tập đoàn băng hồn tình huống, bởi vì tập đoàn băng hồn mấy công ty lớn, lại loạn cũng không biết loạn đi nơi nào, chỉ cần Tiểu Băng không phát sinh bất ngờ, vậy đối với ông chủ ngài mà nói, liền không có đặc biệt lớn gì tổn thất. Vậy Tiểu Băng muốn báo cáo chuyện thứ nhất tình, là có liên quan tiểu thư Mục Tiểu Mỹ. Đợi một lúc lâu, Lý Chí cũng không có nghe gặp thanh âm, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng, con bé chết tiệt, ngươi có phải hay không ba ngày không đánh, liền muốn lên phòng bóc miếng ngói à, Mục Tiểu Mỹ thế nào, ngươi ngược lại là nói à, lại vòng vo, bố quay đầu vòng hai ngươi tháng phòng tối nhỏ. Không muốn không muốn, Tiểu Băng có thể ngon đâu. Tiểu Băng le lưỡi một cái, vội vàng nói, Mục Tiểu Thư cũng không xuất hiện tình huống gì. Bất quá một tiểu thư câu lạc bộ gym siêu năng lực bên trong, hai tháng trước tới một vị anh đẹp trai huấn luyện viên, rất tuấn tú nha, hơn nữa dáng người rất tốt, người lại vui tính, bản thân là một vị cổ võ người tu luyện, đối với đàn bà sức hấp dẫn rất đặc biệt mạnh. Đừng kéo những thứ vô dụng này, nói điểm chính. Lý Chí cắt đứt Tiểu Băng nói, không vui nói. Điểm chính chính là, một tiểu thư thật giống như đối với vị này tập thể dục huấn luyện viên sinh ra như vậy ném một cái vứt hảo cảm. Tiểu Băng nói xong, liền không âm. Lý Chi nhíu mày lại, nói, sau đó thì sao? Sau đó cũng chưa có nhà. Tiểu Băng nháy mắt một cái, còn có cái gì sau đó, chẳng lẽ tin tức này còn chưa đủ kính bạo sao? Lấy Tiểu Băng thu thập tài liệu, ông chủ nghe được tin tức này, hẳn sẽ đại phát lôi đỉnh, sau đó trực tiếp giết về Hải Thành đi mới đúng nha. Ở Tiểu Băng trong kho tài liệu, Lý Chi nơi có phụ nữ bên trong, một tiểu mỹ sức nặng, tuyệt đối ở vị thứ nhất, không có bất kỳ một người nào người phụ nữ có thể so sánh với. Có hảo cảm, cũng không thể nói rõ cái gì. Lý Chí cũng không biết là hướng Tiểu Băng giải thích, vẫn là nói cho mình nghe, dù sao thì như thế lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, hỏi, cái đó tập thể dục huấn luyện viên tình huống gì? Tính cách nghiêng về hiền lành, tướng mạo đẹp trai, bản thân là cổ võ người tu luyện, âm thầm sinh hoạt kiểm điểm, cảm tính, nặng nghĩa khí. Toàn thể giá ổn định, thượng cấp. Tiểu Băng nghiêm trang nói. Lý Chí lật ra xem thường, hỏi, vậy ngươi đối với ta giá ổn định đâu? Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ, ngươi là muốn nghe lời thật, vẫn là muốn nghe nói láo nha. Nói nhảm, đương nhiên là muốn nghe lời thật. Lý Chí không vui nói. Hi hi, ông chủ là một người xấu, rất mê gái, tuyệt đối không phải là một người trai hiền, cũng không phải lương phối chọn. Tiểu Băng cười đùa, cũng không sợ Lý Chí tức giận. Được rồi, người xấu liền người xấu đi, Lý Chí cũng thừa nhận mình không phải là cái gì tốt người đàn ông. Nói tránh đi, một tiểu mỹ sự việc trước để một bên. Nói một chút khác, Hải Thành còn có chuyện gì? Tập đoàn băng hồn, cấp dưới công ty xe hơi băng hồn, công ty điện thoại di động băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, cùng với xe hơi băng tâm công ty, cũng gặp phải nguy cơ. Ông chủ sắp xỉ 3 tháng không có lộ diện, có vài người đã không nhịn được, muốn nuốt trọn ông chủ trong chén cục thịt béo bở này nha. Tiểu Băng lúc nói rất dễ dàng, cũng không có nói cho Lý Chí, những địch nhân kia là ai. Là ai cũng không trọng yếu, chỉ cần Lý Chí lộ diện một cái. Những cái kia nguy cơ cũng có thể nên nhận mà giải trừ. Lao tôn áp lực của bọn họ cũng đặc biệt lớn đi. Lý Chí lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Băng không trả lời, cười nói, ngoài ra, giám đốc Vương thành phố đáy biển tập đoàn cùng với công ty cơ giới biển sâu cũng đều xuất hiện phiền toái không nhỏ. Nếu như ông chủ có thời gian, tốt nhất có thể tự mình hồi đi giải quyết một chút. Cuối cùng sao? Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày. Tiểu Băng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trong thời gian ngắn không việc gì quan hệ quá lớn. 3 tháng. Lý Chí sống không thấy người, chết không thấy xác, ngay cả một tin tức cũng không có thể không loạn mới là lạ chứ. Phải, ta biết. Khác đâu, khác còn có cái gì chuyện trọng yếu chưa? Có. Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt, xua mặt nói, 3 ngày trước, Nhật Bản Tokyo phòng thí nghiệm gen gặp phải không rõ phỉ đồ võ trang tập kích, xuất hiện tình huống thương vong, địa phương bót cảnh sát đã tham gia điều tra. Võ trang tập kích. Đồng Tiểu Nhu không có chuyện gì xảy ra tình đi. Lý Chí sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, âm lạnh hỏi. Tiểu thư Đồng không có chuyện gì, bất quá trong phòng thí nghiệm một ít trọng yếu thành quả bị đoạt đi. Tiểu Băng lắc đầu. Cha, ta muốn biết là ai làm. Tốt. Lý Chí lạnh mặt nói, Tokyo phòng thí nghiệm gen bị tập kích sự việc, làm trọng điểm. Ngươi toàn lực đi truy xét, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất, biết sự kiện ngọn nguồn, cùng với hung thủ là người nào, đi đi. Tiểu Băng biết ông chủ mình thật tức giận, không dám ở nói thêm cái gì, cùng Lý Chí lên tiếng chào hỏi. Rời đi, trực tiếp đi trước Nhật Bản Tokyo Inter trong, truy xét phòng thí nghiệm gen bị tập kích sự việc. Cơ mờ nở. Lý Chí mặt âm trầm chửi thề một tiếng, không có ai so hắn rõ ràng hơn, Tokyo phòng thí nghiệm gen bên trong có cái gì, ban đầu Lý Chi đem gen tinh luyện cơ hội cho Đồng Tiểu Nhu, là muốn mượn Nhật Bản khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phân phối ra thuốc gen sơ cấp. Còn như Đồng Tiểu Nhu còn tiến hành cái gì nghiên cứu, Lý Chi tạm thời không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, Đồng Tiểu Nhu phản bội mình tỷ lệ rất thấp. Tokyo phòng thí nghiệm gen bị tập kích, thành quả nghiên cứu bị cướp đi, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, có người lộ ra liền tin tức, xuất hiện nội gián, bỏ mặc người này là ai, bây giờ Đồng Tiểu Nhu cũng vô cùng nguy hiểm. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Chí lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Đồng Tiểu Nhu đánh tới. Ừ, ngày hôm nay làm sao ránh rỗi như vậy lòng, có thời gian cho ta gọi điện thoại. Đồng Tiểu Nhu thanh âm truyền tới, vẫn là bộ kia lười biếng hình dáng. Lý Chí không cùng nàng nói nhảm, cau mày dứt khoát hỏi, ngươi bây giờ an toàn không? Ta cùng Trần Tiểu Thư chung một chỗ. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Trần Nặc Nôn. Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, bang Tiểu Trần ở Tokyo có mấy phần thế lực. Đồng Tiểu Nhu cùng vị này Trần Bang chủ chung một chỗ, thân người an toàn phương diện không cần phải lo lắng. Suy nghĩ một chút nói, ngươi trở lại đi, Tokyo phương diện sự việc, giao cho thủ hạ phụ trách, hoặc là ta để cho người đi tiếp quản. Hải Thành Triệu gia, đối với Lý Chi đã không tạo được bất kỳ uy hiếp, cho nên, Đồng Tiểu Nhu cũng không cần phải ở lại Nhật Bản. Đồng Tiểu Nhu một lúc lâu mới lười biếng mở miệng nói, ta ở bên ngoài đợi thói quen, trong thời gian ngắn còn không có muốn trở về nước dự định. Ta để cho ngươi trở lại. Lý Chí trầm giọng nói. Đồng Tiểu Nhu cười duyên lên, nói, ngươi dựa vào cái gì nói để cho ta trở về, ta đi trở về nhà, nói không đi trở về liền không đi trở về, ngươi có thể làm ta thế nào? Có tin hay không bố sẽ đi ngay bây giờ Tokyo, đẩy mạnh liền ngươi. Lý Chí cả giận nói. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu nói, không tin, ngươi lại không đánh lại ta, ngươi tới, ta cũng không sợ ngươi. Hơi dừng lại, lại ôn nhu an ủi, được rồi, đừng đùa bỡn đứa bé nóng nảy rồi. Ta thật không có sao, mấy ngày trước chuyện của công ty, đã giải quyết, hung thủ xa lưới, đánh mất tài liệu đều bị tìm trở lại, tổn thất cũng không lớn. Dẫu sao sự việc đã qua 3 ngày, Đồng Tiểu Nhu ở Tokyo bên kia, cũng sẽ có hành động, sẽ không dương mắt chờ. Người cho bố chờ. Lý Chí tức giận trước đem Đồng Tiểu Nhu điện thoại cút, cô gái này chẳng lẽ không biết, có cái từ ngữ kêu xưa không bằng này sao? Không đánh lại nàng, đó là trước kia, bây giờ Lý Chí nếu muốn đẩy mạnh liền Đồng Tiểu Nhu. Nàng chỉ có bị động hưởng thụ phần, căn bản là không ngăn được. Đồng Tiểu Nhu tính tình, nhận đúng sự việc, 10 con bò cũng lôi kéo không trở lại, nếu nàng nói không muốn trở lại, vậy Lý Chí miễn cưỡng nữa nàng cũng không dùng. Người chàng trai trẻ đó. Trần Nặc Nôn từ trên lầu ăn mặc áo ngủ đi xuống, tò mò hỏi. Ừm. Đồng Tiểu Nhu cười, đem điện thoại di động thu, lắc đầu một cái nói, nếu không phải là ta lập tức trở về nước. Vậy ngươi nói như thế nào? Trần Nặc Nôn ngồi ở Đồng Tiểu Nhu trên ghế salon bên cạnh, mở chừng hai mắt nói. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu một cái, không lên tiếng. Mã hậu pháo. Trần Nặc Nôn nhỏ giọng lầm bầm câu, sự việc đều đi qua 3 ngày, mới quay đầu lại lo lắng Đồng Tiểu Nhu an ủi, kêu nàng trở về nước, đây không phải là mã hậu pháo là cái gì. Ai tiết lộ cho Lý Chí tin tức, tạm thời còn không biết. Thật ra thì điều này cũng không có thể kỳ quái Lý Chí, nếu như Lý Chí không đi thế giới ngày tận thế nói. Tiểu Băng nhất định sẽ đem Tokyo chuyện bên này, thời gian đầu tiên hồi báo cho ông chủ Lý, vấn đề là Lý Chí căn bản là không có ở bên trong thế giới hiện thật. Tiểu Băng, Đồng Tiểu Nhu bây giờ an toàn không? Lý Chí sau khi cúp điện thoại, hỏi. Đồng Tiểu Nhu nói, Lý Chí cũng không hoàn toàn tín nhiệm, dù là nàng nói mình cùng bang Tiểu Trần mới cũ lớn Trần Nặc Nôn chung một chỗ, Lý Chí cũng không phải hết sức yên tâm. Tiểu Băng cũng không có xuất hiện, chỉ hồi qua thanh âm mà nói, ông chủ yên tâm. Bây giờ tiểu thư Đồng vô cùng an toàn. Lý Chí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cao mày suy nghĩ một chút, xem ra mình quay đầu phải mau sớm đi một chuyến Tokyo, đem Đồng Tiểu Nhu mang về mới được, còn như Tokyo sự việc, cũng phải đi xử lý một chút. Tiệm canh thập toàn đại bổ cửa, Lý Chí trực tiếp đem ra xe tải lái đi lên, đậu ở cửa tiệm bên cạnh. Ông chủ, tới chén canh. Đóng gói hai phần mang đi. 11 giờ rưỡi, đang ngay giờ cơm trưa, buôn bán của tiệm rất hot. Đầu bên ngoài thật là nhiều chiếc xe riêng, đều là đặc biệt tới thưởng thức canh thập toàn đại bổ. Lý Chí đi vào lúc này ứng dĩnh đang cho quý khách tính tiền. Trong tiệm có mấy cái khuôn mặt mới, để cho Lý Chí có chút bất ngờ chính là Liễu Phương, Tiểu Tiết, Y Lìa Tà Biếu, chị cả Việt Quất cùng với chị Dĩnh con gái ứng An An các người đều ở đây trong tiệm đây. Nha! Đây không phải là ông chủ Lý sao, ông chủ Lý ngươi còn biết trở lại nha. Liễu Phương quay đầu vừa vặn thiếu chút nữa đụng vào Lý Chí. Nghiêng đầu nhìn hắn đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó dùng mặt đầy giọng rêu cực nói. Lý Chí cũng không thể coi như là mất tích, thật ra thì hắn bình thường buổi tối cái gì, bắt thời gian cũng biết trở lại chuyến, hỏi một chút ứng dĩnh có chuyện gì hay không tình, chỉ bất quá sắp xỉ một cái tới tháng, Liêu Phương các nàng chưa từng thấy Lý Trí, cũng không gặp Lý Trí hồi qua mướn phòng mà thôi. Lời nói này, ta trở lại rất để cho ngươi bất ngờ sao? Lý Trí cười nói. Liêu Phương liếc mắt, hừ một tiếng nói, bất ngờ, dĩ nhiên bất ngờ rồi, lao nhân ra ngươi nhưng mà người bận rộn, điện thoại di động 24 giờ không đang khu phục vụ, trong nhà cũng không hồi, muốn liên lạc ngươi, cũng không liên lạc được, nếu không phải chị Dĩnh nói ngươi còn sống, chúng ta đều phải báo cảnh sát. Lý Trí nhún vai một cái, cười không dám mạnh miệng, đổi chủ đề, tò mò hỏi, các người làm sao ngày hôm nay đều ở đây hả? Cho một ít ông chủ lớn hỗ trợ thôi, ngươi không thấy được trong tiệm bao nhiêu người sao? Liêu Phương nói xong, xoay người đi, tay nàng bên trong còn cầm chén đây. Trong tiệm quý khách quả thật rất nhiều, cơ hồ đã đầy ấp, còn có rất nhiều người từ bên ngoài đi vào trong vào. Chương 363, từ Hỷ Vương chủ nhiệm. Lý Trí đi tới quầy rượu bên trong, nhìn ứng Dĩnh cười một cái, nhẹ giọng nói, chị Dĩnh, cực khổ. Ứng Dĩnh mỉm cười lắc đầu, thu tiền tính tiền, đều không chú ý thật tốt cùng Lý Trí nói chuyện, bởi vì trong tiệm người trên căn bản ngồi đầy, rất nhiều người xem nhiều người, cũng sẽ chọn đánh gói mang đi. Một chén canh 200, giá cả có thể không tiện nghi đâu. Nhưng là đặc biệt tới trong tiệm uống canh người, chính là không gặp thiếu. Lý Trí vừa định từ quầy rượu bên trong đi ra ngoài, lúc này đi tới một người đàn ông trung niên, tuổi tác chừng 40 tuổi, người đàn ông thành công mặc trang phục. Nhìn ở quầy rượu bên trong Lý Trí, cau mày hỏi, bé Dĩnh, hắn là ai hả? Làm sao đi vào quầy rượu bên trong đi? Lý Trí sững sốt một chút, vốn là muốn đi ra ngoài bước chân, lại dừng lại. Ứng Dĩnh nhìn nói chuyện người trung niên, bình thản nói, Vương chủ nhiệm, ngài muốn uống canh sao? Lừa môi không đúng miệng ngựa, Lý Trí không nhịn được vui vẻ hạ, Ứng Dĩnh nhất định là cố ý nói như vậy, một là nói cho Lý Trí, đối phương chính là trong tiệm thực khách, cùng nàng cũng không quen, hai đâu, cũng là không muốn xiết đối phương vậy cha mà, là ai, làm sao vào quầy rượu bên trong đi, cùng hắn có quan hệ thế nào? Vương Kiến Đình nhìn Lý Trí, nếp nhăn hạ chân mày, trợn mắt nhìn hắn mắt, tức giận nói, ngươi cười cái gì cười, nói ngươi đó, bên trong nhưng mà quầy rượu nơi quan trọng, thả tiền địa phương, tiền muốn thất lạc ít đi, trách nhiệm này ngươi chịu nổi sao? Nghe giọng điệu này, muốn không biết còn lấy vì hắn chính là chỗ này ông chủ đâu. Chuyện này trách nhiệm, ta thật đúng là phụ trách nổi. Lý Trí cũng không phải người tốt lành gì, theo bản năng cười câu nói đầu tiên cho hắn oán hận liền trở về, sau đó mới cười hướng bên cạnh Ứng Dĩnh hỏi, chị Dĩnh, vị này là ai hả? Ứng Dĩnh bình thản nói, thường xuyên đến tiệm chúng ta bên trong uống canh Vương chủ nhiệm, vùng lân cận tiểu khu cư ủy hội.